phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 246 246 phản thực ác quả thứ chương 246 246 phản thực ác quả tới rồi bên cạnh. Mặc duy nhất ngưỡng mặt lên trứng, nụ cười nhiên nhiên nhìn hắn, rất đắc ý, rất rào hoạt hình dáng. Làm sao đột nhiên tới Tiêu Dạ Bạch vừa nói, nhìn nhìn nàng sau lưng. Yên tâm, Dung An ở bên ngoài đâu. Phòng yến hội sáng chói chói mắt thủy tinh dưới đèn. Một thân váy đỏ tiểu nữ nhân đột nhiên đưa tay ôm lấy lạnh lùng nam nhân cao lớn. Mềm nhũng thanh âm lộ ra thiếu nữ kiều hàm. Kinh không kinh hỉ ý không bất ngờ Tiêu Dạ Bạch. Bên này Trương Đắc Xương còn đang hỏi Mặt đại tiểu thư làm sao sẽ tới Khúc Vân Giao. Nàng làm sao biết chân què còn thật xa bay tới. Nhất định chính là tự do phóng khoáng còn đem chuyện tốt của nàng tất cả đều làm hỏng ngay tại Khúc Vân Giao suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thời điểm. Tiêu Dạ Bạch đã mang Mặc Duy Nhất tới. Vân Giao. Mặc Duy Nhất nhìn nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không giống như là trang. Nguyên lai ngươi thật sự ở chỗ này nha. Ra ra lúc nói ta còn kỳ quái đâu. Ngươi tới nơi này làm gì nha. Khúc Vân Giao ngẩn người. Bận ngọt cười nói. Ta cùng bạn trai cùng đi đến. Từng cái tỉ. Ngươi làm sao cũng tới ta a? Ta ở nhà một người nhàm chán a. Liền bay tới bồi Tiểu Bạch rồi đi. Mặc Duy Nhất vừa nói. Bưng lên Tiêu Dạ Bạch lúc trước buông xuống một ly kia rượu vang. Tiểu Bạch dạ dày không quá tốt. Không thể uống nhiều rượu. Vân Giao. Ta thay hắn cùng ngươi uống một ly tốt rồi. Vừa nói bưng rượu lên ly cùng Khúc Vân Giao đụng một cái. Khúc Vân Giao sợ nàng hoài nghi, lập tức bưng rượu lên ly, nhàn nhạt uống một hớp nhỏ. Ai ngờ Mặc Duy Nhất hỏi, thế nào ngươi thấy ta không vui sao, làm sao liền uống như vậy một chút xíu rượu không có a? Khúc Vân Giao rất sợ nàng nhìn suốt đầu mối gì, chỉ tốt cầm ly rượu lên, lại uống một hớp nhỏ. Mặc Duy Nhất cười giơ lên chính mình ly. Ta bồi ngươi cùng uống. Khó được ở chỗ này gặp mặt. Nhất định một say mới nghỉ. Khúc Vân Giao lăng. Mặc Duy Nhất giơ ly rượu uống một hớp. Sau đó nơ. Gơm. E. To. Gương mặt. Ngữ khí tò mò. Vân Giao. Ngươi thế nào? Khúc Vân Giao cứng ngắc mặt. Chỉ tốt lại lần nữa bưng lên ly rượu. Ngón tay lại hơi hơi đang run rẩy. Nàng đã uống hai cái. Lại uống. Nhất định sẽ rất nhanh liền xảy ra chuyện. Nhưng mà không uống. Lại rất dễ dàng bị người ở chỗ này hoài nghi. Làm sao đây? Khả năng bởi vì nàng do dự không quyết kia ba người ánh mắt đã toàn đều nhìn lại. Dưới con mắt mọi người. Khúc Vân Giao cưới hổ khó xuống. Rốt cuộc. Nhất ngoan tâm. Đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch. Ba ba ba Trương Đắc Xương vui vẻ gồ lên bàn tay. Còn vừa không để lại dư lực khen ngợi nói. Khúc tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt. Uống rượu đều như vậy sảng khoái một hớp buồn ai nhìn trống trơn như giã ly rượu. Mặc Duy Nhất cũng rất hài lòng. Nàng rất nhanh giơ lên ly rượu cũng muốn uống làm. Ai ngờ mới vừa đụng phải miệng bên. Liền bị một đôi sạch sẽ xinh đẹp bàn tay đoạt lại. Tiêu Dạ Bạch sạch sẽ giọng trầm thấp nói chân còn thổ thương đừng uống rượu. Khúc Vân Giao cũng tranh thủ khuyên. Đúng vậy. Từng cái tỉ. Ngươi chân vẫn chưa có hoàn toàn tốt đây. Tốt nhất không nên uống rượu. Vậy cũng tốt. Mặc Duy Nhất nghe lời để ly rượu xuống. Khúc Vân Giao thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng. Khá tốt. Mặc Duy Nhất chỉ uống như vậy một hớp nhỏ không sẽ đưa tới Tiêu Dạ Bạch hoài nghi. Nhưng là mới vừa rồi chính mình uống suốt một ly phải lập tức rời đi nơi này. Từng cái tỉ anh rể ta nghĩ về trước. Đúng rồi Vân Giao. Mặc Duy Nhất đột nhiên cắt đứt nàng. Ngươi bạn trai đây ở đâu a? Khúc Vân Giao thuận miệng nói. Hắn mời rượu đi. Là sao? Mặc Duy Nhất nhìn nhìn. Vậy hắn là làm việc gì? Khúc Vân Giao không nghĩ tới nàng vấn đề sẽ như vậy nhiều. Rõ ràng tại Mặc gia thời điểm đối chính mình xa cách. Bây giờ là trang cho người ngoài nhìn sao? Hơn nữa ly rượu kia dược liệu quá nhanh. Nàng cảm giác trên mặt đã dần dần có hơi nóng gian. Hắn là đóng phim. Khúc Vân Giao trả lời đơn giản, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, ai ngờ. Hắn là đạo diễn sao như vậy lợi hại hoàn hảo. Khúc Vân Giao cảm giác tim đột nhiên nhảy lợi hại. Hứa Thủy nói cái này thuốc dược liệu rất mạnh. Sở trở xuống lượng cũng không nhiều. Nhưng mà nàng là đàn bà. Mới vừa rồi lại uống trọn một ly. Nàng thể chất lại trời xanh hiểu điệu. Thiên nhạy cảm. Một hồi này cũng đã có phản ứng. Chỉ cảm thấy nóng gian khó chịu. Nhưng là mặt duy nhất vẫn còn nói. Ta còn không có tại cuộc sống thực tế trong gặp qua đạo diễn đâu. Vân Giao. Ngươi đem hắn kêu qua tới chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Mặc duy nhất càng nói càng hưng phấn. Đúng rồi. Bản thân ta cùng ta nói qua. Sau này muốn vào vòng giải trí làm quản lý. Quay đầu ngươi đem bạn trai ngươi giới thiệu cho nàng nhận thức chứ được. Khúc Vân Giao vừa nói, nâng lên tay sờ một cái chính mình mặt. Thật là nóng. Không cần nhìn đều biết mình mặt hiện lên tại nhất định rất đỏ. Không thể đợi ở chỗ này nữa rồi, nàng sợ đợi một hồi chính mình sẽ thất thố từng cái tỉ, anh rể. Khúc Vân Giao cảm thấy chính mình thanh âm đều run rẩy, ta nghĩ đi về trước. Chờ một chút. Mặc duy nhất đột nhiên kéo nàng cánh tay. Vân Giao. Ngươi thế nào? Mặt thật là đỏ a. Khúc Vân Giao ánh mắt cả kinh. Bận thuận thế nói. Ta quát một tiếng rượu thì sẽ dễ dàng lên mặt. Mới vừa rồi uống hơi nhiều. Là sao? Vậy ngươi làm sao không nói sớm a? Mặc duy nhất còn kéo nàng không thả. Làm sao ngay cả tay đều như vậy nóng? Khúc Vân Giao trên mặt lung túng lại khó chịu. Nàng liều mạng rút tay ra. Ta có chút choáng váng đầu. Đi về trước. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 247 247 bồi ta uống rượu. Thứ chương 247 247 bồi ta uống rượu. Khúc Vân Giao trên mặt lúc túng lại khó chịu. Nàng liều mạng rút tay ra. Ta có chút choáng váng đầu. Đi về trước. Nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi. Nàng đi rất nhanh, bước chân bước hết sức đại, giống như là chạy trốn một dạng. Mặt duy nhất vặn tinh xảo mi hình. Trên mặt không giải thích được. Tiểu Mạch. Ta biểu muội nàng làm sao kỳ kỳ quái quái? Tiêu Dạ Bạch không trả lời. Ngược lại thì Trương Đắc Xương đột nhiên nói chuyện. Mặt tiểu thư Tiêu Tổng, vậy ta cũng trước mất thường. Mặt duy nhất nhìn hắn một mắt. Khoát tay một cái, đi đi đi đi. Tiêu Dạ Bạch nhìn nam nhân theo sát Khúc Vân Giao rời đi, tròng kính sau sâu mâu, hơi không có thể cảm thấy động một chút. Tiểu Mạch. Cánh tay đột nhiên bị mềm mại hai tay ôm lấy. Những người không có nhiệm vụ đều rời đi, lớn như vậy trên ban công, nhất thời chỉ còn lại có hai người. Mặc duy nhất cứ như vậy nơ. Gơ. E. O. Gương mặt tựa vào nam nhân trên bả vai. Khóe môi nhích lên cười ngọt ngào. Vừa định muốn vuốt ve chốc lát. Làm sao tới rồi không nói trước cùng ta nói một tiếng? Nam nhân thanh âm trầm thấp lại lãnh đạm. Nói cho ngươi thì không phải là vui mừng đi ra ra bọn họ biết không ta tới tìm ta chồng. Tại sao phải nhường bọn họ biết? Mặt duy nhất vừa nói. Vòng chặt trong ngực cánh tay. Ngẩng đầu nhìn về sân thượng bên ngoài bầu trời đêm. Không hổ là cả nước nổi tiếng thành phố du lịch. Nay buổi tối bầu trời đêm thật xinh đẹp. Còn có thể nhìn thấy sao trời cùng trăng sáng đâu. Này một tòa quán rượu Lâm Hải đứng. Cách đó không xa chính là mênh mông biển khơi. Dưới màn đêm. Ánh sao điểm. Sóng biển dâng trận trận. Hai người rất ít có như vậy lãng mạn một mình thời gian. Vưu kỳ hơn nữa bầu trời đêm, sao trời, biển khơi còn có. Rượu vang. Mặc duy nhất lập tức bưng lên trên bàn ly rượu vang uống một hớp. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn mờ tối dưới ánh sáng nam nhân càng thêm lập thể thâm thúy ngũ quan. Không nhịn được đem ly rượu đưa tới. Tiểu Bạch. Bồi ta uống rượu. Đừng uống. Tiêu Dạ Bạch đem ly rượu đoạt lại, thả lại một bên trên bàn, một hồi thật say. Mặc duy nhất tửu lượng không hề tốt, uống rượu còn rất dễ dàng lên mặt. Quả nhiên, trong chốc lát, mặt duy nhất đột nhiên nói, mặt nóng quá nga. Thế nào? Mặt duy nhất nhíu chặt chân mày to. Tiểu Mạch, ngươi sờ sờ mặt của ta. Có phải hay không rất nóng? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. sau đó nâng lên tay. Hơi mang theo lạnh lẽo ngón tay sờ tại nàng trên gương mặt, sau đó lại sờ trán một cái. Là có chút nóng. Ta chẳng lẽ sốt chứ? Mặc duy nhất bắt đầu buồn buồn không vui. Nàng thật vất vả thật xa ngồi phi cơ chạy tới. Nếu là thủy thổ không phục phát rồi đốt, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được. Ta trước mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. So với Mặc duy nhất triệu chứng nghiêm trọng hơn Khúc Vân Giao, vừa đi ra khỏi phòng yến hội cảm thấy có chút không chịu nổi. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nửa ngày mới tìm ra Hứa Thủy tên gọi ra ngoài. Nhưng là lại không có người tiếp. Nàng gấp đến độ không được, hàng loạt tao nhột nhường nàng cơ hồ liền muốn kêu thành tiếng. Mặc dù còn không có cùng Hứa Thủy phát sinh qua cái loại đó thực chất tính quan hệ, nhưng mà trước mắt cũng không có biện pháp, chỉ có thể tìm hắn làm giải dược. Chẳng qua là liên tục đánh mấy thông điện thoại, vẫn không có người nào tiếp. Đáng chết này Hứa Thủy quá không đáng tin cậy, Khúc Vân Giao chỉ có thể tuyển chọn chính mình trở về. Vừa đi, một bên liều mạng bắt được cánh tay, cố gắng nhường đau đớn giữ đầu óc tỉnh táo. Nàng cả người đều đã ngượng không được. Chống không đòi mạng. Muốn đột phá nhà tù trói buộc. Lại hận không được có vật gì có thể giải quyết loại đau khổ này. Thật vất vả vào thang máy, nàng mới vừa đè xuống 20 lầu, có cái nam nhân lại đột nhiên chen lấn đi vào. Khúc tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Lại là Trương Đắc Sương. Khúc Vân Giao cúi đầu rúc lại xó xỉnh. Muốn cho hắn đi. Lại uể oải. Chỉ có thể cúi đầu chặt chẽ cắn môi giữ tỉnh táo. Khúc tiểu thư. Trương Đắc Sương đến gần. Khó người khí tức cũng truyền tới. Hắn hỏi. Khúc tiểu thư. Ngươi không thoải mái sao? Thật ra thì Trương Đắc Sương đã sớm nhìn ra nàng không đúng lắm. Vừa nói. Thấy nàng vẫn là không có phản ứng. Vì vậy trực tiếp đưa tay đem nàng ôm lấy. Khúc Vân Giao còn có một chút lý trí. Biết chính mình nguy hiểm. Bận đưa tay muốn đẩy hắn. Thủ đoạn lại bị nam nhân rất nhanh bắt được. Tiểu thư có phải rất là khó chịu hay không? Yên tâm, có ta ở đây. Thang máy dừng ở 10 tầng, Trương Đắc Sương cứ như vậy cưỡng ép mang nàng rời đi. Vừa tiến vào sáu phòng trực tiếp đem nữ nhân hướng trên giường lớn ném đi xuống. Đến mép thịt béo, không ăn uổng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 248 248. Tư Bảo Bảo thứ chương 248. 248. Tư Bảo Bảo bên kia. Mặc duy nhất đi theo Tiêu Dạ Bạch trở về lên trên lầu phòng tổng thống. Tiêu Dạ Bạch lần này là đơn độc đi công tác, một người phụ tá đều không có mang. Dung An đem Mặc duy nhất dương hành lý đưa tới sau, liền tự giác lui xuống. Mặc duy đóng cửa phòng một cái, vừa quay người, liền thấy Tiêu Dạ Bạch đứng ở cửa sổ sát đất trước bóng lưng. Cao lớn lạnh lùng. Tu thân như ngọc. Hai cái chân dài càng là thẳng tắp như tùng. Sống lưng lớn thẳng tắp. Ngay cả bóng lưng đều lộ ra một cẩu người sống chớ vào. Tuyệt thần xui khiến. Nàng nhấp chân quá khứ trực tiếp ôm lấy hắn, thanh âm mềm nhũn hô Tiểu Bạch. Tiêu Dạ Bạch xoay người, thế nào? Mặc duy nhất hất cằm lên, mang có một chút làm nũng ý. Tiêu Dạ Bạch thấp giọng hỏi, mặt làm sao đỏ như vậy? Mặc duy nhất theo bản năng lắc lắc đầu. Thậm chí còn phát ra như có như không nói nhỏ thanh. Bộ dáng kia giống như là mèo con tại lấy lòng chủ nhân tựa như. Duy nhất. Tiêu Dạ Bạch ninh mi. Có phải hay không sốt? Có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút? Mặt cảm giác duy nhất chính mình sắp bị hắn mê người giọng nghe say. Nàng lắc lắc đầu, liên quan đầu ấp cũng có chút chóng mặt, không cần. Không phải đi bệnh viện. Nàng chẳng lẽ thật sự sốt chứ? Trong đầu lại choáng váng, lại nhiệt. Nhưng là nàng một điểm cũng không muốn đi bệnh viện. Thật vất vả chạy tới Hải Thành có thể cùng Tiểu Bạch đơn độc chung một chỗ. Mặc duy nhất thật cao ngẩng đầu lên, nhìn gần tại chậm thước khuôn mặt của nam nhân. Sáu phòng đèn mở hết. Ánh sáng gì thường sáng ngời. Hắn áo mũ sờ sờ. Biểu tình lãnh đảm. Anh Tuấn đường nét lập thể rõ ràng. Xương càm đường cong rất đẹp. Mặc duy nhất đều không nhớ chính mình là làm sao ngủ rồi. Cho đến nàng đột nhiên bị trong bụng một trận lật vắt đau đớn thức tỉnh. Mới đầu còn muốn nhẫn nại, Nhưng mà dần dần, nàng phát hiện có hơi không nhịn được. Cuối cùng với không khống chế được hô lên thanh tiểu bạch, tiểu bạch, tiểu bạch. Tiêu Dạ Bạch ngủ luôn luôn rất cạn. Tại Mặc Duy Nhất kêu thứ ba tiếng thời điểm liền hoàn toàn tỉnh lại. Hắn đánh mở đèn đầu giường. Hơi hít mắt. Giọng trong còn mang mới vừa tỉnh ngủ trầm thấp cùng khàn khàn. Thế nào Mặc Duy Nhất nằm ở nơi đó? Trên mặt đỏ gay không thốn. Sợi tóc rối bù xốc xích. Khóe mắt treo nước mắt. Cả người kiều mi. Chán nàn. Lại điềm đạm đáng yêu. Nàng biết đôi môi thảm hề hề nói tiểu bạch. Ta bụng thật là đau a. Chuyện gì xảy ra đưa tay muốn kéo ra chăn, lại bị Mặc Duy Nhất nắm thật chặt, thật là đau. Vừa nói, nước mắt đã chảy xuống. Tiêu Dạ Bạch lập tức nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Mặc Duy Nhất gật đầu. Nàng cả người đau sắc xúc lại cùng nhau. Cứ như vậy mặc cho Tiêu Dạ Bạch đem nàng mặc quần áo xong. Sau đó ôm lấy vọt ra khỏi phòng. Thời gian là nửa đêm. Hải Thành cuộc sống không quen cộng thêm quán rượu kề biển, khoảng cách thành phố có một đoạn khoảng cách. Dọc theo đường đi, Thuận dẫn đường chỉ thị, Tiêu Dạ Bạch đem xe lái thật nhanh. Mặc Duy Nhất rút lại chỗ cạnh tài xế. Chỉ cảm thấy bụng dưới chỗ sâu hàng loạt co rút co quắp. Đau đến không cách nào nhẫn nại. Nhưng mà, nàng còn có thể rõ ràng nghe được dẫn đường trong giọng nữ một mực đang không ngừng tái diễn. Ngài đã siêu tốc, ngài đã siêu tốc, ngài đã siêu tốc. Tiểu Bạch lập tức tới ngay. Tiêu Dạ Bạch trấn an nói. Mặc Duy Nhất híp xinh đẹp mắt mèo, nhìn nam nhân căng thẳng gò má đường cong. Đột nhiên trong đầu có một trận điện quang đá lửa thoáng qua. Nàng kỳ kinh nguyệt như vậy lâu đều không có tới. Bởi vì phải xử lý Giang Thẩm sự việc, nàng còn chưa kịp đi bệnh viện làm kiểm tra. Chẳng lẽ thật sự đã mang thai tiểu bảo bảo chứ? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 249 249. Quả đen một trận thứ chương 249. 249. Quả đen một trận. Mặc Duy Nhất híp xinh đẹp mắt mèo, nhìn nam nhân căng thẳng gò má đường cong. Đột nhiên trong đầu có một trận điện quang đá lửa thoáng qua. Nàng kỳ kinh nguyệt như vậy lâu đều không có tới. Bởi vì phải xử lý Giang Thẩm sự việc, nàng còn chưa kịp đi bệnh viện làm kiểm tra. Chẳng lẽ thật sự đã mang thai tiểu bảo bảo chứ? Nhưng là nàng sẽ không là làm bị thương tiểu bảo bảo rồi chứ? Bây giờ bụng như vậy đau, chẳng lẽ cũng là bởi vì? Không cần a. Mặc Duy Nhất nước mắt cà cà chảy xuống. Chỉ chốc lát sau liền phát ra thật thấp khóc sụp sùi thanh. Tiêu Dạ Bạch tự nhiên cũng nghe được rồi. Nhưng hắn chỉ coi là Mặc Duy Nhất bị đau khóc. Chỉ có thể trấn an nói. Lập tức tới ngay. Nhẫn nại thêm một hồi. Tiểu Mạch. Mặc Duy Nhất lại càng khóc càng lợi hại. Ta sai rồi. Ta không nên len lén chạy tới. Ô ô ô. Ta sai rồi. Tiêu Dạ Bạch không biết làm sao. Mặc Duy Nhất yêu khóc hắn là biết. Huống chi bây giờ đêm hôm khuya khoắt. Nàng thân ở xứ lạ. Đột nhiên lại nháo bụng đau. Hắn chỉ có thể dành ra một cái tay nhường nàng bắt được. Một bên chuyên tâm lái xe, một bên nhẹ giọng thấp dỗ. Cuối cùng đã tới bệnh viện. Sau khi xuống xe, Tiêu Dạ Bạch ôm nàng một đường chạy như điên. Mặc Duy Nhất nằm ở hắn trong ngực, bên tai chỉ nghe được nam nhân nhanh chóng chạy nhanh thanh. Nhìn hắn căng thẳng ngũ quan, lạnh lùng lại nghiêm túc. Thậm chí bởi vì tới quá vội vàng, hắn ngay cả mắt kiếng đều không có đeo. Cho tới bây giờ tỉnh táo lãnh đạm giống như là không có nhiệt độ nam nhân. Đột nhiên như vậy khẩn trương nàng. Mặc Duy Nhất không phải không cảm động. Nhưng mà nhiều hơn chính là áy náy cùng chột dạ. Nếu như đợi một hồi tiểu bạch phát hiện nàng có tiểu bảo bảo lại không nói cho hắn. Kết quả bởi vì giày vò đưa đến sinh non. Hắn có thể hay không nổi giận bụng dưới chỗ sâu đột nhiên lại là một trận lật vặn. Sau đó, thật giống như có vật gì đột nhiên từ phía dưới chảy ra. Mặc Duy Nhất hai mắt lộn một cái, lại trực tiếp xỉu. Nửa giờ sau, phụ khoa phòng trực bên trong, nữ thầy thuốc một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt anh Tuấn lịch sự người tuổi trẻ. Hơn nửa đêm chạy tới cấp cứu, kết quả phát hiện đàn gái chỉ tới kinh nguyệt mà thôi. Nàng cầm bút lên, ngươi là nàng người nào chồng? Nữ thầy thuốc ngẩng đầu lên, dùng tay đẩy một cái gọng kiếng. Đều đã kết hôn rồi, tại sao nàng đau bụng kinh hay là như vậy nghiêm trọng? Tiêu Dạ Bạch đứng ở đó, Tuấn Mỹ gương mặt mặt không cảm giác, đối mặt thầy thuốc chất vấn, nghĩ ngợi chốc lát, lạnh giọng trả lời, có thể là đường đi mệt nhọc. Nữ thầy thuốc, Hải Thành là quốc nội chứ danh thành phố du lịch, lập tức phải đến ngày nghỉ lễ quốc khánh thời kỳ, trước mắt chính là mùa du lịch. Nhìn lại Tiêu Dạ Bạch, Tuấn Mỹ như chú, một thân ăn mặc ưu nhã tôn quý. Mà mới vừa rồi cô gái kia nơi bả vai có rất rõ ràng dấu vết. Hiểu nữ thầy thuốc trao mày, một bên ký tên, một bên khiển trách. Mới vừa tân hôn, tới hưởng tuần trăng mật có phải hay không? Không trách như vậy không có kinh nghiệm. Ta cùng ngươi nói, này giữa vợ chồng, làm loại chuyện đó nhất định phải chú ý tần số. Không thể quá kịch liệt, cũng không thể quá nhiều lần. Người tuổi trẻ a, không thể bởi vì thân thể khỏe, cũng không biết tiết chế. Tiêu Dạ Bạch mặt duy nhất lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện trong phòng bệnh. Trên mu bàn tay trái cắm đầu kim treo trong bình chất lỏng mới cút một nửa, cả người còn có chút yếu ớt vô lực. Quay đầu, liền thấy Tiêu Dạ Bạch đang ngồi ở trên sofa chợp mắt. Đánh xong treo bình liền có thể đi về. Nữ thầy thuốc tay một xé, biên lai ném ra ngoài, tốt rồi, đi đóng tiền đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 250. Tiểu Bạch chớ đi. Thứ chương 250. Tiểu Bạch chớ đi. Mặc duy nhất lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện trong phòng bệnh. Trên mu bàn tay trái cắm đầu kim treo trong bình chất lỏng mới cút một nửa, cả người còn có chút yếu ớt vô lực. Quay đầu, liền thấy Tiêu Dạ Bạch đang ngồi ở trên sofa chợp mắt. Bởi vì giày vò rồi suốt đêm, áo sơ mi của hắn có hơi nhăn nhíu, tóc cũng có chút xốc xích, nhíu chặt chân mày, khẽ mím môi mỏng, trên cằm còn toát ra xanh cha, cả người đều tỏ ra có hơi chán nản. Bất quá vẫn là đẹp mắt đòi mạng, tựa như thần giao cách cảm. Tiêu Dạ Bạch mở mắt ra, sau đó đứng dậy. Tỉnh rồi, Mặc duy nhất theo bản năng giơ tay lên thả tại bụng của mình trên. Tiểu Bạch, ta, ngươi lệ giả tới rồi. A, Mặc duy nhất dương cái miệng nhỏ nhắn, có hơi mộng bức. Lệ giả? Tiêu Dạ Bạch hỏi nàng. Làm sao chính mình lệ giả tới rồi cũng không biết? Hơn nửa đêm, lái xe một đường bão táp siêu tốc đi tới bệnh viện. Kết quả phát hiện nàng chẳng qua là đau bụng kinh đau ngất đi. Kết quả cách đó nữ thầy thuốc còn nghiêm trang dạy hắn phải chú ý loại chuyện đó tần số. Cũng là say. Mặc duy nhất nhìn hắn, nhất thời có hơi không nói được. Giờ phút này đáy lòng rốt cuộc là vui mừng hay là thất lạc? Ta thật chỉ là tới lệ giả sao? Ừ. Tiêu Dạ Bạch đi tới trước giường, liếc nhìn nàng bụng. Bụng còn đau không? Mặc duy nhất xẹp lép cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba. Đau, đau chết luôn. Tiêu Dạ Bạch trong nháy mắt trao mày, nhìn một chút gần trong gang tấc Tuấn Mỹ ngũ quan. Mặc duy nhất đưa ra không đánh treo châm tay nhỏ bé, mềm giọng nói, Tiểu Bạch ngươi mau giúp ta xoa xoa. Tiểu nữ nhân ngước gương mặt nhìn chính mình, một đôi xinh đẹp mắt mèo trong suốt sạch sẽ, hắc bạch phân minh, tựa như không thảm tạp một chút tạp chất. Khả năng bởi vì bụng đau, khóe mắt còn dì ra mong mỏng thủy ý, gò má tái nhợt, thanh âm mềm nhu. Nhưng hắn giúp nàng xoa xoa, hắn rủ xuống mắt lông mi, tại bên giường bệnh ngồi xuống. Như vậy phải không? Mặc duy nhất cười ngọt ngào mở, đồng thời đứng dậy đem chính mình tựa vào hắn trong ngực. Đúng nha, ngươi trước kia giúp ta mềm quá, quên rồi sao? Tiêu Dạ Bạch không nói gì, nhưng mà lại nghĩ đến vậy hẳn là rất sớm trước kia. Thật giống như hay là Mặc duy nhất mới vừa lên cao trung thời điểm, có một lần trong trường học đột nhiên tổ chức tạm thời quân huấn. Kết quả nàng thứ hai ngày qua kinh nguyệt rồi, đau không được. Lúc ấy Mặc Diệu Hùng đi công tác, nàng ở trong điện thoại khóc lời hại, không có biện pháp. Cuối cùng là hắn tự mình lái xe đi trên núi mới đem người tiếp trở về. Đêm đó, nàng chính là giống như là như bây giờ, mềm thanh âm, năn nỉ hắn cho nàng xoa xoa bụng. Kết quả sau đó thiếu chút nữa xoa xảy ra chuyện gì. Cũng là bởi vì từ lần đó sau này, Mặt ra đặc biệt tìm bác sĩ điều chỉnh nàng thân thể. Mấy năm qua này kinh nguyệt một mực rất chính xác. Lần này không biết tại sao sẽ đột nhiên chậm lại như vậy lâu. Còn ầm ý bụng đau. Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì tối hôm qua làm quá kịch liệt tiểu bạch. Trong ngực nguyễn nguyễn nhu nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Thế nào bởi vì nằm ở Tiêu Dạ Bạch trong ngực. Miệng mũi hô hấp gian đều là nàng quen thuộc nhất. Cũng là an tâm sạch sẽ khí tức. Mặt duy nhất cả người đều cảm thấy ngọt ngào. Liên quan thanh âm đều rất ngọt. Nàng nói, ta có thể là ngày hôm qua buổi trưa ăn kem ly quan hệ. Mới vừa xuống phi cơ thời điểm thật sự là quá nóng, sẽ để cho Dung An mua một hộp lớn kem ly. Sớm biết không ăn anh. Tiêu Dạ Bạch đáp một tiếng coi như là biết. Chuyện này không cần nói cho ra ra cùng ba ba. Mặc duy nhất lại nói, ta sợ bọn họ lo lắng. Dày vò rồi một đêm, mặc duy nhất vốn là rất mệt mỏi, dựa lưng vào nam nhân khoan hậu bền chắc ôm trong ngực. Thoải mái đến mau phải ngủ. Rốt cuộc không nhịn được đánh một cái ngáp, trong thanh âm cũng dính vào buồn ngủ. Tiểu Bạch, ta có chút mệt nhọc. Tiêu Dạ Bạch liếc nhìn trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức. 2 giờ sáng. Bụng còn đau không hắn hỏi. Tốt hơn nhiều. Tiêu Dạ Bạch kéo qua chăn mỏng đắp lên nàng trên người đi ngủ. Hắn đứng dậy muốn đi. Vạt áo nhưng lại bị kéo lại. Mặc duy nhất thanh âm kiểu mềm tế nhu. Nhẹ giống như là con mèo nhỏ đang gọi. Tiểu Bạch ngươi đừng đi. Ta đi ngủ ghế sofa. Không đi, ta muốn ngươi ở chỗ này bồi ta. Mặc duy nhất nắm thật chặt áo sơ mi của hắn, gương mặt kiều diễm vừa đáng thương. Biết nàng không dám một mình ngủ, một lát sau Tiêu Dạ Bạch nói được. Chờ hắn lại lần nữa chìm hạ thân tử. Mặc duy nhất lập tức chui trở về quen thuộc kia ôm trong ngực. Ngây thơ làm nũng. Ngươi phải đợi ta ngủ nga. Nghe được hắn cam kết, mặc duy nhất này mới an tâm nhắm mắt lại. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 251. Kiều Xanh quán dưỡng thứ chương 251. 251. Kiều Xanh quán dưỡng bên trong phòng an tĩnh. Chỉ mở ra một ngọn đèn đèn trên tường. Thiên màu quất ánh đèn từ mặt bên bắn tới. Mặc duy nhất uống thuốc xong, dần dần tiến vào ngủ say. Nàng mi mắt như tranh vẽ, ngủ dung an tĩnh tựa như không dành thế sự. Tiêu Dạ Bạch thật lâu nhìn. Cho tới bây giờ Kiều Xanh quán dưỡng tiểu công chúa, lần này tới rồi vùng khác, hơn nửa đêm như vậy dày vò bôn ba. Thật sự là chịu khổ. Thâm thúy đáy mắt dần dần hiện lên một tầng hối ảm không rõ tâm tình. Hồi lâu, nam nhân tay thon dài như ngọc chỉ nâng lên, đem gò má nàng xốc xích sợi tóc gạt ra. Lúc đó cách vách. Khúc Vân Giao mở mắt ra thời điểm đã không biết là mấy giờ. Khi thấy Trương Đắc Xương tờ nào heo mập một dạng dầu mỡ chán ghét mặt. Trương Đắc Xương hắn tại sao lại ở chỗ này? Khúc Vân Giao bị sợ chợt liền ngồi dậy. Nàng chỉ nhớ được chính mình uống một ly kia rượu vang sau cũng có chút thần trí không rõ. Cho Hứa Thủy gọi điện thoại lại làm sao đều không gọi được. Muốn chính mình trở về phòng. Vào thang máy sau. Lại đột nhiên gặp được rồi Trương Đắc Xương. Chẳng lẽ sau đó. Cổ họng chỗ sâu hàng loạt phạm ghê tởm, rốt cuộc không nhìn được. Nàng che cổ họng dùng sức nôn mửa đứng dậy. Nam nhân không nhịn được thanh âm đột nhiên vang lên ồn ào cái gì. Khúc Vân Giao giật mình. Cái này chết heo mập tức giận, ghê tởm, khó chịu, ảo não. Các loại tâm tình hội tụ chung một chỗ, nhưng nàng cũng không nhịn được nữa, nâng lên tay, ba một bạt tai liền đánh tới. Trương Đắc Xương bị đánh cả khuôn mặt đều hướng một bên quá khứ. Chờ kịp phản ứng. Hắn quay đầu. Không nói hai lời. Giơ tay lên chính là một bạt tai trả lại. Nam nhân lực đạo rất đại. Khúc Vân Giao trên mặt lập tức liền hiện ra đỏ tươi dấu bàn tay. Đau không được. Hốc mắt cũng nhanh chóng tích xúc nước mắt. Thối ký nữ, ai cho ngươi dũng khí lại dám đánh ta ngươi. Làm gì trang cùng cái trinh tiết liệt nữ một dạng cho ai nhìn là muốn nhường ta đối ngươi chịu trách nhiệm sao? Không đợi nàng nói chuyện. Trương Đắc Xương bắt đầu châm chọc. Ta nói cho ngươi, chuyện này ta đặc biệt là bị ngươi ép. Ngươi không biết xấu hổ Khúc Vân Giao giấu sao, chỉ có 19 tuổi. Cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Vốn là rất tức giận. Không nghĩ tới chẳng những bị hắn bị làm nhục, đánh bàn tay. Bây giờ còn muốn bị hắn đánh ngược một cái. Nói là bị nàng ép ủy khuất, sợ, xấu hổ. Các loại tâm tình, nhường nước mắt của nàng liền trực tiếp rớt xuống. Này một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng, nhường Trương Đắc Xương trong lòng trong nháy mắt lóe lên một tia thương xót. Hắn ngữ khí hơi chậm. Hừ, may ta tối ngày hôm qua giải cách tâm tư, quay video, sợ chính là ngươi không nhận nợ. Vừa nói, đưa tay đưa điện thoại di động lấy tới, mở ra bên trong một đoạn video. Khúc Vân Giao thật là không dám tin tưởng chính mình ánh mắt cùng lỗ tai. Nhưng mà trong video người đàn bà kia lại chân chân thiết thiết chính là mình. Khúc Vân Giao nắm thật chặt hai tay, cả người run rẩy cơ hồ muốn tan vỡ. Nàng phát ra tiếng thét chói tai, đưa tay chỉ muốn bàn tay vàng ghi. Thúi ký nữ Trương Đắc Xương chợt đẩy một cái, nàng chật vật thiếu chút nữa ngã ở trên thảm. Bên tai lại lần nữa truyền đến nam nhân đùa cợt thanh âm. Bây giờ ngươi không phản đối đi. Nếu không là ngươi xin ta, ta đặc biệt. Khúc Vân Giao bụm lỗ tai. Lăn. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Trương Đắc Xương lãnh xích. Nơi này là ta phòng. Khúc Vân Giao cắn răng nghiến lợi. Sau đó, nàng nhanh chóng đứng dậy qua loa thu thập xong chính mình kéo cửa ra sông ra ngoài. Trương Đắc Xương không có đuổi. Dù sao tay hắn trong còn có những video này đâu, sau này cái này Khúc Vân Giao còn chưa phải là mặc cho hắn gây khó dễ. Khúc Vân Giao không có chỗ có thể đi, chỉ có thể tới Hứa Thủy định căn phòng tốt. Thời gian đã là rạng sáng. Hứa Thủy nghe được tiếng chuông cửa mở cửa, nhìn thấy Khúc Vân Giao hình dáng, bị sợ cả người đều ngây dại. Khúc Vân Giao nhanh chóng đi vào cũng đóng cửa lại, sau đó nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Giao Giao, ngươi đây là. Hứa Thủy có chút không dám nói tiếp nữa. Hắn cùng Khúc Vân Giao sống chung nửa năm đến nay đều tương kính như tân. Một là bởi vì Khúc Vân Giao tuổi tác còn tiểu, rắc rắc tay nhỏ bé cũng sẽ rất xấu hổ. Hai là hắn tâm tư cũng không có ở đây tư tình nhi nữ trên. Cho nên như vậy lâu tới nay, hai người có thể nói là bình thản như nước. Nhưng dù vậy, khi thấy chính mình bạn gái một bộ bị người làm nhục qua hình dáng, có phải hay không Tiêu Dạ Bạch? Hứa Thủy giận dữ hỏi. Nam nhân tự á nhường hắn căn bản không chịu nổi cách này ủy khuất. Hắn bắt Khúc Vân Giao bả vai. Giao Giao, ngươi nói, có phải hay không Tiêu Dạ Bạch khi dễ ngươi? Đáng chết này nam nhân, các ngươi có phải hay không đã? Khúc Vân Giao nhìn hắn thời gian ngắn ngủi, trong lòng thoáng qua rồi vô số mượn cớ. Nhưng mà chuyện mất mặt như vậy nàng không thể lộ ra. Hơn nữa nàng căn bản không nói ra miệng. Ngươi nói chuyện a, Giao Giao, có phải hay không cái đó Tiêu Dạ Bạch thừa dịp bỏ thuốc liền đem ngươi cho? Vì vậy Khúc Vân Giao cắn răng một cái. Ừ. Hứa Thủy kinh ngạc nói không ra lời. Hứa Thủy. Khúc Vân Giao trở tay bắt được hắn cánh tay. Ta biết chuyện này là ta thật xin lỗi ngươi. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ta muốn đi giết hắn. Hứa Thủy thịt sống mắt đỏ, xoay người muốn xông ra. Hứa Thủy. Khúc Vân Giao vội vàng kéo hắn. Không cần. Ngươi không thể đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 252. Bị nữ nhân bắt. Thứ chương 252. Bị nữ nhân bắt. Tại sao? Hứa Thủy gầm nhẹ. Khúc Vân Giao khuất nhục cắn hàm răng. Nửa ngày sau, nàng mới lên tiếng. Bây giờ đi, há chẳng phải là chúng ta làm hết thảy cố gắng đều dã tràng xe cát sao? Hứa Thủy không nói gì. Nhưng rất hiển nhiên, hắn bị thuyết phục. Khúc Vân Giao lập tức lại thêm một cây đuốc. Hơn nữa ta biểu tỷ đột nhiên tới rồi. Để ngừa vạn nhất, chúng ta ngày mai nhất định sáng sớm liền rời đi. Tại sao ta biểu tỷ trời xanh tính đa nghi? Nếu như phát hiện chúng ta cũng ở tại quán rượu này, nàng nhất định sẽ hoài nghi. chúng ta về trước Nam Thành, chờ anh rể trở về, ta đi ngay tìm hắn nói chuyện đầu tư. Hứa Thủy thật lâu nhìn nàng, sau đó nói, Giao Giao, ta không hy vọng ngươi vì ta như vậy bỏ ra. Cho nên ngươi bây giờ là tại ghét bỏ ta sao? Khúc Vân Giao lập tức hỏi ngược lại. Ta không có. Khúc Vân Giao buông tay ra. Hứa Thủy, ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì ngươi. Vì tương lai của chúng ta. Nếu như không phải là vì ngươi điện ảnh, ta còn như vậy phải không? Nếu như tối hôm qua ngươi nghe điện thoại đi đem ta đón về tới, ta sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Ngươi có biết hay không? Tối ngày hôm qua là ta lần đầu tiên, nhưng là ta lần đầu tiên lại một điểm đều không đẹp tốt. Ta vốn là dự định tại ngươi trong điện ảnh chiếu ngày hôm đó, ta liền đem chính mình hiến tặng cho ngươi. Nhưng là bây giờ ta lại bị. Nàng cúi đầu xuống, hít mũi một cái, tựa hồ rơi vào cực lớn trong thống khổ. Hứa Thủy vội vàng giải thích. Giao Giao, lúc ấy ta đang tắm, không nghe được điện thoại. Chờ ta đánh lúc trở về ngươi một mực không nghe. Cho nên ngươi liền an tâm ở trong phòng ngủ sao? Ngươi liền một chút cũng không lo lắng ngươi bạn gái sao? Khúc Vân Giao cắt đứt hắn. Đỏ mắt nghiêm nghị chất vấn. Hứa Thủy trong nháy mắt xấu hổ không chịu nổi, hắn cúi đầu xuống. Giao Giao, đều là ta. Khúc Vân Giao lần nữa cắt đứt. Nếu như ngươi cảm thấy ta dơ bẩn, ta không xứng với ngươi, ta cũng không có lời gì được rồi. Chúng ta bây giờ liền có thể chia tay. Ta không phải cái ý này. Hứa Thủy trực tiếp tiến lên, đem Khúc Vân Giao ôm vào trong ngực. Giao Giao, ta là tại thương tiếc ngươi à. Ta rất áy náy. Ta thật xin lỗi ngươi. Đều là ta sai. Chớ nói. Khúc Vân Giao che môi của hắn, lại tiếu tiếu ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn. Chính là hắn áy náy cùng tự trách, nàng muốn cho hắn biết. Là bởi vì vì hắn. Nàng mới mất đi chính mình trong sạch khô. Hắn cả đời này cũng phải thiếu nàng. Ngươi biết ta dùng tâm lương khổ liền tốt. Vì ngươi. Ta làm gì đều nguyện ý. Hứa Thủy. Ta yêu ngươi. Hứa Thủy rõ ràng bị cảm động. Ôm thật chặt nàng nói. Giao Giao. Ta cũng yêu ngươi. Hôm sau. Buổi sáng, Dung An nhận được điện thoại vội vã đi tới phòng bệnh. Mặc duy nhất còn đang ngủ. Phòng bệnh bên ngoài Tiêu Dạ Bạch biểu tình lãnh đạm. Sau này không nên cho thêm nàng ăn kem ly rồi. Dung An cúi đầu, ta sai. Lời tuy như vậy, tiểu công chúa muốn cái gì có lúc hắn thật là cản cũng không ngăn được a. Tiêu Dạ Bạch rời đi sau cũng không lâu lắm, Mặc duy nhất cũng tỉnh rồi. Đau bụng kinh loại chuyện này chính là thuốc đến hết bệnh, nhưng là bởi vì tối hôm qua lăn nhiều lần. Mặc duy nhất cả người đau nhức căn bản là không lên nổi giường. Nàng tại trong bệnh viện nghỉ ngơi cả ngày. Cuối cùng đến tối. Chờ Tiêu Dạ Bạch làm xong qua đây. Mới đi theo hắn cùng nhau trở lại quán rượu. Tiến vào đại đường thời điểm, Mặc duy nhất đột nhiên hỏi, Vân Giao cùng bạn trai nàng cũng ở nơi này sao? Bọn họ đã trở về Nam Thành rồi. Nhanh như vậy? Mặc duy nhất cau mày, làm sao cũng không nói một tiếng. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Thật là không có lễ độ mạo. Cửa thang máy mở ra, bên trong đi ra một cái nhìn rất quen mắt người. Tiêu tổng, đại tiểu thư. Trương Đắc Xương cúi người gật đầu. Mặc duy nhất xé môi dưới, coi như là chào hỏi qua rồi. Chờ sau khi tiến vào thang máy, vừa đóng cửa trên, nàng che miệng cười nói. Tiểu Mạch, ngươi thấy mới vừa rồi cách đó Trương giám đốc rồi sao? Trên cổ hắn là bị nữ nhân bắt sao? Một đạo màu đỏ vết máu. Không cần quá khoa trương a. Áo sơ mi cổ áo căn bản là không ngăn được. Còn là đàn bà tốt, có thể dùng khăn lụa che một chút. Nghĩ như vậy, Mặc duy nhất vội vàng đem trên cổ khăn lụa kéo kéo. Tối ngày hôm qua thật sự là quá điên cuồng, khó trách sau đó làm bụng đau đến như vậy khổ khổ. Tiêu Dạ Bạch tầm mắt tại nàng trên cổ như có như không thổi qua. Trong kính sau, hai tròng mắt đột nhiên hơi hơi híp một chút. Bởi vì lệ giả đột nhiên viếng thăm, Mặc duy nhất chuyến này du lịch không hề tính toán quá mỹ diệu. Hơn nữa Tiêu Dạ Bạch thật sự bề bộn nhiều việc. Nơi này chi nhánh công ty cùng địa phương mở mang thương giữa ra một chút vấn đề, đi công tác trong mấy ngày này. Hắn một mực bận bịu họp, câu thông, cùng điều giải. Mặc duy nhất rất tự giác không có phiền hắn. Ban ngày ngay tại quán rượu kế cận đi dạo một chút. Tối về, cùng Tiêu Dạ Bạch cùng nhau ăn cơm. Xong chuyện chính là vùi ở quán rượu phòng nhìn xem tivi. Cho đến gần trở về Nam Thành trước một ngày. Buổi trưa Tiêu Dạ Bạch đột nhiên trở lại quán rượu. Mặc duy nhất mới vừa ngủ ngon giấc trưa, nhìn thấy nam nhân rất là kinh hỉ. Tiểu Bạch, ngươi giúp xong sao? Ừ. Tiêu Dạ Bạch giải khai cà vạt, lại đem áo sơ mi tinh xảo bằng bạc cuốc tay áo giải khai. Tay áo đi lên mặt cuốn mấy cái. Kia ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Mặc duy nhất đã sớm chọn xong mấy cái địa phương. Lập tức liền lập tức thức dậy. Cầm lấy một bên du lịch công lược. Ta muốn đi Duy Nạp Tư công viên. Còn có Nam Hải đường dành cho người đi bộ. Ta còn nghĩ đi xem đáy biển thế giới. Nhưng mà chỉ có nửa ngày. Thôi đi, hay là đi sân chơi đi. Tiêu Dạ Bạch. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 253. Sân chơi thứ chương 253. 253. Sân chơi Hải Thành. Sân chơi khoảng cách quán rượu không xa. Thật cao, xe qua núi vắt ngang ở giữa không trung. Nhìn cũng có chút dọa người. Dung An cùng tại nhà mình công chúa sau lưng cách đó không xa. Thật sự là không nghĩ ra. Lá gan như vậy nhỏ nữ nhân. Ngay cả xoay tròn ngựa gỗ cũng không dám ngồi nữ nhân. Còn bả chân cầm quải trượng nữ nhân. Tới cái gì sân chơi? Tiêu Dạ Bạch lại là trời xanh máu lạnh động vật. Tuyệt sẽ không ngồi loại này rất ngây thơ đồ vật. Vì vậy, một buổi chiều, hắn liền thấy Mặc duy nhất kéo Tiêu Dạ Bạch tại sân chơi trong toàn trường chạy. Nhìn một hồi đụng đụng xe, người khác tại chơi, nàng đang cười. Nhìn một hồi bay lưu dũng vào theo người khác thét chói tai cũng đi theo thét chói tai. Nhìn một hồi xe qua núi. Tới rồi cao không nhất thời điểm. Nàng thét chói tai thanh âm so với ngồi ở phía trên người cao hơn. Lúc kết thúc, Mặc duy nhất tại sân chơi bên trong tinh phẩm quán mua một đống lớn lễ vật. Tất cả đều là mang về đưa cho thân bằng hảo hữu. Nhìn đồng hồ, nàng nói, Dung An, ngươi đem lễ vật đều mang về quán rượu. Mua nữa mấy cái dương hành lý đều chứa vào. Ta cùng Tiểu Bạch lại đi kế cận đi dạo một chút. Dung An, mua nhiều như vậy lễ vật, đích xác là cần mua nữa mấy cái dương hành lý. Dung An vội vã rời đi, Mặc duy nhất khẽ mỉm cười. Hì hì, rốt cuộc có thể thế giới hai người một mình lạp. Dưới màn đêm, Mặc duy nhất ôm Tiêu Dạ Bạch cánh tay, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tí tách. Mặc dù đi đứng bất tiện, có thể bởi vì thân ở đất lạ tha hương. Cùng chính mình yêu thích nam nhân như vậy bước chậm đầu đường. Nhưng nàng lại có một loại tại yêu đương cuồng nhiệt cảm giác. Phía trước một nơi kiến trúc đột nhiên đập vào mi mắt. Nguy nga lộng lẫy. Dưới màn đêm sáng chói thỉnh phóng. Cực kỳ giống một đóa to lớn màu vàng hoa sen. Vô cùng đoạt người con ngươi. Tiểu Bạch, trước mặt đó là cái gì? Tiêu Dạ Bạch nhìn sang. Là sòng bạc. Cũng là quốc nội số lượng không nhiều có kinh doanh hợp pháp bằng sòng bạc một trong. Mặc dù từ tiểu ngay tại Kiêu Sa An giật hào môn trong lớn lên. Mặc duy nhất lại là lần thứ nhất tới đến sòng bạc loại địa phương này. Vừa tiến vào phòng khách bên trong đất là đầy ếp cả người. San sát bàn đánh cuộc cảnh bị làn sóng người chen nước chảy không lọt. Máy đếm tiền cùng con cọp kia nhiệt liệt vang dội. Thỉnh thoảng từ xó xỉnh truyền tới một tiếng ồn ào. Tiêu tiền như nước xa hoa tình cảnh. Không khỏi nhường người hoa cả mắt. Nam nhân trầm thấp sạch sẽ thanh âm tại nàng vang lên, muốn chơi sao ta không biết. Lời tuy như vậy, Mặc duy nhất ánh mắt nhưng có chút không thu về được. Đều nói đi tới sòng bạc nhất định đánh cuộc mấy đêm, như vậy mới tính chân chính không uổng chuyến này. Vì vậy Tiêu Dạ Bạch đi đổi một đống tiền đặt cuộc, mang nàng đi lên lầu chỗ trang nhã. Mặc duy nhất ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn ngồi ở bài trước bàn mặt. Phỉ mỏng đôi môi gian ngậm một căn nửa đốt thuốc lá, tỉ mỉ thật dài ngón tay nắm kiều bài. Xanh xương mù màu trắng lượn lờ xuống. Nam nhân tròng kính sau hai tròng mắt thâm thúy lại nhìn không rõ ràng lắm. Ánh đèn đầu xạ tại hắn trên mặt. Mờ mờ ảo ảo. Lúc sáng lúc tối. Cùng chung quanh những thứ kia tay cờ bạc so sánh. Hắn ưu nhã lại lương bạc. Rất có chút mọi người đều say ta độc tỉnh mùi vị. Mặc duy nhất một bên nhìn, một bên trong lòng không ngừng hoa si. Quả nhiên bất kể ở nơi nào, nhà mình nam nhân vĩnh viễn đều là nhất đặc biệt kia một cái. Bất kể là dáng ngoài, hay là tức chất. Ngay cả tại làm đánh cuộc bài loại này chơi nhạc sự việc cũng có thể như vậy hấp dẫn. Trọng yếu nhất chính là hắn đã gặp qua là không quên được. Đánh cuộc bài thi trí nhớ loại chuyện nhỏ này. Thật là tiểu nhi khoa. Quả nhiên. Mấy đêm sau này. Trước mặt tiền đặt cuộc cũng đã chất đọng lại thành một dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Núi nhỏ. Mặt duy nhất thậm chí cảm thấy nhà cái ánh mắt đều bắt đầu có điểm không đúng. Lại một vòng sau khi kết thúc Tiêu Dạ Bạch đứng dậy. Mặt duy nhất trợn tròn con mắt. Làm sao không tiếp tục tiểu cược di tình. Tiêu Dạ Bạch không hề yêu đánh cuộc, tương phản, hắn tỉnh táo có hơi đáng sợ. Sòng bạc sở dĩ có thể lâu thỉnh không suy, kiếm chính là tay cờ bạc tiền. Mặc duy nhất lại nói. Vậy ta đi thử một chút. Tiêu Dạ Bạch hơi nhướng mày. Nhìn nàng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng mặc duy nhất chính là biết. Hắn là tại xem thường nàng giấu sao từ nhỏ đến lớn. Bất kể là thành tích học tập, thiên phú cái gì, nàng đều bình thường thôi, căn bản kém hơn Tiêu Dạ Bạch. Nhưng mà mặt duy nhất không phục lắm. Nàng là không có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Nhưng mà, đánh cuộc bài mà thôi, cũng không thành phần có vận khí sao còn vận khí. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là nổi danh phúc lớn mạng lớn. Hào môn gia tộc cái loại đó bắt cóc sự việc nàng cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng mỗi lần cũng có thể rất nhanh chuyển nguy thành an. Nghe ra ra nói. Nàng mới vừa sinh lúc xuống tìm qua pháp tự chủ trì cho nàng coi số mạng. Chủ trì nói nàng sẽ phú quý cả đời. Thuận toại một đời. Sống 20 năm nàng đối thuyết pháp này rất tin không nghi ngờ. Tiêu Dạ Bạch từ chối cho ý kiến. Bất quá nhìn nàng lăm le lại nhao nhao muốn thử hình dáng. Nhíu mày. Hay là ở một bên chỗ ngồi xuống. Nhà cái phát bài sau, mặc duy nhất ngồi ở đó, sát có chuyện lạ bắt đầu sờ bài. Chơi là bách gia nhạc. Nàng trước kia tại Hương Cảng phim ảnh cũ trên gặp qua. Nhưng mà nàng cũng không hiểu lắm. Không nhớ được bài. Cũng hoàn toàn không nhớ rõ quy luật. Thuần túy là tại mù sờ bậy bạ thả. Đến cuối cùng, nhà cái tỏ ý có thể lượng bài. Nhỏ hết sức ngón tay trắng nón tại bài trên lướt qua. Mặt duy nhất nơ. Gơ. E. To. Gương mặt. Tự mô tự dạng lấy ra bài trong tay. Nhà cái nhìn nàng một mắt, sau đó lộ ra khá cổ thâm ý mỉm cười. Tiêu Dạ Bạch. So di nhà cái nói xong trong tay thước sạch một cái. Mặt duy nhất trước mặt núi nhỏ một dạng tiền đặt cuộc trong nháy mắt bị toàn bộ hoa đi. Thua sao mặt duy nhất sườn sốt. Hơn nữa còn dùng một lần toàn thua sạch ác. Muốn cho tiểu công chúa thắng tiền sao phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 254. Đại tỷ đại thứ chương 254. Đại tỷ. Đại nàng lập tức nói lại tới một ván. Tiêu Dạ Bạch lại trực tiếp đem nàng lôi dậy, nên trở về quán rượu. Không cần đi, ta còn muốn chơi đi. Mặc duy nhất bắt đầu làm nũng. Ngươi mới vừa rồi lần này đem ta một đêm thắng được tiền toàn đều thua sạch còn lấy lại mấy trăm ngàn. Không phải mấy trăm ngàn đi mặc duy nhất không cho là đúng. Chơi vui. Ta còn muốn chơi. Này trở về ngươi dạy ta làm sao suốt tốt rồi. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Ngươi dạy ta đi. Ta bảo đảm nghe ngươi nói. Mặc duy nhất kéo hắn tay áo. Tiểu Bạch. Có được hay không vậy Tiểu Bạch. Van cầu ngươi Tiểu Bạch. Anh. 20 tuổi cô gái trẻ tuổi tử. Mi mắt kiều diễm. Sáng chói rực rỡ. Nũng nịu xin ngươi còn anh. Tiêu Dạ Bạch chỉ có thể thiêu thiêu mi. Lần nữa ngồi xuống. Vì vậy tiếp theo, Mạc Duy Nhất ngồi ở chỗ đó phụ trách sờ bài xuất bài, Tiêu Dạ Bạch thì ở một bên thấp giọng hạ chỉ thị. Thế cuộc rất khẩn trương. Một bàn này mấy cái khác khách đánh bạc đều sắc mặt ngưng trọng, tinh thần tập trung cao độ. Mạc Duy Nhất lại bị kia sạch sẽ trầm thấp nam thấp âm liêu có chút tô. Bên trái hay, bên trái hay. Cho đến thon dài ngón tay tại màu xanh lá cây bài trên bàn gõ hai cái. Mạc Duy Nhất chợt tỉnh hồn, bận đưa tay đi sờ bên trái lá bài thứ hai. Cuối cùng lượng nhãn thời điểm thời gian một lần tựa như bất động. Chờ nhà cách mỉm cười tỏ ý ai thắng được thời điểm. Mạc Duy Nhất thét lên ôm lấy Tiêu Dạ Bạch. Cơ hồ là tung tăng đang kêu nói. Ta thắng, ta thắng, ta thắng Tiêu Dạ Bạch. Cho tới bây giờ tiêu tiền như nước, không có một chút kim tiền khái niệm tiểu công chúa. Giờ phút này thắng hai ba chục ngàn đồng tiền, lại cao hứng đến rồi như vậy. Cao hứng như thế sao? Tiêu Dạ Bạch một cái tay trong còn kẹp thuốc lá, mặt mũi trong lời nói đều có không tự biết ôn nhu. Mạc Duy Nhất dùng sức gật đầu, trợn tròn một đôi xinh đẹp mắt mèo mừng rỡ nói. Tiểu Bạch ngươi biết không, đây là ta lớn như vậy lần đầu tiên kiếm tiền. Tiêu Dạ Bạch lần nữa có thành công kinh nghiệm. Tiếp theo Mạc Duy Nhất tựa hồ đã có thể rất nhuần nhuyễn giả dạng làm một cái lão luyện. Nàng ngồi ở đó, môi đỏ mọng phát họa một mạc kiều mi cười khẽ. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé tại dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ. Mắt mèo rào hoạt, mi mắt linh động. Theo nam nhân bên người chỉ thị, hạ thủ to gan, xuất bài sàng khoái, nhưng cũng thắng dứt khoát lại lưu loát. Rất nhanh này một đôi thắng tiền tổ hợp tại chỗ bên trong đưa tới nhìn chăm chú. Tới sòng bạc đàn bà xinh đẹp tất nhiên không ít, nhưng mà giống như Mạc Duy Nhất trẻ tuổi như vậy vừa tức chàng khoe khoang nữ hài tử đúng là hiếm thấy. Vưu Kỳ bên người còn đi theo một cách lạnh như băng đại soái ca. Như vậy tổ hợp có cực lớn tương phản cảm. Một cách nhiệt, một cách lãnh. Một cách kiều tiếu vui vẻ, một cách lại lạnh lùng không vui. Nhưng mà khi hai người ngồi chung một chỗ thời điểm lại có một loại khó hiểu hài hòa cơ bê cảm. Một đêm này, Mạc Duy Nhất cơ hồ đem trong sòng bạc phương tiện tất cả đều chơi một lần. Mặc dù đến cuối cùng cũng không nhớ nên như thế nào mới có thể thắng tiền, nhưng mà có Tiểu Bạch tại liền có thể lạp. Chỉ cần có Tiểu Bạch tại bên cạnh nàng, nàng có thể làm cả đời không buồn không lo tiểu công chúa. Có người đau, có người thích, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì hoặc là biến cố. Đêm khuya gần 11 điểm, Mạc Duy Nhất đã buồn ngủ liên tục, nhưng vẫn là lưu luyến quên về không nỡ rời đi. Khi Tiêu Dạ Bạch ngồi ở bài trên bàn, môi mỏng gian ngậm nửa điếu thuốc thơm, híp mắt hai tay sờ nhãn thời điểm, một con tay nhỏ bé đột nhiên duỗi tới, cướp đi thuốc lá, bắt đầu cũng bắt trước. Nàng cũng không có hút, chẳng qua là hất cằm lên, nửa hí mắt mèo đối điếu thuốc kia nhẹ nhàng thổi một cái. Xanh màu trắng khói mù trong nháy mắt phiêu tản ra, mù mịt mờ mịt trong. Nàng kiều diễm gương mặt hơi hơi đỏ gay, mật ong trà sắc tóc quan diêm rúa lòe lòe đạp rơi trên bả vai, phơi bày ra một loại tương tự cũ Thượng Hải kỳ bào nữ yên thị mị hành cảm. Chỉ bất quá nàng tuổi còn nhỏ, cộng thêm ngậm thuốc lá tư thế kỳ thực vụng về, chỉ sáp chung lộ ra một vẻ độc hữu thiếu nữ ngây thơ mùi vị. Tiêu Dạ Bạch nhìn một chút, lại nhất thời có hơi nhập thần. Hôm sau, Mạc Duy Nhất cùng Tiêu Dạ Bạch tại Hải Thành sòng bạc hình cơ hồ tàn sát bản rồi toàn bộ bát quái diễn đàn. Mạc gia tiểu công chúa hiện thân Hải Thành sòng bạc, ngang ngược hút thuốc khốc tựa như đại tỷ đại vì bác ái thê cười một tiếng. Mạc thị tổng tài hào đánh cuộc mấy chục triệu tiểu công chúa công khí mười phần. Hoàn mỹ vợ chồng thắng tựa như thần tiên quyến lữ. Ví dụ như loại này tựa đề nơi nơi. Tô Loan Loan là tại trong phòng bệnh nhìn thấy những tin tức này. Vưu Kỳ lại nhìn thấy trong hình Mạc Duy Nhất làm bộ đang hút thuốc lá. Tiêu Dạ Bạch thì đứng ở bên cạnh mặt không thay đổi nhìn nàng. Tô Hoàn Hoàn cảm thấy đỉnh đầu mình có một hàng quả đen bay qua. 20 tuổi phản nghịch thiếu phụ, vượt qua hơn nửa Trung Quốc chạy đi Hải Thành cùng chồng hào đánh cuộc mấy chục triệu, còn hút thuốc bị chụp lên hoa biên tin tức. Chập chập chập, đủ tự do phóng khoáng. Tắt bát quái diễn đàn, Tô Hoàn Hoàn nhìn đồng hồ. Đã tại phòng bệnh đợi hơn nửa giờ. Nàng đứng dậy, ra ra, buổi tối còn có việc, ta đi trước. Trên giường bệnh, Tô Học Cần gật gật đầu. Gần hơn nửa tháng không thấy mặt. Lão nhân ra tóc tựa hồ lập tức liền trắng phau. Bệnh dung tiêu tụy. Hai gò má gầy gò. Tựa như trong nháy mắt lại già mười mấy tuổi. Oản oản, ngồi nữa sẽ đi, Vân Đường tới liền lập tức. Tưởng Di lấy lòng thanh âm vang lên. Tô Oản Oản nhìn cũng không nhìn nàng. Không cần. Ta chính là tới xem một chút ra ra. Nếu hắn không việc gì, ta đi trước. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 255 255. Có tật giật mình thứ chương 255. 255. Có tật giật mình Oản Oản. Vân Đường hắn một mực lẩm bẩm ngươi. Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, Tô Vân Đường đi vào. Hắn người mặc ngắn gọn sâu âu phục màu xám cho. Mặc dù đã năm qua 40, vóc người vẫn giữ cường tráng cao ngất. Mi mắt gian loáng thoáng có thể thấy lúc còn trẻ tuấn giật hình dáng. Dĩ nhiên, này chỉ giới hạn ở hắn không lúc nói chuyện. Trước mắt vừa nhìn thấy Tô Oản Oản, Tô Vân Đường sắc mặt trầm xuống. Hà trách mà nói đã bật thốt lên. Còn biết ngươi có trưởng bối tại bệnh viện sao? Ông nội ngươi nằm viện như vậy lâu, còn phải tám đài đại kiểu mấy ngươi mới chịu qua đây có phải hay không? Tô Oản Oản ngước mắt nhìn hắn. Nếu như ngày nào ngươi nằm viện, tám đài đại kiểu mời ta đều không nhất định qua đây. Tô Vân Đường nhất thời giận không có thể xá. Ngươi cái này vô liêm sỉ, tốt rồi Vân Đường. Thấy không đúng, Tưởng Di bận qua đây kéo chồng. Một mặt tươi cười nói. Oản Oản, Vân Đường cũng là quan tâm ba thân thể. Bác sĩ nói, ba lớn tuổi, bình phục chậm. Trận này giác đều không ngủ ngon. Ba ba nói một chàng, Tô Oản Oản nghe vào trong tai, nhưng Thủy Trung không nói gì. Hoặc là nói, là không biết nên nói cái gì. Trước kia, nàng cảm thấy chính mình cùng Tô Học Cần có thể không có gì giấu nhau. Bởi vì tại Tô gia, gia gia là duy nhất thương yêu nàng trưởng bối. Nhưng là từ phát sinh lần trước Tô Nhiên Nhiên sự việc sau này, nàng cảm thấy thứ tình cảm này liền có chút biến chất. Mặc dù nàng cũng biết, Tô Học Cần bây giờ vẫn là thương yêu chính mình. Chẳng qua là loại này thương yêu, xếp hạng có ít thứ phía sau. Nàng lý giải cũng hoàn toàn có thể tiếp thụ. Chỉ bất quá đáy lòng ngăn cách một khi tạo thành thật sự nhất thời hồi lâu cũng tiêu trừ không được. Tưởng Di nói hồi lâu, thấy Tô Loan Loan hay là lãnh khuôn mặt, một bộ đau thương không vào hình dáng. Nàng tâm phấn khích hoảng, lại cũng không thể làm gì. Bởi vì trước kia trợ giúp Tô Nhiên Nhiên giả mang thai lừa dối người hình ra sự việc huyên náo quá lớn, Tô Nhiên Nhiên đã bị đưa đi Hàn Quốc đi học. Mà nàng ngoài dặm không phải người. Bây giờ khắp nơi cẩn thận, ngôn hành cử chỉ đều phải hết sức cẩn thận. Buổi tối là không phải muốn đi tham gia trừ lão gia tử tiệc sinh nhật? Tô Vân Đường đột nhiên hỏi. Tô Loan Loan nhấp mím môi ừ một tiếng. Tô Vân Đường với là nói, buổi tối đến hiện trường đều là Nam Thành trong đại gia tộc nhân vật có mặt mũi. Ngươi chú ý một điểm chính mình lời nói, không nên đến thời điểm cho ta mất thể diện. Tô Loan Loan im lặng nhìn hắn, nếu Tô cục dài như vậy sợ ta mất thể diện, buổi tối ngươi có thể không đi qua. Ngươi cách này nhiệt. Gõ gõ gõ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ mấy cái. Tô Vân Đường cắn tai ngạc, phát cáu sắc mặt đỏ lên, nhưng bởi vì tiếng gõ cửa không thể không trước kềm chế ở tính khí. Tưởng Di đi tới mở cửa, kết quả lập tức âm lượng dương cao, Hoắc công tử Tô Vân Đường sửng sốt. Tô Oản Oản cũng vội vàng chuyển người. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm đứng ở nơi đó. Một thân âu phục dày ra. Trong tay lại xách một hộp đỏ rực rỡ dinh dưỡng đồ bổ. Sau lưng hắn còn đi theo Quý Kiệt cùng một cái khác thuộc hạ. Hai người tất cả đều là âu phục dày ra. Tay trái tay phải đều xách đồ vật. Hình ảnh thật đẹp. Nhưng Tô Oản Oản nhất thời lại có chút không cách nào nhìn thẳng. Hoắc công tử, Tô Học Cần có chút thụ sủng nhược kinh, người tới liền tốt, mua như vậy nhiều đồ làm gì? Oản Oản nhường ta mua. Hoắc Cảnh Thâm nói sắc mặt không thay đổi. Tô Hoàn Hoàn, hôm nay vừa lúc là cuối tuần trường học không có lớp, nàng cũng không có nói cho chính hắn sẽ tới bệnh viện. Ngắn gọn hàn huyên sau này, Hoắc Cảnh Thâm nhường thuộc hạ rời đi trước. Hắn thì ngồi ở trên sofa, sát có chuyện lạ bắt đầu gọt trái cây. Trừ Tô Hoàn Hoàn kia ba người đều có điểm bị lôi tới rồi. Dù sao lấy hướng mỗi lần Hoắc Cảnh Thâm xuất hiện thời điểm, cơ bản đều là phong độ nhanh nhẹn hình tượng, lịch sự, lại cao lãnh. Cùng loại này tiếp địa khí sự việc hoàn toàn không dính bên. Có thể trước mắt, hắn ánh mắt chuyên chú, xương tay thon dài, gọt trái cây động tác lưu loát dứt khoát. Nhìn một cái chính là rất nhuần nhuyễn, thường xuyên làm dáng vẻ. Quả nhiên, rất nhanh, ngay ngắn một cái gọt xong ra bạch ngọc hương lê xinh đẹp có bây giờ trên tay. Sau đó, Tưởng Di liền thấy hắn đem cái đó hương lê đưa đến Tô Loan Loan trong tay. Mọi người, Loan Loan cầm hương lê cũng. Nàng còn tưởng rằng là cho Tô học cần gọt đâu. Ngồi ở một bên Tô Vân Đường nhíu mày một cái, lại cũng không tốt nói gì. Khá tốt. Hoắc Cảnh Thâm rất nhanh lại gọt xong rồi một con, bỏ vào trái cây bàn, chia miếng nhỏ, lại cắm tốt rồi tăm xỉa răng, mới vừa bưng đứng dậy. Tưởng Di vội vàng tiến lên nhận lấy mâm trái cây, để ta đi, để ta đi. Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười, buổi tối ta còn muốn cùng Loan Loan đi tham gia một trưởng bối tiệc sinh nhật. Ra ra, chúng ta cáo từ trước. Tô học cần phân phó nhi tử, Vân Đường, ngươi thay ta đưa Hoắc công tử. Ra ra không cần như vậy không thân thiết, kêu ta Cảnh Thâm liền tốt. Tô học cần gật gật đầu, được, Cảnh Thâm. Rời bệnh viện sau, Tô Loan Loan hỏi hắn, ngươi làm sao biết ta tới bệnh viện rồi? Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn nàng một mắt, không biết. A, ta vừa vặn cũng qua tới thăm ra ra. Tô Loan Loan, ta tin ngươi, ta hẳn là Lưu Thẩm nói đi. Bây giờ mang bảo bối đi hóa trang. Hoắc Cảnh Thâm lại nói. Tô Loan Loan nhìn hắn, mi tâm hơi hơi nhíu lên. Không biết là không phải nàng nghi ngờ quá nặng. Thế nào cảm giác từ lần trước bắt gian thất bại sau này, trong mấy ngày này, Hoắc Cảnh Thâm đối nàng đặc biệt tốt. Cơ hồ là cầu gì được đó. Là lương tâm phát hiện sao hay là có tật giật mình đâu? Nửa giờ sau, màu đen mạc thượng chậm rãi dừng lại. Hay là lần trước kia một nhà hình dáng hội sở. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 256. Hoắc phu nhân thứ chương 256. Hoắc phu nhân bởi vì đã tới một lần. Giám đốc Tòng Thiện Như Lưu dẫn hai người tiến vào cao cấp viên phòng. Gội đầu, làm kiểu tóc, dưỡng da, hóa trang. Hết thảy bước đều ở đây tiến hành đâu vào đấy. Cuối cùng, Tô Loan Loan nhìn trong gương rực rỡ đổi mới hoàn toàn chính mình, rất hài lòng. Không tệ. Tươi đẹp nàng đều mau không nhận biết chính mình rồi. Hoắc tổng trang điểm đã làm xong, ngài nhìn còn có thể sao? Thợ trang điểm ở một bên một mực cung kính. Hoắc Cảnh Thâm đi tới, đứng ở nàng sau lưng. Tô Loan Loan cũng từ trong gương nhìn hắn. Hắn đã làm xong toàn bộ hình dáng. Nam nhân chính là bớt chuyện. Mặc dù có làm hay không không có gì khác nhau quá lớn. Một thân ba kiện sáo màu đen hệ âu phục. Bên trong phối hợp phẳng phiu áo sơ mi trắng. Một thành không thay đổi ưu nhã cùng đẹp trai. Trang quá đậm. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Loan Loan lập tức trầm xuống mặt nhỏ. Ngươi có ý gì? Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười. Bàn tay đi xuống. Cầm nàng tiêm tiêm hai vai. Ta thích bảo bối không hóa trang dáng vẻ. Đẹp đặc biệt. Tô Hoàn Hoàn lập tức hỏi ngược lại. Ý ngươi là ta bây giờ hóa trang liền không đẹp? Hoắc Cảnh Thâm. Thật ra thì Tô Hoàn Hoàn bản thân liền dài đến rất đẹp. Ngũ quan xinh xắn tinh xảo. Không hóa trang thời điểm tỏ ra đặc biệt thanh thuần. Mà phần lớn nam nhân đều thích thanh thuần nữ nhân. Bởi vì càng thanh thuần nữ nhân càng nhường người có loại muốn tàn phá cùng hư mất xung động. Đây chính là nam nhân đáy lòng cái gọi là liệt căn tính. Tô Loan Loan dĩ nhiên không biết hắn trong đầu đang suy nghĩ những thứ này. Khi thợ trang điểm thật sự phải chuẩn bị cho nàng tẩy trang thời điểm, nàng trực tiếp nói: không cần. Nói xong lại trừng mắt một cái Hoắc Cảnh Thâm. Liền như vậy, ta cảm thấy như vậy thì xinh đẹp quá. Hoắc Cảnh Thâm không giải thích được bị vợ nhà mình trừng, rất vô tội. Làm sao càng ngày càng cảm thấy nha đầu này không đem hắn cái này chồng để trong mắt. Rồi kế tiếp là chọn quần áo, đồ trang sức cùng giày. Trợ lý dọn tới hết mấy hộp quà. Sau khi mở ra, bên trong chia ra chứa lễ phục, thủy tinh giày cao gót, còn có một bộ đầy đủ trân châu đồ trang sức. Tô Loan Loan nhìn kia một món lễ phục, cạn màu vàng lông ngỗng tiểu lễ phục, xa chức diện liêu tại dưới ánh đèn tản mát ra nhu hòa sáng bóng, uyển ước thục nữ khoản thiết kế lộ ra lãng mạn lại mộng ảo hiệu quả. Hoắc phu nhân, cái này tiểu lễ phục đã ấm ngài thước tất điều sửa đổi rồi, cùng màu phi thường thích hợp ngày hôm nay trang điểm, kiểu dáng đơn giản hào phóng, rất thích hợp tham gia trưởng bối tiệc sinh nhật. Tô Loan Loan lại hỏi: còn có những thứ khác lễ phục sao, màu sắc lượng một chút. Có. Nhà tạo mẫu vội vàng gật đầu. Hoắc tổng cộng định chế mấy bao lễ phục, nhưng mà hôm nay chuẩn bị là đồng bộ màu vàng tơ hệ. Ta phải mặc màu đỏ hệ, có không có, chỉ bất quá. Vậy ta liền muốn màu đỏ. Hoắc Cảnh Thâm, nhà tạo mẫu. Một giây đồng hồ sau, Hoắc Cảnh Thâm lên tiếng lần nữa: đều nghe Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân lúc này mới hài lòng câu khởi khóe môi. Dẫu sao hôm nay muốn tham gia là trừ lão gia tử tiệc sinh nhật, coi như cháu gái, trừ tính di nhất định là ở hiện trường, cho nên tình địch gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Đầu tiên từ trang phục trên, nàng liền tuyệt đúng không có thể thua. Vì vậy buổi tối 7 giờ, Hoắc Cảnh Thâm mang Tô Loan Loan vừa xuất hiện tại phòng yến hội trong, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều người để mắt nhìn kỹ. Đầu tiên là bởi vì đây là Hoắc Cảnh Thâm sau khi về nước lần đầu tiên tham dự loại này trường hợp công khai, hay là mang thần bí thê tử cùng nhau tham dự. Thứ hai chính là bởi vì Tô Loan Loan hôm nay ăn mặc kỳ thực có hơi chói mắt. Nàng mặc chính là một cái rượu màu đỏ trăm lai quần, váy đỏ màu sắc rất chính, trên người có giãn thiếp thân thiết kế, hạ thân là trăm lai quần, eo thon mang buộc vòng quanh nàng mềm mại Anna dáng vẻ. Lại phối hợp kia một đầu đen nhánh quyển khúc mái tóc dài, rất lộ vẻ khí chất. Nàng da trắng như tuyết, hóa tinh xảo trang điểm xinh xắn gương mặt tại váy đỏ làm nổi bật xuống càng là lấp lánh rực rỡ. Đuôi mắt kia một điểm hoa đào trí thì giống như là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhìn quanh gian phong tình thướt tha, xinh đẹp không thể tả. Tóm lại, một mắt nhìn sang, Tô Oản Oản da trắng mạo mỹ, mi mục như họa, cho dù là đứng ở Hoắc Cảnh Thâm bên người cũng không mảy may sẽ tỏ ra kém. Hai người đứng chung một chỗ, hình dáng nam đẹp trai nữ mỹ, nhan trị giá đăng đối, có thể nói tương đối dưỡng nhãn. Trong góc đang cùng các chị em nói chuyện phiếm Hình Tư Tình nghe tới cửa có tiếng huyên náo, dương mắt nhìn một cái, trong nháy mắt sắc mặt biến. Đáng chết này tiện nhân, hôm nay là trừ lão gia tử tiệc sinh nhật, người nào không biết trừ gia là Nam Thành chứ danh thư hương thế gia, hôm nay làm khách không phải mấy cái đại gia tộc thân thích bạn tốt, chính là văn nghệ học thuật giới danh nhân khách quý. Đến hiện trường nữ khách mấy cái thì càng là xã hội thượng lưu danh viện thuộc nữ, ý tứ là khéo léo khiêm tốn, cùng nội hàm lựa chọn lễ phục cũng cơ bản đều là đảm nhã đoan trang kiểu dáng. Có thể cái này Tô Oản Oản đâu, lại mặc một thân màu đỏ, còn cười như vậy khoe khoang, nhất định chính là tại rêu rao khắp thành phố Tư Tình. Đây không phải là anh cả ngươi đại tẩu sao, có bạn tốt nói cho là ăn mặc như vậy thì có thể từ gà rừng biến thành phượng hoàng sao, cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Hình Tư Tình cắn răng nghiến lợi, mặt cùng cái hồ ly tinh tựa như, rêu rao khắp thành phố, nhất định chính là cho Hoắc gia mất mặt. Những lời này mới vừa nói xong, chung quanh liền an tĩnh. Hình Tư Tình quay mặt sang, liền thấy Trừ Tính Di không biết đi lúc nào qua đây, đang đứng tại trước ghế salon lặng lặng nhìn chính mình. lại nhìn thấy nàng trên người màu đỏ dạ phục. Hình Tư Tình bị sợ mặt nhỏ trắng nhợt, trực tiếp đứng lên: Tính, Tính Di tỷ, ngại, ta không phải là đang nói ngươi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 257 257 con tư sinh thứ chương 257 257 con tư sinh. Hình Tư Tình bị sợ mặt nhỏ trắng nhợt, trực tiếp đứng lên: Tính, Tính Di tỷ, ngại, ta không phải là đang nói ngươi. Nàng cũng quá bi thảm rồi đi, trừ Tính Di là Nam Thành mấy trong đại gia tộc trưởng tỷ, từ nhỏ đến lớn đều là nữ thần cấp nhân vật khác, cao cao tại thượng, chỉ có thể đứng xa nhìn. Có thể vừa vặn hôm nay trừ Tính Di trên người mặc cũng là một cái màu đỏ váy, hơn nữa còn là chính màu đỏ, so với Tô Oản Oản trên người kia điều màu sắc đẹp hơn. Không chỉ có như vậy, hay là thấp ngực cao khai xoa kiểu dáng, bao quanh linh lung thích thú vóc người, diêm rúa lòe loẹt hấp dẫn không được. Thật ra thì như vậy ăn mặc rất phù hợp trừ Tính Di trước sau như một phong cách cùng thục nữ khí chất. Chỉ bất quá, mới vừa rồi Hình Tư Tình mới vừa dễ nói như vậy một phen, hiện ở chung quanh người cũng đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Như vậy liền làm giống như là nàng nói trừ Tính Di nói xấu tựa như. Tính Di tỷ, Hình Tư Tình tay chân luống cuống, liều mạng muốn giải thích: Ta mới vừa nói Tô Loan Loan đâu, ngươi đừng hiểu lầm a. Trừ Tính Di nhẹ bỗng nhìn một cách Tô Loan Loan, sau đó thu hồi tầm mắt. Nàng làm gì, ngươi thấy nàng tựa hồ không có không vui. Hình Tư Tình lập tức nói: Tính Di tỷ, ngươi mới vừa trở về nước không rõ ràng, cái này Tô Loan Loan trước kia chính là một cái tiểu thái muội, lên cao trung thời điểm cũng rất không kiểm điểm, không biết khiến rồi cái gì yêu mị thủ đoạn, lại đem đại ca cho lừa gạt tới tay. Trừ Tính Di lười biếng bật cười: Anh cả ngươi cũng không phải là tiểu hài tử. Tư Tình, loại này nói ngươi cũng đừng làm cho hắn nghe. Nhưng hắn nghe thì thế nào, dù sao hắn vốn là không thích ta nhắc tới cái này. Hình Tư Tình liền sinh khí. Nàng bây giờ bị vội vã tại Hoác Nguyên địa sản bán cao ốt chỗ công việc, tất cả đều là mày Hoác Cảnh Thâm phúc. Trừ Tính Di chọn soi tỉ mỉ mày liễu: Cùng ta quá khứ chào hỏi mới không đi, con tiện nhân kia Tiền Trận Tử mới vừa đem ta đả thương, ta nuôi hơn một tháng mới dám ra cửa, ta không muốn nhìn thấy nàng còn có chuyện này. Trừ Tính Di thật bất ngờ, như vậy nói nha đầu này đối chính mình coi như là khách khí. Hình Tư Tình bận đem trước kia mâu thuẫn tất cả đều thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Cuối cùng nàng nói: Tính Di tỷ, ban đầu nếu như ngươi không buông tha đại ca nhiều được a, như vậy ta đại tẩu liền sẽ không là cái đó tiểu tiện nhân rồi. Trừ Tính Di lại lần nữa bật cười: Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy nếu như a, các nàng cũng chỉ là trên thế gian người phàm, không có tiên tri biết trước công năng đặc dị. Ai sẽ biết ban đầu nhất thời xung động làm được quyết định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, ai lại sẽ biết thuộc thiếu thời điên cuồng yêu cái đó người, bây giờ trở mặt vô tình, lại sẽ biến thành lẫn nhau ghét nhất hết thảy. Khả năng đều là mệnh. Bên này, Hoác Cảnh Thâm mang Tô Loan Loan bái kiến hôm nay thọ tinh. Trừ lão gia tử người mặc màu đỏ nạm vàng bên dài ngựa quái, một cái tay trong vê một cái Phật châu, trên cổ tay còn mang cháu trai lớn cho mua nhãn hiệu nổi tiếng biểu, vui vẻ cao hứng không thôi. Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Khi Hoác lão thái thái mang Phó Tử Dương đi tới, vốn là vây quanh hắn chúc thọ bạn tốt tất cả đều bị hài tử hấp dẫn đi ánh mắt. Nha, đứa nhỏ này dài đến thật tuấn a, chính là a, nhìn này mắt to, nhìn một cái chính là vừa cơ trí cùng A Thâm giống như là một khuôn đúc ra một dạng. Đúng vậy đúng vậy. Tô Loan Loan không nhìn được cũng nhìn kỹ quá khứ. Hoác Cảnh Thâm cùng Phó Tử Dương chính đứng chung một chỗ, trên người còn cũng chỉ mặc màu đen ba kiện bộ âu phục, ngay cả rượu cà vạt màu đỏ đều giống nhau như đúc. Hai cái người một cao một thấp, một lớn một nhỏ, mặt không cảm giác, thần thái cao lãnh, thật sự có loại chờ tỷ lệ xúc thả cảm giác. Tô Loan Loan cảm thấy Nếu không là chính mình từng chính tai nghe qua Phó Tây Hàn điện thoại, nàng thật sự muốn hoài nghi này hai người rốt cuộc có phải hay không cha con. Cũng có phần quá sống chứ. Sau đó thì có một cái cả lơ phất phơ thanh âm đem nàng tiếng lòng nói ra. Nha đại ca, lúc nào nhiều một con tư sinh là trừ tu hoàng. Cùng hiện trường tất cả nam sĩ môn âu phục dày da tránh trang so sánh, cái này thọ tinh trưởng tôn tựa hồ ăn mặc quá mức tùy ý. Thậm chí ngay cả áo khoác cũng không mặc. Một món áo sơ mi đen thì lớn như vậy lạc lạc treo trên người. Cởi ba bốn khỏa nút cài, lộ ra mảng lớn ngực. Còn có hấp dẫn xương quai xanh. Tay áo cũng kéo. Hai tay còn cắm ở quần tây túi trong. Môi mỏng nghiêng câu, phượng mâu lưu chuyển. Không biết, e rằng còn tưởng rằng hắn tại nhà mình trong phòng tản bộ. Quả nhiên, vừa nhìn thấy cháu trai này bí trong bí khí dáng vẻ, trừ lão gia tử chợt trầm xuống mặt già. Ngươi cái hỗn tiểu tử lại đang nói gì lời hỗn chứng ra ra. Qua sinh nhật đâu? Cao hứng điểm nói xong, trừ tu hoàng hướng về phía lão gia tử nhíu mày. Như thế nào? Tay này biểu mang thật rồi chứ, tiểu lão đầu nhi hôm nay là không phải dự phòng có mặt mũi. Tiểu lão đầu nhi bị nói trúng tâm sự. Nửa chòm râu bạc phơ hàng loạt co quắp lay động. Có thể chung quanh ông già bà lão mấy cái nhưng trong nháy mắt các loại khen ngợi trừ tu hoàng hiểu chuyện. Trừ lão gia tử có phúc. Tô Oản Oản cảm thấy tay kia biểu nhìn thật quen mắt, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Càng xem càng cảm thấy, làm sao giống như vậy lần trước mặt duy nhất muốn cướp mua cho Tiêu Dạ Bạch kia một khối đâu nha. Trừ tu hoàng đột nhiên nhìn nàng, khóe miệng rắc tà mị độ cong. Tiểu nha đầu hôm nay thật tiên a. Tô Oản Oản ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Trừ tu hoàng đích xác có chút bị kinh diễm đến. Bởi vì trước kia mỗi một lần lúc gặp mặt, Tô Oản Oản đều là một thân hưu nhàn ăn mặc, cũng không thế nào hóa trang. Hơn nữa dài đến ấu răng, tại thành thục chứng chạc hoát cảnh thâm bên người giống như một 17-18 tuổi tiểu trồi non. Tại hắn loại này duyệt tan sắc đẹp trong mắt nam nhân, nhiều lắm là coi như là thanh tân thoát tục. Nhưng hôm nay này một thân ăn mặc lại để cho nàng trong nháy mắt chừng như hai người. Cởi ra bé gái trẻ trung non nớt, càng nhiều tiểu nữ nhân thước tha phong tình. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 258. Trừ nhị không phẩm thứ chương 258. Trừ nhị không phẩm. Nhưng hôm nay này một thân ăn mặc lại để cho nàng trong nháy mắt chừng như hai người. Cởi ra bé gái trẻ trung non nớt, càng nhiều tiểu nữ nhân thước tha phong tình. Bây giờ mới 20 tuổi liền như vậy, mọc lại 2 năm, làm sao còn được chập chập chập. Không trách lão nam nhân sẽ thiểm hôn tránh như vậy đột nhiên. Nghĩ như vậy, hắn tà tà nghễ hướng Hoắc Cảnh Thâm có ý ám chỉ nói, đại ca, Diễm Phúc không cản nào. Diễm Phúc không cản người nào đó nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, hôm nay làm sao không mang bạn gái qua đây mang theo. Trừ tu hoàng ngữ khí ngạo kiều, kế cận không tốt dừng xe, cho nên ta trước đi lên, nhường nàng từ từ tìm đi. Tô Loan Loan đối hắn ấn tượng nhất thời lại kém mấy phần. Này cái gì bạn trai a, nhường bạn gái đi tìm chỗ đậu xe chính mình lên trước tới thật không có phẩm. Hôm nay tiệc sinh nhật chủ đề là từ thiện đấu giá, trần thiết vật đấu giá, cơ hồ đều là trừ lão gia tử tư nhân đồ cất giữ. Đấu giá được thu vào đem toàn bộ quyên hiến cho Hy Vọng Tiểu Học công trình. Cũng coi là trừ ra coi như thư hương thế gia tặng lại xã hội giáo dục sự nghiệp thiện cử. Theo người điều khiển chương trình lời mở đầu sau, Tô Oản Oản đi theo Hoắc Cảnh Thâm tìm chỗ ngồi xuống. Vừa vặn cùng trừ tu hoàng một bàn. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hôm nay chuyện thứ nhất món đồ đấu giá chính là đời Minh Đường Dần Di làm. Cái thứ nhất vật đấu giá sau khi kết thúc, Tô Loan Loan đột nhiên nhìn thấy Thời Hoan đi tới. Tại trừ tu hoàng ngồi xuống bên người, hay là một thành không thay đổi màu đen sáo trang, mang đủ để che kín hơn nửa gương mặt mắt kính gọng đen, cùng hiện trường những nữ nhân khác chú tâm trang phục hoàn toàn bất đồng. Trên mặt vẻ mặt cũng là lạnh lùng lại lương bạc, tựa như nàng chỉ là một người đi đường trải qua, có lẽ ngồi một chút liền sẽ rời đi. Tô Loan Loan có chút kinh ngạc. Làm sao cái này thời Hoan lại làm thư ký lại làm bạn gái thích sợi dây chuyền này sao? Bên tai đột nhiên truyền tới Hoắc Cảnh Thâm trầm thấp giọng. Bây giờ trên đài người điều khiển chương trình triển hiện là thứ hai cái món đồ đấu giá, một chuỗi dây chuyền phỉ thúy. Áp dụng chân quý tổ mẫu xanh phỉ thúy chế tạo thành. Chế tạo tinh xảo, màu sắc thông suốt, mỹ luân mỹ hoán. Dưới ánh đèn tản mát ra oanh nhuận sáng bóng. Nhìn một cách liền biết là thượng phẩm. Tô Hoàn Hoàn đang nhìn. Người điều khiển chương trình thanh âm lại lần nữa vang lên. Này một sợi dây chuyền là do Âu Châu chứ danh công nghệ đại sư Tư Đế Phu tiên sinh tự tay mài rũa mà thành. Cũng là do Trừ Tính Di tiểu thư khẳng khái mở hầu bao miễn phí tặng cho. Nhưng chúng ta cảm ơn Trừ tiểu thư tình yêu cảm ơn. Cảm ơn nàng đối từ thiện sự nghiệp ủng hộ mạnh mẽ. Lời này một suốt, tất cả mọi người đều nhiệt tình vỗ tay. Cách vách bàn, Trừ Tính Di đứng dậy, nụ cười y, e, b, y, e, b, tiếp nhận mọi người nhìn chăm chú. Tô Hoàn Hoàn hất cằm một cái, không thích Hoắc Cảnh Thâm. Giá khởi đầu 88 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người điều khiển chương trình vừa dứt lời, thì có người kêu giá 98 vạn. 100 vạn, 120 vạn, 128 vạn, 140 vạn, 160 vạn. Tô Hoàn Hoàn nghe sườn sốt một chút. Quả nhiên thế giới của người có tiền nàng không hiểu. Người khác mang qua dây chuyền cũng như vậy lên vùn vụt giá cả cứ như vậy không ngừng bị nhấc lên. Cuối cùng lấy 388 vạn giá cao đồng ý. Vật đấu giá cũng không ít, Tô Loan Loan ngồi một hồi, đứng dậy, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Hoắc Cảnh Thâm khẽ gật đầu. Chờ Tô Loan Loan rời đi sau không lâu. Cách vách bàn. Trừ Tính Di điện thoại di động reo. Nàng nhìn một cái. Cầm điện thoại di động lên cũng đứng dậy rời đi. Tô Loan Loan ngồi ở phòng vệ sinh cách gian bên trong. Không bao lâu. Liền nghe được Trừ Tính Di thanh âm vang lên. Tựa hồ là đang gọi điện thoại. Thanh âm trước sau như một lười biếng trung mang ngạo mạn, thỉnh thoảng đi đôi với một tiếng cười duyên. Rất nhanh lại truyền tới một thanh âm khác. Tính Di tỷ, ngươi làm sao ở nơi này? Trừ Tính Di cúp điện thoại. Tư Tình. Lại là Hình Tư Tình. Tô Loan Loan đã lâu không thấy nàng, mới vừa rồi phòng yến hội cũng không chú ý, xem ra là đi theo Hoắc Cầm Ngữ tới. Quả nhiên. Tính Di tỷ, ta mới vừa rồi nghe mẹ nói. Kia một chuỗi dây chuyền phỉ thúy là bà ngoại năm đó đưa cho ngươi kia một chuỗi sao? Trừ Tính Di không lên tiếng. Tô Loan Loan lại nghe tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi mi. Hoắc lão thái thái đưa cho Trừ Tính Di dây chuyền sao? Xem ra Hoắc bà nội hẳn thật sự rất thích cái này Trừ Tính Di rồi. Sau đó Hình Tư Tình lại nói. Là không phải là bởi vì đại ca kết hôn rồi. Cho nên ngươi liền đem dây chuyền quyên đi ra bán, năm đó ngươi cùng đại ca định hoa hoa thân thời điểm. Bà ngoại đặc biệt nhường người tìm Âu Châu điêu khắc đại sư đặc biệt định chế. Bán nhiều đáng tiếc a. Câu nói kế tiếp, Tô Loan Loan đã hoàn toàn nghe không nổi nữa. Nàng không nhịn được. Cũng căn bản không nghĩ nhẫn. Vì vậy, Hình Tư Tình chính nói tình chân ý thiết thời điểm, đột nhiên nghe được loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Nàng bị sợ người run một cái. Chờ phát hiện từ cách gian trong đi ra ngoài là Tô Hoàn Hoàn. Nàng lập tức che ngực. Một mặt khinh bỉ nói. Lén lén lút lút. Lại vẫn tránh ở bên trong trộm nghe chúng ta phát biểu. Tô Hoàn Hoàn a a một tiếng. Thật biết điều. Chính mình mù mắt. Cũng không nhìn có hay không người. Ngay tại chỗ này loạn khua môi múa mép. Còn ngược lại nói đến người khác nghe lén. Trừ Tính Di ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn lại. Tô Hoàn Hoàn mặt lạnh đón nàng quan sát. Đụng sam còn đều là màu đỏ, chỉ bất quá cùng chính mình này một thân phiêu giật khoản so sánh. Sơ Tính Di váy trang nghiêm càng hấp dẫn. Cũng càng có nữ nhân vị. Kia một thân lửa dạ phục màu đỏ thiếp thân thấp ngực cao khai xoa. Sấn thác suốt nàng vóc người ngạo nhân đường cong. Rượu màu đỏ tóc quan toàn bộ chú tâm kéo ở sau ấp. Lộ ra trắng nón cổ. Tinh xảo xương quai xanh. cùng như ẩn như hiện sự nghiệp tuyến. Mi mắt gian nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt ngạo mạn. Hơn nữa một thước bảy mấy to cao cái, cả người trên dưới đều tràn đầy nữ nhân thành thục tự tin và phong tình. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 259 hoàn toàn xa lạ. Thứ chương 259 hoàn toàn xa lạ ta biết. Hình Tư Tình đột nhiên cười. Có phải hay không nghe được kia một sợi dây chuyền là bà ngoại đưa cho Tĩnh Di tỷ xính lễ, cho nên trong lòng không thoải mái, ta nói cho ngươi. Tĩnh Di tỷ cùng đại ca nhưng là chính thức xuống xính đỉnh qua hoa hoa thân. Ngươi tính toán cái gì đến bây giờ? Các ngươi ngay cả hôn lễ đều không có cử hành. Thật là cười chết người. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Loan Loan hít mắt một cái. Chó đòi bắt chuột xen vào việc của người khác. Cho người khi chân chó rất vui vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi là nàng nha hoàn. Tư Tình. Trừ Tĩnh Di thanh âm lười biếng vang lên, ta còn có việc đi trước. Tĩnh Di tỉ chờ một chút ta. Hình Tư Tình làm bộ đuổi theo. Nhưng rất nhanh, nàng hạ thấp giọng nhanh chóng nói. Nếu ngươi đều đã nghe được, ta liền hào phóng một điểm. Lại nói cho ngươi một cách tin. Tĩnh Di tỉ đã ly dị. Nàng lần này trở về nước chính là tìm đại ca tái hợp. Ngươi cách này Hoắc phu nhân vị trí rất nhanh liền muốn đổi người ngồi. Nhìn một chút chính ngươi. Nhìn thêm chút nữa Tĩnh Di tỷ. Ngươi ngay cả cho nàng sách giày tử tư cách đều không có, ngươi căn bản không đấu lại nàng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lần này ngươi còn có thể được ý bao lâu? Hừ, nói xong, cười đắc ý rời đi. Tô Hoàn Hoàn đứng ở đó, biết rất rõ ràng nàng là cố ý tại khí chính mình, có thể chính mình thật vẫn bị phát cáu. Bởi vì nhiều chuyện như vậy đều là nàng không biết, mà rất rõ ràng là Hoắc Cảnh Thâm cũng lựa chọn giấu giếm nàng. Chờ lại trở lại phòng yến hội thời điểm, nàng đột nhiên liền không muốn đi vào rồi. Bên trong đang đấu giá thứ gì? Tô Hoàn Hoàn cứ như vậy đứng ở cửa. Nghe được người điều khiển chương trình thanh âm cao vút đang kêu nói. 400 vạn lần đầu tiên, 450 vạn, 500 vạn, 500 vạn lần đầu tiên. 500 vạn thứ hai, 600 vạn. Một nghe được cái này tăng giá thanh, toàn trường xôn xao. Tô Loan Loan cũng nhìn sang. Quả nhiên, giơ bảng kêu giá nữ nhân chính là Trừ Tĩnh Di. Vốn chính là Trừ gia trưởng tôn nữ. Dáng dấp đẹp, ăn mặc hấp dẫn, lại lập tức tăng thêm 1 triệu. Nhưng nàng nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tô Loan Loan thậm chí nghe được dựa vào cửa chỗ ngồi, có không ít người đang nhiệt lạc thảo luận. Trừ tiểu thư chính là hào khí. Trăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới Trừ tiểu thư dài cũng như vậy xinh đẹp. Không chỉ xinh đẹp, nàng hay là một cách đại tài nữ đâu. Đúng vậy, nàng quốc vẽ nhưng là đến qua quốc tế giải thưởng lớn nhất định chính là Trừ gia kiêu ngạo a. Người điều khiển chương trình hỏi. Trừ Tĩnh Di tiểu thư ra giá 600 vạn. Còn có người kêu giá sao lúc này? Hoắc Cảnh Thâm trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. 800 vạn lại là một trận toàn trường kinh ngạc. Lại từ 600 vạn trực tiếp tăng giá đến 800 vạn. Hoắc Nguyên tập đoàn tổng tài Hoắc Tổng ra giá 800 vạn. 800 vạn lần đầu tiên, 800 vạn thứ hai lần. 900 vạn lại là Trừ Tĩnh Di. Lười biếng, tùy ý, mang một cổ cường thế, nhưng lại thờ ơ. Tựa như nàng kêu chẳng qua là một đống con số, không liên quan kim tiền. Tô Hoàn Hoàn đáy lòng đột nhiên có một loại chưa bao giờ có cảm giác. Cho tới nay, nàng sống không có tim không có phổi, cho tới bây giờ sẽ không tự coi nhẹ mình. Nhưng là bây giờ, nàng lại chân thiết ý thức được chính mình cùng Trừ Tĩnh Di chênh lịch. Cùng cách địa phương này hoàn toàn xa lạ. Nàng nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm dơ lên bảng tỏ ý, 1.000 vạn. Người điều khiển chương trình biểu tình hưng phấn, hắn dơ micro mới vừa phải nói. 1.100 vạn lần này hay là Trừ Tĩnh Di? 1.100 vạn, Trừ tiểu thư ra 1.100 vạn. Hoắc Cảnh Thâm tiếp tục, 1.200 vạn. 1.300 vạn. 1.400 vạn. 1.500 vạn. 1.700 vạn. Hiện trường tựa như thành đàn ông và đàn bà sân đấu. Nhân vật chính chính là Hoắc Cảnh Thâm cùng Trừ Tĩnh Di. Hai người giống như là trong bóng tối so tài. Lẫn nhau mão túc liếu kính muốn tranh đoạt cái này vật đấu giá. Có thể tại Tô Oản Oản xem ra. Cái này cùng ngay trước mọi người tán tỉnh cũng không có gì khác nhau. Dẫu sao tại trong mắt họ kim tiền chẳng qua là một đống con số mà thôi. Tô Oản Oản xoay người, sải bước hướng phòng khách đi ra ngoài. Bên trong phòng yến hội, đấu võ vẫn còn tiếp tục. 2000 vạn. 2100 vạn. 2200 vạn. Cho đến lúc này, Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên nói một con số, 2520 vạn. Toàn trường xôn xao. Bởi vì mấy con số này ý nghĩa đặc biệt, cũng bởi vì hắn lập tức tăng thêm hơn 3 triệu. Trừ Tĩnh Di vừa muốn lại giơ bài, bên cạnh lại đột nhiên đưa tới một cái tay, đem trong tay nàng bảng đè ép xuống. A Hoàng chị, sao không giúp người thành công? Trừ Tu Hoàng chấu ngồi vừa vặn cùng nàng đưa lưng về phía. Giờ phút này giống như là đặc biệt tới ngăn lại nàng. Cái này làm cho Trừ Tĩnh Di trong lòng có chút không vui. Nàng nói, ta mới vừa bán kia một chuỗi tổ mẫu xanh dây chuyền. Ta cảm thấy chuỗi này vừa vặn có thể đền bù ta tổn thất. Hơn nữa, cũng thích hợp hơn ta. Chuỗi này là đế vương xanh dây chuyền phỉ thúy. Làm công đẹp đẽ hơn. Liên người cũng càng tinh xảo. Nghe nói đã từng là tốn giá cao từ Âu Châu nào đó hoàng thất trong hậu duệ mua được. Mấy trải qua chợ đen. Cuối cùng bị Trừ ra cất giữ. Giá khởi đầu chính là 300 vạn. Quý trọng như vậy lại hoa lệ đồ trang sức. Rất thích hợp phối hợp nàng hôm nay này một thân màu đỏ dạ phục. Đây là đại ca chuẩn bị cho lão bà lễ vật. Trừ Tu Hoàng dứt khoát vạch rõ. Chị, lá xanh cũng làm đủ rồi. Ngươi cần gì phải lại tốn uổng tiền này uổng tiền? Trừ Tĩnh Di con ngươi hơi hơi nhất thời co rút. Người điều khiển chương trình thanh âm vẫn còn tiếp tục hô. 2520 vạn. 2520 vạn lần đầu tiên. 2520 vạn thứ hai lần. 2520 vạn thứ ba lần. Hoắc Nguyên tập đoàn Hoắc tổng ra giá 2520 vạn thứ ba lần. Trừ Tu Hoàng câu xuống môi mỏng, rốt cuộc đem buông tay ra. Cùng lúc đó, người điều khiển chương trình một chùy định âm đồng ý tiếp theo xin mời đạt được món đồ đấu giá Hoắc tổng lên đài. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 260. Cha Nam Thạch chùy thứ chương 260. Cha Nam Thạch chùy tiếng vỗ tay như sấm chung. Hoắc Cảnh Thâm lại sừng sững bất động ngồi ở đó. Bởi vì Tô Loan Loan còn chưa có trở lại. Cho đến người chủ trì lần nữa xin phép. Trừ Tu Hoàng thấp khổ một tiếng đi lại gần. Đại ca, làm kinh hỉ há chẳng phải là tốt hơn? Hoắc Cảnh Thâm như có như không liếc nhìn lối vào. Chỉ có thể đứng dậy. Tại tất cả mọi người chú ý, hắn chậm rãi lên đài, nhận lấy lễ nghi tiểu thư đưa dây chuyền phỉ thúy. Đèn pha xuống, nam nhân cao lớn cao ngất, anh tuấn ưu nhã, ngọn gió nhất thời không hay. Chỉ tiếc, nhân vật chính không có ở đây. Xin hỏi Hoắc tổng, tại sao phải tuyển chọn lấy 25-200 ngàn giá cả vỗ xuống này một sợi dây chuyền đâu? Bởi vì, Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười, đây là muốn tặng cho nhà ta bảo bối, 252 số 0. Phúc Trừ Tu Hoàng cười ra tiếng. 52 số 0 rất dễ hiểu, này hai là ý gì vậy thì thấy nhân thấy trí rồi. Trừ Tĩnh Di nhìn trên đài, môi đỏ mọng bên cầu một mạc nhàn nhạt cười khẽ. Đáy mắt lại nhanh chóng lói lên một mặt xéo cợt. Tất nhiên tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đích xác là coi trọng chuỗi này đế vương xanh dây chuyền phỉ thúy. Có thể sau đó bởi vì Hoắc Cảnh Thâm tăng giá, nàng biết đây là muốn tặng cho Tô Loan Loan. Vì vậy liền mão chân lực, cũng muốn tranh hạ tới. Dù là về sau giá cả đã thật to vượt qua nàng dự tính, thì ra là như vậy. Hoa, đây thật là ta nghe qua nhất động nhân tỏ tình. Chúc mừng Hoắc tổng, chúc mừng Hoắc tổng bảo bối. Tiếng vỗ tay như sấm động, ánh đèn lóe lên. Phỏng vấn hoàn tất sau, Hoắc Cảnh Thâm liền xuống đài. Người điều khiển chương trình bắt đầu giới thiệu một chút mặt một món món đồ đấu giá. Lần này là một bộ do Trừ lão gia tử tự mình phỏng theo Lạc Thần Phú Đồ. Lão nhân ra lên đài lời giải giảng giải thời điểm. Hiện trường yên lặng. Tất cả mọi người đều tại toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe. Cho đến Trừ Tĩnh Di Lơ đã quay đầu. Mới phát hiện bàn kề cận. Hoắc Cảnh Thâm đã rời đi. Lại nhìn về phía một bên kia. Hoắc lão thái thái lại cũng không có ở đây. Hoắc Cảnh Thâm ở hành lang trên bấm Tô Loan Loan điện thoại di động. Một bên, Hoắc lão thái thái nhìn thời gian, gấp thẳng cau mày. Bà nội, ngươi trước thắt lưng dương về ngủ. Thời gian đã hơn 9 giờ rồi. Hoắc Cảnh Thâm để điện thoại di động xuống. Loan Loan không nghe điện thoại. Ta lại đi phòng vệ sinh tìm một chút. Sẽ không có chuyện gì chứ, Hoắc lão thái thái rất lo lắng. Tối nay là Trừ lão gia tử tiệc sinh nhật. Nàng liền mang theo Phó Tử Dương qua đây. Vốn là dự định liền đi một cách qua tràng đi trở về. Ai ngờ cháu dâu đột nhiên không thấy. Không có việc gì, nàng không phải tiểu hài tử. Hoắc Cảnh Thâm trấn an nói. Thời gian quả thật cũng không còn sớm, Hoắc lão thái thái chỉ có thể đáp ứng. Vậy được, tìm được cho ta gọi điện thoại. Hoắc thúc thúc gặp lại. Phó Tử Dương khôn khéo huy huy tay nhỏ bé. Đưa đi hai ông cháu, Hoắc Cảnh Thâm đi tới phòng vệ sinh bên ngoài chờ. Hắn người mặc phẳng phiu màu đen ba kiện bộ âu phục. Bởi vì nóng này, chân mày nhíu chặt. Môi mỏng càng là mân thành một cách đường thẳng. Cả người đều tỏ ra có hơi nghiêm túc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam nhân biểu tình cũng là càng ngày càng gấp băng bó. Cho đến rốt cuộc có một đàn bà từ bên trong đi ra. Hoắc Cảnh Thâm tiến lên một bước. Bên trong còn có ai không đột nhiên bị ngăn lại. Nữ nhân hiển nhiên có hơi bị giật mình. Nhưng mà khi thấy nam nhân anh tuấn bất phàm gương mặt. Nàng trong nháy mắt trong lòng tiểu lục loạn tràng. Thẹn thùng hỏi. Ngài là muốn tìm người sao? Hoắc Cảnh Thâm gật đầu. Giúp ta nhìn một chút. Bên trong còn có ai không được. Nữ nhân cứ như vậy đỏ mặt bàng đi vào bắt đầu tìm người. Rất nhanh nàng lại đi ra, tiên sinh bên trong đã không người, xin hỏi ngài. Lời còn chưa dứt, Hoắc Cảnh Thâm xoay người rời đi. Nữ nhân. Hoắc Cảnh Thâm đem toàn bộ phòng yến hội một tầng đều tìm khắp. Cũng không thấy Tô Loan Loan bóng người. Ôm thử một lần ý tưởng. Hắn trước lái xe trở về Hoàng Đình. Kết quả một tiến vào viện. Liền thấy toàn bộ biệt thự ánh đèn sáng choang. Chờ hắn đi lên lầu đẩy ra cửa phòng ngủ. Quả nhiên. Tô Loan Loan chính ăn mặc kia người váy đỏ nằm trên ghế salon. Giống như là đã ngủ. Trên bàn uống trà nhỏ để tất cả đều là chai rượu, bia, rượu vang, rượu Âu Mỹ. Ngổn ngang. Có đã trống có chỉ uống mấy hớp. Trong không khí tràn ngập rất mùi rượu nồng nặc. Hoắc Cảnh Thâm nhướng mày một cái bước nhanh tới. Tô Loan Loan một gương mặt nhỏ đã uống đỏ bừng, nhắm mắt lại, ngủ đến cũng rất hương vị ngọt ngào. Chỉ bất quá. Váy đỏ trên nhuộm bụi bặm, làn váy còn giống như bị thứ gì phá vỡ, bắp chân cùng chân trên còn có vết máu. Chân mày trong nháy mắt nhíu càng chặt. Hắn cầm lên trên bàn điện thoại di động. Bên trong mười mấy thông điện thoại nghe hụt tất cả đều là hắn mới vừa rồi đánh. Điện thoại di động còn bị xếp đặt tính âm. Nha đầu này. Hoắc Cảnh Thâm chấp nhận xuống lầu. 5 phút sau, hắn lại lần nữa trở lại phòng ngủ, trong tay xách một cái hòm y tế. Mới vừa phải chuẩn bị cho nàng xử lý vết thương thời điểm. Tô Loan Loan đột nhiên ngồi dậy. Chỉ vào một đầu rối bời tóc. Mắt phượng mê ly lại chính xác nhìn về phía hắn. Sau đó, chu cái miệng nhỏ. Cha Nam Hoắc Cảnh Thâm sườn sốt. Cha Nam Tô Loan Loan lại nói một câu, sau đó đem chân buông xuống ghế sofa, đứng dậy muốn đi. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp kéo lại nàng, đi đâu ta phải đi uống rượu. Hát hát hát, đều say còn uống. Hoắc Cảnh Thâm cảm giác chính mình giống như đang giáo dục hài tử. Ta liền muốn uống. Tô Loan Loan mới vừa nói một câu, liền bị Hoắc Cảnh Thâm áp trở lại trên sofa. Vì vậy nàng ngồi cảm giác say rượu bắt đầu chống cự. Cơ hồ là dùng cả tay chân tại đẩy hắn. Cào hắn. Bắt hắn. Đạp hắn. Một bên phát ra tiểu phong, một bên trong miệng còn không ngừng hô, không được ngươi đụng ta. Cha Nam. Tên lường gạt. Đồ lưu manh phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 10 chương 261 261. Rất biết bò tường thứ chương 261. 261. Rất biết bò tường Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch nhảy không ngừng. Qua lại giày vò mấy lần sau. Mặt trầm xuống. Nghiêm nhị đe dọa. Lại nháo liền đánh bê. Bê. Rồi Tô Loan Loan trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giống như là thật bị giật mình. Hoắc Cảnh Thâm đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, biểu tình cũng rất hài lòng. Quả nhiên tiểu nha đầu hay là sợ nhất một chiêu này. Ai ngờ một giây kế tiếp. Ô ô ô ô, ngươi khi dễ ta. Ngươi thì sẽ khi dễ ta ô ô ô. Tô Loan Loan khóc. Có thể là bởi vì uống say. Nàng khóc ruột gan đứt từng khúc. Nước mắt nước mũi cùng nhau xuống. Thật là thê thảm không thể tả. Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở đó. Mặc cho nàng khóc nửa ngày. Tiếng khóc nhỏ xuống. Mới nghiêm túc hỏi. Tại sao không nói tiếng nào chạy về nhà vẫn còn ở nơi này uống rượu. Đem trong phòng gây ra ngổn ngang. Điện thoại cũng không tiếp. Ngươi cảm thấy chính mình giống như nói sao Tô Loan Loan cặp mắt đỏ bừng. Chiều chiều ế ế. Không trả lời. Hoắc Cảnh Thâm nói tiếp dậy. Có biết hay không bà nội rất lo lắng ngươi, 20 tuổi, có thể hay không hiểu chút chuyện. Ba ba, nói hồi lâu, Tô Loan Loan vẫn không trả lời. Dương mắt nhìn một cái, mới phát hiện nàng nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ. Hiển nhiên mới vừa rồi kia một phen đều nói vô ích. Qua một hồi lâu, Hoắc Cảnh Thâm cam chịu số phận tại ngồi xuống một bên cầm lấy hòm y tế cho nàng xử lý vết thương. Đều là tương đối cản bị thương da thịt. Chỉ có đùi phải một nơi tương đối nặng. Từ đầu gối đến bắp chân bụng bị tìm rất dài một cái chỗ rách. Tích tích lịch lịch chảy máu. Rượu cồn tiêu độc mang tới kích thích, đưa đến Tô Loan Loan đau ra tiếng, đau. Hoắc Cảnh Thâm động tác trên tay dừng lại. Chờ nàng nhíu chặt chân mày dần dần buông lỏng. Thấp giọng hỏi. Làm sao đem chân đều làm bị thương Tô Loan Loan nhắm mắt lại. Lại bắt đầu trả lời. Không có chìa khóa. Ta leo tường. Hoắc Cảnh Thâm. Thật có thể làm vợ a. Sẽ còn leo tường còn thật biết bò ấm áp dưới ánh đèn. Cao lớn anh tuấn nam nhân thật thấp thở dài. Tiếp theo sau đó nghiêm nghiêm túc túc. Tỉ mỉ vì vợ mình xử lý trên chân vết thương. Sáng sớm hôm sau. Kéo phong phú rèm cửa sổ trong phòng ngủ vẫn một mảnh hắc ám. Tô Loan Loan lại mơ mơ màng màng bị đau tỉnh rồi. Đầu thật là đau sắp nứt ra nàng đã lâu không có uống qua như vậy nhiều rượu. Tối hôm qua quá tức giận rồi. Lại không có thể phát tiết địa phương. Trên người chỉ mang theo điện thoại di động. Vì vậy đón xe sau khi trở lại. Liền lục tung tất cả đem Hoắc Cảnh Thâm thả tại phòng bếp tàng rượu lấy hết ra rồi. Đưa tay muốn đi sờ đầu nhưng phát hiện không thể động đậy. Hoắc Cảnh Thâm chính ngủ ở bên cạnh nàng, nàng trên người cũng bị đổi lại áo ngủ. Nghĩ đến tối hôm qua tại tiệc sinh nhật sự việc, Tô Loan Loan khí ai, nhấc chân chỉ muốn đạp hắn. Vốn là muốn đem hắn cho đạp xuống, ai ngờ. Một tiếng sau, Tô Loan Loan phát ra một tiếng hét thảm. Hoắc Cảnh Thâm bỗng nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, đưa tay vặn ra đầu giường đèn. Bên trong phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mà Tô Loan Loan ăn mặc màu hồng gấu con hình vẽ áo ngủ. Cả người chó chạy nằm ở trên thảm. Trong miệng còn không ngừng nói nhỏ nói nhỏ. Hoắc Cảnh Thâm buồn cười lại thương tiếc. Vội vàng đứng dậy xuống giường đem chật vật tiểu cô nương lật lên. Quả nhiên trán hình như là đụng vào bàn uống trà nhỏ rồi. Một mảnh rõ ràng sưng đỏ. Ngủ một giấc cũng có thể té xuống đất. Nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao Hoắc Cảnh Thâm cũng thật sự là phục rồi. Không thật tốt ngủ, sáng sớm ngươi mù dày vò cái gì đau a? Tô Loan Loan nhắm mắt lại bởi vì kia ném một cái trong đầu lại ngã thành tương hồ rồi. Nơi nào đau cơ hồ là theo bản năng, Hoắc Cảnh Thâm hỏi. Thật là đau. Đau chết luôn. Tô Loan Loan kéo dài giọng, ô nghẹn ngào yết, giống như là khí âm còn uể oải. Hoắc Cảnh Thâm trong lòng mềm nhũn ôm nàng, ngón tay thon dài tại trán nàng đầu sưng đỏ chỗ nhẹ nhàng xoa xoa. Khá tốt không có chảy ra. Mới vừa phải rời khỏi, Tô Loan Loan liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng Tô Loan Loan bắt hắn lại tay, thả tại chính mình trên huyệt thái dương, nơi này đau. Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn nàng. Trước khi ngủ giúp nàng xử lý vết thương, còn lau cái tắm, trên mặt trang điểm cũng rửa sạch. Vào lúc này cả người thanh thanh sảng sảng. Ăn mặc màu hồng áo ngủ. Mặt nhỏ cũng ngủ đến đỏ bừng. Xinh đẹp phượng mắt nhắm chặt. Lông mi rất dài rất kiều. Lại kề cận mong mỏng hơi nước. Uống nhiều rượu như vậy, đau chết ngươi thôi đi. Hoắc Cảnh Thâm ngoài miệng hà trách, ngón tay lại bắt đầu giúp nàng nhồi. Tô Loan Loan nói lại. Ai bảo ngươi lừa gạt ta, ta lúc nào lừa ngươi, ta đều nghe được một nói đến chỗ này. Tô Loan Loan ủy khuất không được. Ngươi còn lừa gạt ta. Cùng ta nói gì? Cùng nàng chẳng qua là bạn. Còn nói nàng đã kết hôn rồi. Thật ra thì các ngươi trước kia đặt qua hoa hoa thân. Nàng hiện ly hôn là trở lại tìm ngươi. Hừ, Hoắc Cảnh Thâm. Ý nghĩ đầu tiên chính là. Nàng làm sao biết thấy hắn không nói lời nào ngầm thừa nhận. Tô Loan Loan chợt giơ tay lên đẩy hắn ra. Tên lường gạt cha nam không được ngươi đụng ta. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa bắt nàng tay. Chân lại đá đi lên. Ngắn ngủi một hồi thời gian. Liền bị nàng đá mấy chân. Một bên đá còn không ngừng mắng. Tên lường gạt. Ngươi chính là tên lường gạt. Ngươi tên khốn kiếp. Nấc. Đại cha nam một qua hai lại. Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được. Giọng trầm thấp trong tràn đầy nguy hiểm cảnh cáo. Có phải hay không thiếu thu thập. Tô Hoàn Hoàn liều mạng giãy rùa. Giống như điên thép to. Vương bát đàn không được ngươi đụng ta. Hoắc Cảnh Thâm dừng động tác lại. Ngươi nói lại lần nữa. Tô Loan Loan dùng xinh đẹp mắt phượng dùng sức chừng hắn. Sau đó lập lại. Vương bát đàn không được ngươi đụng ta. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 262. Ta muốn chiến tranh lạnh thứ chương 262. Ta muốn chiến tranh lạnh a. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi là vợ ta, ta đụng ngươi, lẽ bất di bất dịch. Tô Loan Loan thật là đau, có thể là căn bản liền không tránh thoát. Giống như một cái cá trên thớt. Chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ. Hắn khí lực lớn, nàng căn bản là không tránh thoát. Sau đó, Tô Hoàn Hoàn tới một cái khí, đột nhiên há miệng dùng sức cắn. Hoắc Cảnh Thâm phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó, hắn cứ như vậy híp mắt nhìn nàng. Phỉ bạc đẹp mắt cằm trên, nhuộm một ngụm máu tươi đỏ. Khiến cho gương mặt đó tuấn mỹ trung dính vào một tia yêu mi vừa nguy hiểm khí tức. Tô Loan Loan cũng không chịu thua trở về trợn mắt nhìn hắn, chỉ bất quá. Một đầu tóc đen xốc xích rối bù. Đỏ mặt trứng. Ánh mắt cũng đỏ dọa người. Tựa như một giây kế tiếp là có thể khóc lên tựa như. Môi càng là ủy khuất biết chung một chỗ. Hoắc Cảnh Thâm mi cốt giật mình, không khỏi lại là trong lòng mềm nhũn. Tại hắn còn chưa ý thức được thời điểm. Lời giải thích cứ như vậy bật thốt lên. Chớ loạn tưởng. Ta cùng Tĩnh Di là định qua hoa hoa thân. Thế nhưng cũng chỉ là các trưởng bối nói đùa. A a, làm trò đùa sẽ đưa đắt như vậy dây chuyền sao? Tô Loan Loan trực tiếp cắt đứt hắn. Đó là bà nội đưa, ta cũng không biết chuyện. Vậy ngươi còn cùng nàng liếc mắt đưa tình lúc nào đả tình mà tiếu? Hoắc Cảnh Thâm một mặt khó hiểu. Tô Loan Loan không nói lời nào. Không tin, ta bây giờ liền cho bà nội gọi điện thoại. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm tham dài cánh tay, thật vẫn cầm lấy điện thoại di động bắt đầu bấm dãy số. Kết quả. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào tiếp thông, xin gọi lại sau. Hắn để điện thoại di động xuống, nghiêm trang quá sớm, bà nội vẫn chưa rời giường. Ngươi cố ý. Hoắc Cảnh Thâm tuấn mặt trầm xuống. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Loan Loan đem gương mặt đừng quá khứ. Không muốn để ý hắn. Trong không khí là yên tĩnh giống như chết. Hoắc Cảnh Thâm nhìn tiểu cô nương. Sợi tóc xốc xích thật dài kiều kiều lông mi xuống. Một đôi mắt to quật cường cố chấp tức giận hình dáng. Thôi đi. Nàng so với chính mình tiểu 10 tuổi cũng mới 20 tuổi. Đích xác cũng còn chỉ là một hài tử. Cộng thêm tâm trí không quá thành thục. So với Phó Tử Dương cũng không tốt gì. Không đúng, Phó Tử Dương đều so với nàng biết nhiều chuyện hơn. Hoắc Cảnh Thâm như vậy cảm khái, liền tâm vừa mềm rồi, hắn thấp giọng hô, bảo bối. Tô Loan Loan tiếp tục không để ý tới hắn. Con dâu. Tô Loan Loan chợt quay mặt sang chừng hắn. Ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy, còn con mẹ nó tiểu ngoan. Buồn nôn chết Hoắc Cảnh Thâm bật cười bóp bóp nàng tức giận quai hàm. Chồng thiếu ngươi. Có phải hay không Tô Oản Oản lười nhìn hắn cười đùa cợt nhã. Lại đem mặt chuyển qua. Hoắc Cảnh Thâm chỉ tốt đưa tay kéo ra ngăn kéo của tủ đầu giường. Lấy ra một cái tinh xảo hộp trang sức. Tại từ bên trong cầm xuất một chuỗi đế vương xanh dây chuyền phỉ thúy. Đeo ở nàng trên cổ. Đây là chồng tối hôm qua cho ngươi vỗ dây chuyền, thích không nữ nhân đều thích châu báu đồ trang sức. Huống chi, hay là một cái quý giá như vậy dây chuyền phỉ thúy. Ai ngờ Tô Loan Loan cúi đầu nhìn một cái, lấy công chuộc tội Hoắc Cảnh Thâm. Tô Oản Oản ngạo kiều hừ hừ hai tiếng. Tại bà nội không có chứng minh thanh bạch của ngươi lúc trước. Ta muốn cùng ngươi chiến tranh lạnh Hoắc Cảnh Thâm lần nữa. Cách một tuần cuộc sống an ổn sau, tổng tài hôm nay lại là đột nhiên không tới 9 điểm liền đi tới công ty. Hơn nữa còn đen một lá bài xì phé mặt. Hơn nữa một thân phẩm chất hoàn hảo tây trang màu đen. Như mây đen răng đầy. Nhìn một cái chính là tâm tình thật không tốt dáng vẻ. Lầu một bên ngoài thang máy mặt. Một đám quản lý cấp cao run lẩy bẩy. Đánh xong chào hỏi sau liền không dám tùy ý đáp lời. Cho đến Quý Kiệt vội vã nghiên cứu địa hình chạy tới, sức sống bắn ra bốn phía chào hỏi, Hoắc Tổng, sớm. Hoắc Cảnh Thâm cao lãnh gật đầu một cái. Hoắc Tổng, ngài miệng thế nào, là bị quá. Quý Kiệt nói tới một nửa, vội vàng che chính mình miệng. Song song, hắn lại ngay trước như vậy bao cao quản mặt đem trong lòng nghi vấn cho hỏi ra. Hoắc Cảnh Thâm lặng lặng nhìn hắn. Quý Kiệt vẻ mặt đau khổ, Hoắc Tổng, ta sai rồi. Hoắc Cảnh Thâm lại nhàn nhạt mở miệng, ừ quá hung tàn, trong nhà nuôi tiểu sủng vật. Bên cạnh một đám quản lý cấp cao rốt cuộc tìm được chung nhau đề tài. Rối rít bắt đầu tiếp lời. Hoắc Tổng cũng thích nuôi tiểu sủng vật sao, nuôi sủng vật người đều rất có tình yêu. Hoắc Tổng nuôi là sủng vật gì? Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, nghĩ đến nhà con kia tiểu mèo hoang. Hắn nói. Vừa nghe nói như vậy. Một đám quản lý cấp cao lập tức bắt đầu nịnh nọt. Nuôi mèo được a? Mèo rất ôn thuận, nuôi mèo nam nhân nhất có phẩm vị. Bây giờ khí trời lạnh, mỗi ngày vén vén mèo thật là quá hạnh phúc. Đúng vậy đúng vậy. Chỉ có Quý Kiệt phát ra nghi vấn. Hoắc Tổng, ngài không phải nuôi một cái kêu cô Đức Quốc chó sói sao? Lần trước ta đã gặp. Ngài khi nào thì bắt đầu nuôi mèo? Còn bị mèo bắt phá môi. Lời còn chưa dứt, bị Hoắc Cảnh Thâm một cái mắt lạnh cắt đứt. Vừa vặn tổng tài dành riêng thang máy tới rồi, nam nhân cao lớn lạnh lùng thân hình đi thẳng vào. Quý Kiệt chợt rút mình một chút miệng. Nhường ngươi nói bậy bạ, nhường ngươi tình thương thấp, nhường ngươi không có nhãn lực lực. Quả nhiên, đến phòng làm việc mới vừa ngồi xuống, Hoắc Cảnh Thâm đòi mạng điện thoại lập tức đánh tới, đi vào. Nam nhân thanh âm trầm thấp lại sơ xác tiêu điều, giống như là âm tào địa phủ phát ra sử làm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 263 263. Quỳ bàn phím đi. Thứ chương 263 263. Quỳ bàn phím đi. Quý Kiệt đầu đầu tác tác tiến vào tổng tài phòng làm việc. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm gương mặt tuấn tú nghiêm túc ngồi ở màu đen thật trên ghế da. Mi tâm khóa chặt. Tựa hồ đang suy tư điều gì đại sự. Rốt cuộc, môi mỏng mở quá quá tức giận rồi. A Quý Kiệt sườn sốt. Con mẹ nó còn tưởng rằng địa cầu muốn hủy diệt, Hoắc Nguyên muốn vỡ nợ, hắn muốn bị sa thải. Dỗ không tốt. Hoắc Cảnh Thâm hiên liếu hiên mí mắt. Một chữ một cái. Ngươi có cái gì tương đối khá đề nghị? Quý Kiệt trong đầu nhanh chóng chuyển động. Minh bạch rồi. Hoắc Tổng quả nhiên là cùng phu nhân xào xáo rồi. Nếu không cũng sẽ không bị cắn thương môi. Mới vừa rồi ở dưới lầu còn không chịu thừa nhận. Thật là chết muốn mặt mũi nhục nhã. Hắn lập tức nói. Hoắc Tổng. Nữ nhân đều thích bao. Cái gọi là bao chỉ mách bệnh. Bao nàng hài lòng a? Nàng không hài lòng. Quý Kiệt lập tức nói. Vậy thì cho phu nhân mua kim cương đồ trang sức. Kim cương là đàn bà bạn tốt. Nếu không nữa thì liền mua quần áo, hoặc là giày, còn có đồ trang điểm, giống nhau nữ nhân đều thích những thứ này. Nàng không thích những thứ này. Tiền trận tử, Hoắc lão thái thái cho Tô Loan Loan mua một đống lớn quần áo, sách tay, cùng giày, cũng không thấy nàng mở thế nào tâm. Có thể là bởi vì tuổi còn nhỏ, nha đầu này đối những thứ này vật ngoại thân thật giống như thật không có cái gì khái niệm. Ngay cả sáng sớm cho nàng đeo kia điều hơn 20 triệu dây chuyền phỉ thúy, lại một chút cũng không cảm động, còn muốn cùng hắn chiến tranh lạnh. Quý Kiệt khóe miệng một trận co quắp, nguyên lai phu nhân như vậy thanh tân thoát tục a. Rất nhanh, hắn lại muốn một chủ ý, nữ nhân đều thích động vật nhỏ, nếu không cho phu nhân đưa một con đáng yêu chó nhỏ nàng sợ nhất cẩu. Quý Kiệt, con mẹ nó, vàng bạc châu báu không thích, đồ trang điểm quần áo cái gì cũng không thích, còn sợ đáng yêu chó nhỏ cẩu. Hoắc phu nhân đây là không đi đường thường a, vậy chỉ có một biện pháp cuối cùng rồi. Hoắc tổng, nếu không ngài về nhà trực tiếp quỳ bàn phím chứ? Hoắc Cảnh Thâm lãnh mâu hít một cái, mắt đao vèo vèo bắn tới. Quý Kiệt lại lần nữa ngòm, cũng là giống như Hoắc tổng như vậy ngạo kiều lại chết muốn mặt mũi thành thục nam nhân, làm sao có thể làm ra quỳ bàn phím loại này không cần phái nam tôn nghiêm sự việc đâu. Một giây kế tiếp, ngươi đi phòng thư ký tìm các nàng làm một chút điều tra. Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được mở miệng, sau đó sẽ làm một cái 10.000 chữ BBT. Nói xong trực tiếp hạ lệnh trục khách, trước khi tan việc giao cho ta là được, đi ra ngoài đi. Quý Kiệt đã hóa đá. 10.000 chữ dỗ nữ nhân mà thôi. Hoắc tổng ngài còn sao còn BBT. Không cần ngươi viết đúng không? Hoắc Cảnh Thâm mặt trầm xuống. Còn không đi ra. Quý Kiệt ngồi ở phòng làm việc vắt hết óc làm BBT. Thời điểm Tô Hoàn Hoàn cũng ở đây trường thi trên vắt hết óc bài thi. Hôm nay là khoa mục 4 khảo thí, xong chuyện rốt cuộc có thể lấy được bằng lái rồi. Có thể bởi vì trừ tính di sự việc, nàng lại một điểm đều kích động không đứng lên. Rốt cuộc thi xong, Tô Loan Loan nhàm chán tại trường dạy lái xe trong đi lang thang cho đến nhận được mặt duy nhất điện thoại. Tiểu công chúa trước một ngày liền từ Hải Thành trở lại, còn nói cho nàng mang theo một phần lễ vật. Nửa giờ sau, Lệ Thủy Loan biệt thự. Trong phòng khách, Mạc Duy Nhất đang làm mỹ giáp. Chu Thẩm đem một cái chói màu hồng ngơ con bướm cái hộp đưa cho Tô Loan Loan. Này cái gì nha? Tô Loan Loan đệm rồi đệm sức nặng thẳng cao mày. Mạc Duy Nhất cười tặc hề hề, cho ngươi cùng Hoắc tổng thứ tốt nga, có thể gia tăng các ngươi tình cảm vợ chồng nga. Tô Hoàn Hoàn vừa nghe nói như vậy liền nghĩ ném. Có phải hay không lại là cái gì đồ lót gợi cảm? Ta không cần, không đúng không đúng. Tuyệt đối không phải đồ lót gợi cảm. Mạc Duy Nhất bận ngăn lại nàng, sau đó nói sang chuyện khác. Ngươi chân thế nào, bị thương sao? Tô Loan Loan nhìn một cái. Tối hôm qua leo tường thời điểm, phía trên tiểu thủy tinh tra thật sự là quá nhiều. Một cái sơ sẩy, thiếu chút nữa té xuống. Khá tốt hôm nay mặc quần jean, không nhìn ra trên đùi thương, chỉ có nơi mắt cá chân dán hai cái chế có thể dán. Không việc gì, hoa rách một chút ra. Mạc Duy gật gật đầu, Loan Loan cùng nhau làm một mỹ giáp đi, ta này vừa mới bắt đầu. Không làm. Làm đi, dù sao ngươi cũng tới, ngày mai trung thu tiết cho nhà ngươi Hoắc tổng mỹ một chút thôi. Tô Loan Loan rất muốn nói mấy ngày nay nàng đều quyết định nội trú rồi nhưng mà Mạc Duy Nhất như vậy bát quái. Thôi đi. Làm xong mỹ giáp đã là 2 giờ sau thời kỳ. Tô Loan Loan ngủ mấy giấc. Tại yêu Mỹ trong chuyện này, nàng là thật bội phục Mạc Duy Nhất. Tỉ như làm tóc, Mạc Duy Nhất có thể cả ngày đều ngồi ở chỗ đó, không ăn, không uống, cũng không động. Không nói tới mỗi ngày đối thân thể các loại từ đầu đến chân bảo dưỡng. Trước khi ra cửa muốn các loại chuẩn bị, soi quần áo, chọn đồ trang sức, làm phối hợp, hóa trang. Cách tam xoa ngũ còn muốn đi làm ba, mồ hôi chưng, đấm bóp, các loại điều dưỡng. Dù sao cũng là tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn, nuôi chính là dễ hư. Chờ Tô Loan Loan rời đi sau, Mạc Duy Nhất cũng đứng dậy trở về nhà cũ. Ai ngờ vào Mạc gia đình viện, mới vừa xuống xe, liền thấy thầy thuốc gia đình từ trong biệt thự vội vã đi ra. Với bác sĩ, ông nội thân thể lại không tốt rồi sao không phải? Với bác sĩ nói là Mạc tiên sinh bị thương. Ba ta bị thương, chuyện gì xảy ra? Nghiêm trọng không? Ác không quá nghiêm trọng, chính là... Với bác sĩ có chút ấp úng. Liền là thế nào? Ngươi nói a, với bác sĩ chỉ được rồi nói. Chính là từ tiểu thư thương tương đối nghiêm trọng. Bây giờ còn đang bệnh viện. Ta tiểu di nàng làm sao cũng sẽ bị thương, với bác sĩ đàng hoàng nói. Mạc tiên sinh lái xe. Từ nữ sĩ ngồi ở bên phải chỗ ngồi phía sau. Trên đường đột nhiên có chiếc xe hoành đụng tới. Cho nên từ nữ sĩ cánh tay phải gãy xương rồi. Mạc duy nhất trực tiếp đi tới đẩy cửa. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 264. Lời không thể nói bậy bạ. Thứ chương 264. Lời không thể nói bậy bạ. Trong phòng, Mạc Diệu Hùng đang ngồi ở kia nhìn điện thoại di động. Cửa phòng loảng xoảng một tiếng đột nhiên bị đẩy ra. Nhưng hắn kinh ngạc sửng sốt. Đãi nhìn thấy đi vào là Mạc duy nhất. Sắc mặt trầm xuống. Duy nhất, làm sao đi vào cũng trước không gõ cửa ba? Ngươi không có sao chứ? Mặt duy nhất chống gậy, khuôn mặt nhỏ bé trên biểu tình rất lo âu. Không việc gì. Mặt Diệu Hùng trên trán dán một khối vải thưa, hẳn chẳng qua là chảy ra, không nghiêm trọng. Mặt duy nhất đem hắn toàn thân đều kiểm tra một lần, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ở một bên ghế sofa ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra á? Ngươi đang cùng tiểu di làm gì? Tại sao phải bị thương? Mạc Diệu Hùng giải thích. Hôm nay ta vừa vặn phải đi Thuận Dương lộ làm việc. Ngươi tiểu di buổi chiều có giờ học, liền thuận đường đưa nàng đi que Linh Tôn tiểu học đi làm. Xuống xe thời điểm, ai biết bên cạnh đột nhiên xông lại một chiếc xe taxi. Ngươi tiểu di vì đem ta đẩy ra, chính nàng bị thương. Ta tiểu di đem ngươi đẩy ra? Mặt duy nhất nhíu chặt tinh xảo chân mày to. Làm sao? Với bác sĩ nói, các ngươi là cùng nhau ở trên xe bị thương, nàng ngồi ở phía sau. Nàng làm sao đẩy ngươi? Mặt Diệu Hùng sửng sốt. Mặt Diệu Hùng thấp khổ một tiếng, là ở trên xe, ta mới vừa nói, chính là ở trên xe. Ở trên xe. Mặt duy nhất nơ, gơm, e, to, gương mặt. Vậy nàng làm sao đẩy ngươi a? Mạc Diệu Hùng bắt tay một cái. Tình huống lúc đó thật chặt nóng này. Ta cũng không làm sao chú ý. Là sao? Mạc duy nhất nhìn hắn, mi lạ mắt nghi. Luôn cảm thấy là lạ chỗ nào. Dạ Bạch đâu? Mạc Diệu Hùng đột nhiên hỏi. Nhắc tới Tiêu Dạ Bạch, Mạc duy nhất lập tức trả lời. Tiểu Bạch nói buổi tối có cái xã giao, sắp tối điểm mới có thể trở về. Ta nhường hắn chờ sẽ trực tiếp trở về nơi này. Mạc Diệu Hùng gật gật đầu, lại hỏi trên diễn đàn sự việc, ngươi giải thích thế nào đi. Mạc duy nhất không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Có hơi chột dạ. Ta chính là chính mình ở nhà một mình đợi nhàm chán. Cho nên chạy đi Hải Thành tìm Tiểu Bạch rồi. Quả nhiên, ngươi chân vẫn chưa có hoàn toàn tốt. Có thể hay không đừng chạy loạn khắp nơi? Mạc Diệu Hùng một bức giọng khiển trách. Hơn nữa Dạ Bạch là đi Hải Thành cùng địa phương mở mang thương thương lượng. Bên kia chi nhánh công ty xảy ra chút vấn đề. Nói không tốt có thể sẽ có nguy hiểm. Ngươi như vậy đột nhiên chạy qua đi, vạn nhất xảy ra sự việc làm sao đây? Đến cùng lúc nào ngươi mới có thể hiểu chuyện một điểm? Không cần luôn là cho hắn thêm loạn. Ta nào có thêm loạn a? Mạc duy nhất trong lòng không phục. Không phải là ban đêm đột nhiên bụng đau, nháo đi một chuyến bệnh viện đi, những thứ khác hết thảy cũng rất thuận lợi. Làm vợ, không cần luôn nghĩ cả ngày lẫn đêm kề cận chồng. Những lời này ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Dạ Bạch bây giờ là công ty tổng tài. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện chờ hắn làm quyết sách. Công ty từ trên xuống dưới mấy chục ngàn cái người chờ hắn. Biết biết. Mạc duy nhất không nhìn được cắt đứt hắn, có phiền hay không, so với ra ra còn lại nhảy. Mạc Diệu Hùng. Sau một lát, hắn lại nói. Ngày mai ăn Tết. Ngươi quay đầu cùng Dạ Bạch nói một tiếng. Sáng sớm ngày mai, cùng nhau đi bệnh viện thăm xuống ngươi gì. Mặc duy nhất không nhịn được gật đầu. Hôm sau trung thu tiết, cũng là người Trung Quốc tượng trưng đoàn viên ngày. Sáng sớm, Mặc duy nhất sau khi rời giường, ngồi Tiêu Dạ Bạch xe đi tới bệnh viện. Không phải Nam Cung bệnh viện, ngược lại là một nhà khác tư nhân bệnh viện. Mặc duy nhất cũng không suy nghĩ nhiều. Mặc dù nhiều năm qua như vậy, Mặc gia vẫn luôn là Nam Cung bệnh viện trung thực khách hàng. Tới rồi nơi đó, Mặc Diệu Hùng xe cũng đã đến. Một nhóm ba người đi tới phòng bệnh. Nhìn bên trong trống rỗng dáng vẻ. Mặc duy nhất hỏi. Tiểu Di. Vân Giao đâu? Tử Tính cười nói. Nàng ngày hôm qua cùng bạn trai về nhà. Mặc dù bị thương, nhưng mà nàng sắc mặt nhìn cũng không tệ lắm. Bạn trai nàng không phải Nam Thành người sao? Không phải. Tử Tính suy nghĩ một chút, thật giống như nói là Xuyên Thành. Hàn huyên chung, Tiêu Dạ Bạch đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó có bác sĩ đi vào kiểm tra phòng, còn mang hai y tá đo lường đo nhiệt độ cơ thể thời điểm. Trong đó một y tá hỏi, vị này là ngươi con gái sao? Tử Tính vội vàng nói, không phải, từng cái nàng là ta cháu ngoại gái. Như vậy à, còn tưởng rằng là ngươi con gái đâu, dài đến thật xinh đẹp a. Đối mặt Tân Búc, Mặc duy nhất nhàn nhạt xé một chút môi đỏ mọng. Lúc này một cách khác y tá lại mở miệng, mới vừa rồi Lưu bác sĩ còn nói với chúng ta đâu, nói chồng ngươi đối ngươi thật tốt a. Ngày hôm qua đưa ngươi tới bệnh viện thời điểm đặc biệt cuống cuồng, định cũng là tốt nhất viên phòng bệnh. Tử Tính mặt trắng nhợt, ngươi nói nhăng gì đó nha, đây là anh rể ta. Mặc Diệu Hùng biểu tình hơi có vẻ lúng túng. Mặc duy nhất thì lập tức nhíu chặt chân mày to. Hai y tá đều có chút ngây ngẩn. Kia nữ thầy thuốc vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Y tá tương đối bát quái. Mép không cách đem cửa. Các ngươi ngàn vạn lần chớ sinh khí a. Tử Tính nghiêm túc mặt nói, ngày hôm qua ta cũng đã giải thích qua rồi, các ngươi không có nghe sao? Thật xin lỗi. Thật sự thật xin lỗi. Ta cũng là nghe người khác nói. Kia ba người chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Đồ vật có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ. Mặc duy nhất đích xác rất tức giận. Nàng nói xong câu này nói. Mặt lạnh chứng nhìn Mặc Diệu Hùng. Ba, ta đã sớm nói loại này tư nhân bệnh viện không đáng tin cậy. Ngươi làm sao còn nhường Tiểu Di ở loại địa phương này cả ngày lẫn đêm. Tan loạn truyền bát quái không biết. Còn tưởng rằng nơi này không phải bệnh viện, là bên ngoài thị trường đồ ăn. Tử Tính cúi đầu, trên mặt một trận đỏ trắng thay nhau. Được rồi, tất cả ra ngoài đi. Mặc Diệu Hùng ra lệnh một tiếng, kia ba người cầm đồ vật vội vã rời đi. Tiêu Dạ Bạch trở về phòng, liền nghe được Mặc Diệu Hùng đang giải thích nói. Ngày hôm qua ngươi Tiểu Di chảy rất nhiều máu. Ta kỳ thực không yên tâm, liền gấp gáp một điểm. Đối bác sĩ giống lên mấy câu. Có thể là nhường bọn họ hiểu lầm. Bất kể nói thế nào, tai nạn xe cổ chuyện này, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Anh rể ngươi đừng nói như vậy, hơn nữa ta thương cũng không nghiêm trọng. Tử Tính thận trọng nhìn Mặc duy nhất, ngữ khí lấy lòng. Từng cái, ngươi ngàn vạn lần đừng sinh khí. Đều là ta không tốt. Ngày hôm qua anh rể cũng có lòng tốt mới đưa ta đi trường học. Không nghĩ tới lại đột nhiên phát xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ còn nhường người hiểu lầm. Ngươi yên tâm. Sau này ta sẽ không phiền toái đi nữa anh rể rồi. Ngươi không muốn chọc giận ta. Tốt không? Nàng đều nói như vậy, ngữ khí lại như vậy thành khẩn. Mặc duy nhất tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Dẫu sao, vốn chính là các y tá bát quái lắm mồm. Chuyện này coi như là một cách tiểu nhạc đệm đi qua. Nửa giờ sau, Mặc duy nhất đứng dậy, ba Tiểu Di, chúng ta đi trước. Khó được Trung Thu cùng Quốc Khánh dính chung một chỗ có chừng mấy ngày đường kỳ nghỉ. Nàng còn định cùng Tiểu Bạch tái hảo hảo qua thế giới hai người đâu. Mặc Diệu Hùng gật đầu, buổi tối nhớ được về nhà sớm ăn cơm. Chờ vợ chồng son hai rời đi sau, trong phòng, nhất thời lâm vào an tĩnh. Hồi lâu, hay là Mặc Diệu Hùng mở miệng trước. Tại sao? Sẽ đối với bác sĩ giấu giếm ngươi cứu ta sự việc? Tử Tính ngẩng đầu lên. Anh rể, ta lúc ấy thật sự gì cũng không nghĩ. Ta chính là cảm thấy ngươi hảo tâm lái xe đưa ta đi trường học, không thể để cho ngươi bị thương. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, từng cách nên có nhiều lo lắng á. Mặc Diệu Hùng nhìn nàng, hai tròng mắt sắc bén lại khôn khéo. Nhưng là tại sao phải giấu giếm từ tính nói? Ta không muốn bởi vì chuyện này nhưng ngươi cảm thấy thiếu nợ ta. Làm sao sẽ? Mặc Diệu Hùng than thở. Từ Nhàn liền ngươi một cách như vậy em gái ruột, bây giờ ngươi lại một cách người, ta chiếu cố ngươi đều là phải. Từ Tính lắc lắc đầu. Anh rể, ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng mà ta thật sự không muốn để cho một không vui một cái. Mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Nói đến mới vừa rồi, Mặc Diệu Hùng lập tức nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Duy nhất nàng chính là tiểu hài tử tính khí. Mẹ nàng đi sớm, ta lại luôn luôn nuông chiều nàng. Nàng ra ra còn có Dạ Bạch càng đối với nàng cầu gì được đó. Không nghĩ tới bây giờ tính khí này là càng ngày càng không xong. Ngươi chớ cùng nàng giống nhau so đo. Từ mấy năm trước Từ Nhàn phát xảy ra ngoài ý muốn rời đi sau, Mặc duy nhất liền đối hắn người phụ thân này đặc biệt chú ý. Chỉ cần phát hiện hắn bên người có không có hảo ý nữ người đến gần, nàng liền sẽ đặc biệt khẩn trương. Thậm chí thường xuyên lúc không có ai đi tìm các nàng, dùng các loại biện pháp nhường những đàn bà kia rời đi. Cho đến cùng Tiêu Dạ Bạch sau khi kết hôn dọn ra ngoài ở, loại này hành động mới qua loa thu liếm. Hắn biết Mặc duy nhất đều là cùng Từ Nhàn học, nhưng mà Từ Tính là Từ Nhàn em gái ruột a. Mặc duy nhất không đến nỗi hiểu lầm. Cho nên Mặc Diệu Hùng vẫn cảm thấy Từ Tính có chút suy nghĩ nhiều quá. Tâm tư nhắn nhủi như ở trước mắt nữ nhân chính là quá chú trọng người khác cảm thụ, luôn là vì người khác lo nghĩ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Mặc Diệu Hùng một lần nữa nói. Duy nhất chính là quá rảnh rỗi rồi, học không thật tốt trên, bây giờ lại tại dưỡng thương. Qua trận tử chờ nàng chân tốt rồi, ta sẽ để cho Dạ Bạch mang nàng đi công ty bộ phận pháp lý cửa rèn luyện một chút. Đừng cả ngày lẫn đêm cũng biết nhi nữ tình trường. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 265. Trừ nhị mua một biểu thứ chương 265. 265. Trừ nhị mua một biểu. Từ Tính cười ôn quyền. Anh rể, ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao. Làm vì cha mẹ, có cái gì so với con cái qua bình an tốt hơn đâu. Từng cách là nữ hài tử, huống chi có Dạ Bạch ở đây, nàng còn tiểu 20 tuổi, so với Vân Giao còn lớn hơn 1 tuổi. Nhưng là ngươi nhìn một chút, Vân Giao nhiều hiểu chuyện. Nhắc tới khúc Vân Giao, Mặc Diệu Hùng tựa hồ có chút hận thiết bất thành cương. Vân Giao đứa nhỏ này mệnh khổ đều do ta, không thể cho nàng tốt sinh hoạt, cho nên tương đối sớm quen. Từ Tính sâu kín than thở. Ngươi cũng đừng tự trách, hôn nhân sự việc không thể cưỡng cầu, nghĩ thoáng chút. Buổi trưa, Mặc duy nhất tại nhà mình đế đỏ phòng ăn đặt vị trí. Hai người rời bệnh viện sau, liền trực tiếp lái xe quá khứ. Hôm nay ăn Tết, phòng ăn sinh ý lại khác thường tốt, dù là giá cả đắt vô cùng, cũng không ít người đổ xô vào. Cửa bao xương, bất ngờ gặp được rồi một cách đã lâu cố nhân. Tính Di tỷ Mặc duy nhất rất kinh ngạc. Dẫu sao trừ Tính Di đã xuất ngoại rất nhiều năm, trở về nước số lần cũng không nhiều. Không nghĩ tới lại đột nhiên ở chỗ này gặp. Cuối tháng 9 thời tiết đã có lạnh lẽo, trừ Tính Di vẫn còn người mặc rất mát mẻ màu đỏ váy dài, lộ vai khoản, diêm rúa lòe loẹt hấp dẫn, giống như là đang đợi người. Từng cái trừ Tính Di cũng rất kinh ngạc. Nàng xem mắt Mặc duy nhất bên người cao lớn đàn ông lạnh lùng, sau đó hơi nhướng mày cười mở, không nghĩ tới các ngươi cảm tình hay là như vậy tốt. Chúng ta vẫn luôn rất tốt a. Mặc duy nhất cười hì hì. Ngươi tại chờ người nào? Trừ Tính Di gật đầu, sau đó nhìn về phía bọn họ phía sau. Tới rồi. Một cái quen thuộc trầm thấp lười biếng nam tiếng vang lên, trùng hợp như vậy, gặp được lão bản cùng lão bản nương. Là Trừ Tu Hoàng. Mặc duy nhất nhìn thấy hắn, khó hiểu chột dạ, Vưu Kỳ Tiêu Dạ Bạch ở bên người. Quả nhiên, tiểu công chúa. Trừ Tu Hoàng ngả ngớn chào hỏi, lần trước ngươi làm sự việc thật sự nhường ông nội ta thật vui vẻ à? A Hoàng, chuyện gì? Trừ Tĩnh Di nhìn Mạc Duy Nhất. 2 năm trước em trai mình cùng Mạc Duy Nhất thiếu chút nữa đính hôn sự việc, nàng cũng là biết. Lúc ấy còn chuẩn bị trở về nước chúc mừng. Ai ngờ đột nhiên lại nói bị thoái hôn rồi. Quay lại cùng Mạc gia con nuôi Tiêu Dạ Bạch nhanh chóng kết hôn. Tiêu Dạ Bạch mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng nhìn về phía Mạc Duy Nhất. Mạc Duy Nhất bận thu hồi chừng người nào đó ánh mắt. Khôn khéo nói sang chuyện khác. Trừ ra ra thân thể hoàn hảo vẫn khỏe. Dẫu sao ta cho hắn. Trừ Tu Hoàng từng chữ từng câu, mua một biểu. Mạc Duy Nhất môi đỏ mọng hơi hơi co quắp. Ngươi nói, là ngươi mua cho ông nội khối kia 2 triệu đồng hồ đeo tay? Trừ Tĩnh Di hỏi. Trừ Tu Hoàng cà lơ phất phơ cười. Xinh đẹp hẹp dài phượng mâu hơi có vẻ tà khí. Khối kia biểu. Vốn là định đưa cho Tiêu Tổng quà sinh nhật. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Trừ Tĩnh Di bị làm hồ đồ. Tốt rồi. Trừ Tu Hoàng trực tiếp xoay người. Nữ nhân tóc dài chính là dễ dàng có chút ngốc. Bất quá. Hai người. Đều đần rất khả ái. Trừ Tĩnh Di cau mày một cái, bận theo sau. Còn Mạc Duy Nhất tức giận bắt được tiểu móng vuốt. Cái này người thật sự là. Được không, ỉa lại ta tóc dài thế nào còn quẹo cong mắng ta ngốc, mỗi lần đều nói như vậy mập mờ. Rõ ràng chính là cố ý. Muốn cho người hiểu lầm chuyện gì xảy ra. Độc chúc với người nào đó lãnh đạm trầm thấp giọng đột nhiên vang lên. Mạc Duy Nhất ngẩng đầu lên, liền thấy người nào đó đang nhìn chính mình. Lịch sự trọng kính nhường hắn cả người tỏ ra khí chất ôn hòa rất nhiều, nhưng mà đây chẳng qua là biểu tượng. Mạc Duy Nhất lập tức lấy lòng ôm hắn cánh tay, không có gì, chúng ta đi vào trước ăn cơm. Tiêu Dạ Bạch không nhúc nhích, vẫn là như vậy lạnh lùng lẳng lặng nhìn nàng. Ta chết đói, thật là đói, thật là đói. Mạc Duy Nhất mềm thanh âm làm nũng, rất muốn đem chuyện này trực tiếp bỏ qua đi. Cuối cùng không có nam nhân sẽ thích bị đối đàn bà mình nhìn chằm chằm nam nhân khác đưa quà sinh nhật. Cái này không khác nào là nào đó khiêu khích. Trần chuồng đánh mặt. Không sai. Mạc Duy Nhất cảm thấy Trừ Tu Hoàng kia hàng thuần túy chính là đối chính mình tặc tâm không chết. Cho nên mới một lần lại một lần vô lại như vậy. Ai, dáng dấp đẹp thật sự cũng là một loại gánh nặng a, không bỏ rơi được như vậy nhiều người ái mộ. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt thu hồi tầm mắt tiến vào bao xương. Mạc Duy Nhất bận đi vào theo. Mang thức ăn lên ăn cơm, sau đó cách mở tiệm cơm. Trong quá trình Tiêu Dạ Bạch từ đầu đến cuối thiếu ngôn quả ngữ. Mạc Duy Nhất cũng không cảm thấy không đúng, còn vui mừng tại lúc rời đi không có gặp lại cái đó vô lại. Sau khi lên xe, nàng vốn là muốn nói lại đi kế cận đi dạo một chút. Có thể Tiêu Dạ Bạch trực tiếp lái xe liền lên đường. Bởi vì có chút chột dạ, cho nên Mạc Duy Nhất cũng không hỏi nhiều, cho đến xe lại trực tiếp lái về Lệ Thủy Loan. Mạc Duy Nhất kinh ngạc. Tiểu Mạch, làm sao trở về nơi này? Tiêu Dạ Bạch vẫn là không có nói chuyện. Xuống xe, tùy ý đi vào biệt thự. Mạc Duy Nhất chỉ tốt chống tiểu quải trưởng tiếp tục đi theo vào. Tới rồi phòng khách, Tiêu Dạ Bạch ngồi ở trên sofa, lãnh đạm môi mỏng mở, nói đi. À, bây giờ ăn no, cũng không có người ngoài, giải thích rõ chuyện mới vừa rồi. Mạc Duy Nhất sườn sốt. Nàng nhìn nam nhân hơi có vẻ gương mặt căng thẳng, mặt không cảm giác, giống như là đang tức giận, hơn nữa còn là từ tiệm cơm liền bắt đầu tức giận. Còn nguyên nhân tức giận. Tiểu Mạch, ngươi đang ghen phải không? Ý thức được cái này khả năng. Mạc Duy Nhất đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như là thổi lên cầu vồng bong bóng. Tuyệt vời, vừa vui duyệt. Nhất là nói xong câu này nói sau, nàng nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch lại đem mặt rời đi. Mặc dù hắn động tác rất nhanh. Mặc dù hắn còn mang mắt kiếng. Mặc dù hay là như vậy một chương không có chút nào nhiệt độ bô cơ mặt. Có thể Mạc Duy Nhất chính là thấy được kia trong nháy mắt tránh né ánh mắt. Ha ha, Trừ Nhị trong lòng tất cầu cho nên cũng không để cho người khác thoải mái. Thứ người như vậy, có phải hay không nên đánh cho một trận bê? Sơ. Hôm nay sơ tám. Một đống lớn thân thích đang tới nhà ăn cơm trên đường. Cho nên phía sau đổi mới qua loa chậm chút. Buổi chiều lại càng hắc ăn Tết thời kỳ kỳ thực không có biện pháp. So vi. Nhưng mà lượng đổi mới không phải ít. Hôm nay hay là 10.000 chữ. Sao sao đắt phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 10 chương 266. Duy nhất. Người yêu ta sao thứ chương 266. 266. Duy nhất. Người yêu ta sao mặc dù hắn động tác rất nhanh. Mặc dù hắn còn mang mắt kiếng. Mặc dù hay là như vậy một chương không có chút nào nhiệt độ vô cơ mặt. Có thể mặc duy nhất chính là thấy được kia trong nháy mắt tránh né ánh mắt. Tiểu Bạch, ngươi thật sự đang ven phải không? Mặc duy nhất có chút không dám tin tưởng. Cho tới bây giờ đều là một bức không ăn nhân gian lửa khói lạnh tanh hình dáng. Nàng nhất định không mặt mũi không ra dính đi lên. Hắn mới có thể hiển lộ văn nhã bại hoại bản chất nam nhân. Bây giờ, vậy mà sẽ ăn dấm tiêu giả bạch bưng lên ly trà trước mặt, ưu nhã uống một hớp. Tiểu Mạch, mặt duy nhất cười híp mắt nhìn hắn, nước là lạnh. Bởi vì mấy ngày qua trở về nhà cũ ở. Trong nhà người giúp việc toàn nghỉ. Ly nước này còn không biết là mấy ngày trước uống còn lại đâu. Tiêu Dạ Bạch nâng mí mắt nhìn nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt nàng mặt trời nhỏ giống nhau ấm áp vui vẻ gương mặt kiều diễm. Hắn biểu tình vẫn lãnh đạm đến không có chút nào gợn sóng. Ngay cả thanh âm cũng là. Mặc duy nhất vẫn ngây thơ ôm nam nhân cánh tay. Nơ. Gơ. E. To. Gương mặt từ phía dưới góc độ nhìn hắn. Ngươi yên tâm. Cái đó trừ tu hoàng chính là một cái vô lại. Trước kia không phải thiếu chút nữa cùng hắn đính hôn sao? Sau đó lại bị ta quăng. Phỏng đoán liền đối ta ghi hận trong lòng ha ha ha. Cho nên đồng hồ đeo tay là chuyện gì xảy ra? Mặc duy nhất nụ cười từ từ cứng ngắc. Làm sao còn không bỏ qua cho cái này ngạnh nhìn hắn không biểu tình gương mặt tuấn tú. Mặc duy nhất thở dài. Chỉ được rồi nói. Ta lúc ấy nhìn chúng một khoản đồng hồ đeo tay. Muốn mua cho ngươi làm ngày lễ lễ vật. Ai biết ngày đó quên mang thẻ rồi. Trừ tu hoàng liền nói muốn mua đưa cho ta. Ta dĩ nhiên không đáp ứng a. Sau đó hắn sẽ để cho nhân viên tiệm đưa đến biệt thự tới rồi. Rất sợ Tiêu Dạ Bạch không tin. Mặc duy nhất giơ lên tay nhỏ bé. Ta bảo đảm. Ta lúc ấy vừa nhìn thấy khối kia biểu. Liền lập tức nhường giao hàng hỏa tốc đưa trở về trừ ra rồi. Còn nhường giao hàng hỏa tốc tiểu ca ca nói là trừ tu hoàng đưa cho lão gia tử quà sinh nhật. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng tại sao hắn muốn mua đưa cho ngươi khả năng. Mặc duy nhất hắc hắc hai tiếng, hắn nhiều tiền đốt hoàng đi. Nói xong, lập tức lại dính đi lên. Tiểu Mạch, ngươi yên tâm. Ta thật sự đối hắn không có ý nghĩa. Ban đầu cũng là vì cố ý chọc tức ngươi. Mới chịu đáp ứng cùng hắn đính hôn. Tiêu Dạ Bạch bình tĩnh nhìn nàng tròng kính sau hai tròng mắt thâm thúy lại khó hiểu. Sau đó, hắn cúi đầu xuống đến gần bên người kiều diễm vui vẻ tiểu nữ nhân. Hai người khoảng cách đột nhiên rất gần. Nhìn nàng trong suốt thấy đáy xinh đẹp mắt mèo, hắn đột nhiên mở miệng hô, duy nhất. À ngươi yêu ta sao? Nam nhân thanh âm dựa quá gần. Trầm thấp. Thuần hậu. Lại mang theo từ tính. Thật là tô phải hơn mệnh. Mặc duy nhất đã sớm bị hắn mê mất lý trí. Lúc này. Mềm nhũng ngọt ngào trả lời. Ta dĩ nhiên yêu ngươi à. Ta thích nhất chính là Tiểu Bạch rồi. Tiêu Dạ Bạch môi mỏng trong nháy mắt buộc vòng quanh một mạt cạn hồ. Thoáng một cách đã qua. Vì vậy như vậy một phen dày vò. Buổi tối trở lại nhà cũ thời điểm. Vừa lúc là dọn cơm trước. Mặc duy nhất cũng đổi một bộ quần áo. Nàng ăn mặc hệ đến cổ cao cổ váy. Mang theo một điểm phục cổ Âu Châu cung đình gió. Lại hợp với quất màu đỏ son môi. Trong tay sách theo tinh xảo dê nhỏ ra túi sách. Cả người xinh đẹp minh diễm. Tiến vào phòng ăn, không nghĩ tới lại nhìn thấy chính mình ghét nhất nữ nhân. Khúc Vân Giao ngồi ở chỗ đó. Mặc Diệu Hùng giải thích nói, Vân Giao biết ngươi gì đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên liền trực tiếp đuổi về. Như vậy á? Mặc duy nhất từ chối cho ý kiến tháo xuống khăn lụa tại vị trí ngồi xuống. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 10 chương 267 267. Ăn dấm tiểu bạch thứ chương 267. 267. Ăn dấm tiểu bạch vì vậy như vậy một phen dày vò. Buổi tối trở lại nhà cũ thời điểm. Vừa lúc là dọn cơm trước. Mặc duy nhất cũng đổi một bộ quần áo. Nàng ăn mặc hệ đến cổ cao cổ váy. Mang theo điểm phục cổ Âu Châu cung đình gió. Lại hợp với màu quất son môi. Trong tay sách tinh xảo dê nhỏ ra túi sách. Cả người xinh đẹp minh diễm. Tiến vào phòng ăn, không nghĩ tới lại nhìn thấy Khúc Vân Giao ngồi ở chỗ đó. Mặc Diệu Hùng giải thích, Vân Giao biết ngươi gì đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên liền trực tiếp đuổi về. Như vậy à? Mặc duy nhất từ chối cho ý kiến, tháo xuống khăn lụa tại vị trí ngồi xuống. Tiêu Dạ Bạch thì ngồi ở bên cạnh nàng. Khúc Vân Giao nhìn Mặc duy nhất cổ. Nàng cẩn thận nhìn, rất rõ ràng thấy được kia trắng nón mảnh khảnh trên cổ, có một nơi đỏ đến tím bầm ô mai ấm. Đã dùng cao cổ che đậy, không cần nghĩ cũng biết, không che giấu chỗ ở, nhất định là càng nhìn thấy mà giật mình. Không nghĩ tới Tiêu Dạ Bạch nhìn như vậy lịch sự. Lại hạ thủ như vậy ác, quả nhiên chỉ cần là nam nhân. Ngầm đều sẽ biến thành triệt đầu triệt đuôi cầm thú. Khúc Vân Giao trong lòng một trận say mê chập chờn, bận bưng lên trước mặt ly rượu vang uống một hớp lớn. Vân Giao ít uống rượu một chút đi. Mặc duy nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Chớ cùng ngày đó tại Hải Thành tựa như lại uống được lên mặt. Khúc Vân Giao sườn sốt một chút, lập tức cười nói được. Cơm đoàn viên ăn được một nửa, bên ngoài đột nhiên nghĩ tới một tràng chung điện thoại di động. Tiêu Dạ Bạch lập tức đứng dậy, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Không bao lâu, hắn trở lại. Mặc duy nhất không coi ra gì. Không nghĩ tới ăn cơm. Chờ Mặc lão gia tử rời đi sau. Tiêu Dạ Bạch nói. Duy nhất, ta lập tức phải đi ra ngoài một chuyến. A đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi ra ngoài A? Mặc duy nhất lập tức liền không vui. Mặc Diệu Hùng cũng hỏi đi đâu, một người bạn mới vừa trở về nước. Tiêu Dạ Bạch thản nhiên nói. Mặc Diệu Hùng gật đầu, sớm điểm trở lại. Mặc duy nhất thì quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên lai ngươi còn có bạn A, trừ cùng nàng chung một chỗ. Tiêu Dạ Bạch một mực độc lai độc vãng. Cộng thêm hắn tính cách cô lãnh. Không nghĩ tới lại còn có bạn. Hắn cho tới bây giờ đều không có cùng mình nói qua. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng, đáy mắt tự tiếu phi tiếu, nam. Mặc duy nhất. Nàng có hỏi là nam hay nữ sao, bất quá không có thể hay không nhận. Nghe được cái này một câu chủ động báo cáo. Trong lòng lập tức thư thái rất nhiều. Được rồi. Mặc duy nhất chỉ có thể đáp ứng, ngươi sớm điểm trở lại, nhà kia quá lớn rồi, ta một người không dám ngủ. Vốn là ngồi ở đó Khúc Vân Giao nghe nói như vậy, tiếu tiếu ngẩng đầu nhìn nàng một mắt. Tiêu Dạ Bạch được. Hắn rất nhanh rời đi, Mặc duy nhất tắc lai đến phòng khách, bồi Mặc lão gia tử nhìn xét tivi. Cho đến ban đêm hơn 9 giờ. Tiêu Dạ Bạch vẫn chưa về. Mặc lão gia tử đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Mặc duy nhất nhìn đồng hồ. Cũng đứng dậy trở lại Nam Ngung biệt thự. Vừa đi vào. Nàng liền đem một lầu tất cả đèn toàn bộ đều mở ra. Cũng không có lên lầu. Liền ngồi ở phòng khách trên sofa. Mở ra cử mạc tivi. Điều đến lớn nhất thanh. Vừa nhìn vừa chờ. Ước chừng lại qua nửa giờ. Mặc duy nhất kỳ thực ấm không ở. Nhấn tivi tính âm. Cho Tiêu Dạ Bạch gọi điện thoại. Rất nhanh tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia. Tiêu Dạ Bạch nói. Nhường Chu Thẩm bồi ngươi một hồi. Ta còn muốn nửa giờ mới có thể trở về. Vậy cũng tốt. Mặc duy nhất bóp bóp tay. Vậy ngươi sớm điểm trở lại. Cúp điện thoại, Mặc duy nhất đang muốn cho Chu Thẩm gọi điện thoại, đột nhiên biệt thự phòng khách cửa bị gõ. Đông đông đông ba tiếng, tại lặng yên không tiếng động trong đêm khuya, nghe có chút khiếp người. Ai a? Mặc duy nhất đứng dậy, nhìn cửa. Không có người nói chuyện. Mặc duy nhất nhíu mày lại, âm lượng đề cao lại hỏi một lần, ai a? Lại là đông đông đông ba tiếng. Ai? Mặc duy nhất có chút sợ. Mặc dù đây là đang trong nhà mình, nhưng là vẫn không có người nào trả lời. Sau đó cửa lại bị đông đông đông gõ ba cái. Mạc Duy Nhất trực tiếp cầm điện thoại di động lên bấm Mạc Diệu Hùng dãy số. Nam Ngung biệt thự bởi vì hàng năm không có người ở, người giúp việc cũng chỉ là ban ngày qua đây quét dọn, cộng thêm có Tiêu Dạ Bạch tại, Mạc Duy Nhất cũng không thích có người giúp việc ở nơi này. Nhưng bây giờ nàng thật sự rất sợ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 268 268. Nửa đêm gõ cửa thứ chương 268 268. Nửa đêm gõ cửa trừ Mặt lão gia từ Trung Quốc thức tứ hợp viện, nhà cũ biệt thự đều là các loại kiểu Tây phương phong cách, tổng cộng có tầng 3, trống trơn khoáng khoáng. Lại là đêm hôm khuya khoắt, điện thoại rốt cuộc đường dây được nối. Mặc Duy Nhất nói: "Bà, ngươi mau kêu người qua đây, ta nơi này có người tại gõ cửa." Còn không nói lời nào. "Ta sợ." Mặc Diệu Hùng nói: "Ngươi có nghe lầm hay không? Không có a, gõ nhiều lần cửa, ta hỏi thế nào đều không có người trả lời. Ngươi tranh thủ đến đây đi, Tiểu Bạch không có ở đây ta sợ." "Được, ta bây giờ liền đi qua." Mới vừa cúp điện thoại, tiếng gõ cửa lại bắt đầu. Hay là đông đông đông ba xuống. Sau một lát, lại là đông đông đông ba xuống. Giống như là cố ý một dạng. Mặc Duy Nhất chống gậy quá khứ, đem tivi thanh âm điều đến lớn nhất. Sau đó, nàng cả người đều xúc ở trên sofa, hai tay dùng sức che lỗ tai. Không biết qua bao lâu, trên bàn uống trà điện thoại di động đột nhiên sáng. Là Mạc Diệu Hùng đánh tới. "Duy Nhất, ngươi có ở bên trong không? Làm sao không mở cửa?" Mạc Duy Nhất tranh thủ đứng dậy, đi tới mở cửa ra. "Bà." Mạc Diệu Hùng người mặc xanh đậm u áo ngủ, thở hồng hộc, nhìn một cái chính là trực tiếp chạy tới. Sau lưng hắn còn đi theo Chu Thẩm, Dung An, cùng với một người hô vệ khác. "Chuyện gì xảy ra?" hắn hỏi. Mạc Duy Nhất lập tức nói: "Mới rồi có người một mực gõ cửa." Mạc Diệu Hùng nói: "Ta là hỏi ngươi, tại sao ta gõ nửa ngày cửa, ngươi không mở cửa? Ta mới vừa mới sợ, đem tivi thanh âm tất cả đều điều lớn, không có nghe à?" Mạc Diệu Hùng trao mày. Sau đó hắn thở dài: "Cho nên ngươi mới vừa rồi là không phải cũng là không nghe được cái gì tiếng gõ cửa? Chỉ là bởi vì chính mình sợ, cho nên cảm thấy giống như là tại có người tại gõ cửa." "Không có." Mạc Duy Nhất liều mạng lắc đầu: "Ta thật sự nghe được. Ta thề mà. Ngươi tranh thủ thời gian để cho bọn họ tại kế cận tìm một chút, người nọ nhất định vẫn chưa đi xa." Mạc Diệu Hùng có chút im lặng nhìn con gái. Dẫu sao nơi này là Mạc gia, trừ người giúp việc còn có hộ vệ, làm sao có thể có người ngoài xông vào? "Duy Nhất, ta mới vừa rồi lúc tới đã ở chung quanh nhìn rồi, không thấy có cái gì." A, Mạc Duy Nhất đột nhiên mở to hai mắt thét chói tai chỉ hắn sau lưng. Tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó từng cái tỉ: "Ngươi thế nào?" Khúc Vân Giao nghi ngờ lại đơn thuần thanh âm vang lên. Mạc Diệu Hùng vội vàng chuyển người, chỉ thấy Khúc Vân Giao người mặc vừa được mu bàn chân màu trắng váy ngủ, một đầu tóc đen cũng xóa, cộng thêm da cũng rất trắng. Đêm khuya, một cái không chú ý nhìn sang quả thật có chút dọa người. Mạc Duy Nhất run rẩy chỉ về phía nàng, ánh mắt sợ hãi, nửa ngày cũng không nói được nói: "Thật xin lỗi, ta là nghe được thanh âm mới ra ngoài. Từng cái tỉ, ta có phải hay không hù được ngươi?" Khúc Vân Giao trên mặt rất lo âu. Mạc Diệu Hùng vội vàng nói: "Không có chuyện gì. Duy Nhất nàng nhát gan, mới vừa mới có thể là gió thổi đến nhánh cây rồi, bị nàng nghe thành tiếng gõ cửa rồi." "Nguyên lai là như vậy à?" Mạc Duy Nhất lại đột nhiên hỏi: "Mới vừa rồi là không phải ngươi tại giả thần giả phượng? Có phải hay không ngươi tại gõ ta cửa?" Phòng Khúc Vân Giao sửng sốt: "Từng cái tỉ, ngươi đang nói gì à? Mới vừa rồi là không phải ngươi, ngươi cố ý gõ cửa hù dọa ta có phải hay không?" Mạc Duy Nhất nhìn Khúc Vân Giao phát cáu không được. Trừ nàng, cái này nhà cũ trong còn có ai là người ngoài? Hơn nữa vừa vặn tại nàng nói nhường người kiểm tra chung quanh thời điểm liền nhô ra: "Ta không có a." "Từng cái tỉ." Khúc Vân Giao mặt đỏ dần, cuống quýt giải thích, ta là nghe được thanh âm mới tới. Duy nhất, ngươi chuyện gì xảy ra? Mặc Diệu Hùng cũng có chút sinh khí. Hơn nửa đêm, ngươi cố ý giày vò người có phải hay không? Vô duyên vô cớ. Vân Giao nàng tại sao phải hù dọa ngươi từng cái tỉ? Ta thật không có. Mẹ ta không có ở đây. Ta cũng không dám một mình ngủ. Một mực ở trong phòng khách nhìn vở kịch. Mới vừa nghe được thanh âm ta mới tới. Ngươi không dám một mình ngủ như vậy nói, ngươi cùng bạn trai ngươi đã qua giường Mặc Duy Nhất lời nói này rất thẳng thừng. Khúc Vân Giao nhất thời mặt càng đỏ hơn, giống như là bị nói trúng. Nhưng mà này lại đưa tới Mặc Diệu Hùng lớn hơn tức giận. Duy Nhất, ngươi có hay không lễ phép? Mặc Duy Nhất vẫn còn đang hỏi. Vậy ngươi nói, vì mặc gì này một thân bạch y phục ta váy ngủ tất cả đều là như vậy? Khúc Vân Giao nhất thời càng ủy khuất. Ngươi rõ ràng liền là cố ý. Nếu như ta không để cho ba qua đây, ngươi có phải hay không còn phải dùng này một thân bạch y phục tiếp tục hù dọa ta? Ngươi biết rất rõ ràng Tiểu Bạch không có ở đây. Ta một người không dám ngủ. Đều nháo đủ chưa? Mặc Diệu Hùng một tiếng tức giận, đem Mặc Duy Nhất mà nói cắt đứt. Vân Giao, ngươi trước về ngủ. Được, dưỡng. Ba, ta thật sự nghe được tiếng gõ cửa rồi. Mặc Duy Nhất khí nghĩ dầm chân. Mặc Diệu Hùng không nhìn được nhìn nàng một mắt, trực tiếp nói tất cả giải tán đi. Người giúp việc cùng hộ vệ nhìn nhau, sau đó liền theo hắn rời đi. Chu Thẩm nhìn Mặc Duy Nhất, công chúa. Mặc Duy Nhất chợt xoay người, chống gậy khập khánh đi lên lầu. Bên ngoài biệt thự, Khúc Vân Giao cúi đầu, khiếp xanh xanh nói xin lỗi. Thật xin lỗi dượng. Đều là ta sai. Sớm biết ta liền không ra tới xem náo nhiệt. Hẳn ta nói thật xin lỗi mới đúng. Duy Nhất thật sự là bị ta sủng hư. Mặc Diệu Hùng than thở. Không phải, đều do ta. Nhưng mà ta thật không có muốn hù được từng cái tỉ. Nói xong, Khúc Vân Giao liền nghẹn ngào. Ta cảm thấy từng cái tỉ không quá thích ta. Dượng, nếu không, ta hay là dọn ra ngoài ở đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 269. Chỉ có Tiểu Bạch tin tưởng ta. Thứ chương 269. Chỉ có Tiểu Bạch tin tưởng ta. Ngươi này nói lời gì? Mặc Diệu Hùng ngữ khí nghiêm nghị. Mẹ ngươi còn tại trong bệnh viện dưỡng thương. Hôm nay hay là ăn Tết. Ngươi bây giờ nói muốn một người dọn ra ngoài ở, ngươi nhường tử tính nhìn ta như thế nào? Mấy cái mặt ra Khúc Vân Giao nhẹ giọng khóc sụp sùi. Ta hôm nay hỏi qua bác sĩ. Nói mẹ ta lần này thương rất nghiêm trọng. Thời gian bình phục ít nhất phải 3 cái tháng. Này 3 cái dưới ánh trăng tới. Công việc khả năng đều không giữ được. Hơn nữa coi như phía sau bình phục tốt rồi, cũng sẽ ảnh hưởng tới tay bộ thường ngày thao tác. Thậm chí khả năng không cách nào lại kéo đàn violon rồi. Nghe được những lời này, Mặc Diệu Hùng nhất thời càng tội lỗi. Mẹ ta nàng chỉ biết kéo đàn violon. Sau này, vạn nhất nàng tay sau khi rơi xuống di chứng, không thể lại kéo đàn. Ta thật sự không biết nên làm cái gì cho phải. Ô. Mẹ ngươi lần bị thương này, ta phụ có trách nhiệm rất lớn. Mặc Diệu Hùng than thở. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm được tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ, giúp mẹ ngươi tay chữa khỏi. Còn nữa, nơi này ngươi yên lòng ở, coi như là chính mình ra. Duy Nhất bên kia, quay đầu ta sẽ thật tốt nói nàng. Không cần a dưỡng. Khúc Vân Giao phi thường thân thiện, đúng là ta không tốt. Không nên đêm khuya ăn mặc bạch y phục, hù được nàng. Là nàng lá gan quá nhỏ. Từ mẹ nàng qua đời sau, nàng liền không dám một mình ngủ. Khả năng mới vừa rồi thật sự là quá sợ, cho nên sinh ra huyễn thính. Hiểu lầm ngươi. Đáp ứng dượng. Không cần cùng nàng giống nhau so đo. Các ngươi là chị em gái, hẳn lẫn nhau giúp đỡ, thật tốt sống chung mới đối. Khúc Vân Giao gật gật đầu. Dượng, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Xoay người, Khúc Vân Giao trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Mặc Duy Nhất, đêm đó tại Hải Thành, Nếu không phải là bởi vì ngươi đột nhiên xuất tới quấy rối, ta làm sao sẽ uống một ly kia rượu, làm sao bị cái đó chết heo mập đoạt đi ta thuần khiết thân, ngươi yên tâm. Hết thảy các thứ này, ta cũng sẽ ở ngươi trên người đòi lại. Một phần một tấc toàn bộ đều muốn đòi lại. Tiêu Dạ Bạch là tại đêm khuya mười hơn một giờ trở về. Trở lại biệt thự, một lầu phòng khách, Chu Thẩm còn ở trên sofa ngồi. Nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch lập tức đứng dậy. Tiêu thiếu gia, công chúa nàng tức giận. Thế nào nghe xong buổi tối chuyện xảy ra? Nam nhân mi tâm hơi hơi nhíu lên. Sau đó nói, ta biết, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Được Tiêu thiếu gia. Tiêu Dạ Bạch đi lên lầu, đẩy ra cửa phòng khép hờ. Mặc duy nhất đang cùng người gọi điện thoại, nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch, lập tức đối đầu kia nói, quản quản, tiểu Bạch trở lại. Trước không nói, cúp điện thoại, Mặc duy nhất nhìn hắn, vành mắt đỏ đáng sợ, trong thanh âm cũng lộ ra một vẻ hờn dỗi. Ngươi làm sao mới trở về ạ? Tiêu Dạ Bạch đi tới, nàng đã đứng dậy, trực tiếp ôm lấy nam nhân eo, ủy khuất ba ba bắt đầu tố khổ. Ta mới vừa rồi sắp hô chết, nhưng là ba ta không tin ta. Ta thật sự nghe có người gõ cửa, còn không chỉ một lần, mỗi lần đều gõ ba xuống, rõ ràng liền là cố ý. Lỗ tai ta lại không điếc. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ hỏi, tiểu Mạch, ngươi tin tưởng ta sao? Nam nhân đen ngòm trong mắt nhìn nàng, thanh âm ôn chìm lại sạch sẽ. Ừ. Mặc duy nhất trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại đem gương mặt lần nữa vùi vào hắn trong ngực, ngây thơ nói, ta cũng biết, ai cũng không nhờ vả được, chỉ có tiểu Bạch tin tưởng ta. Thứ hai thiên hạ chưa? Khúc Vân Giao từ bệnh viện trở lại, mới vừa trở lại Bắc Uyển biệt thự, liền thấy cửa có một đống người đứng ở cửa đang bận làm cái gì. Nàng đi nhanh tới, các ngươi đều đang làm gì vậy biểu tiểu thư? Dung An ngạnh bang bang trả lời, dựa theo Tiêu thiếu gia phân phó, nhà cũ trong các biệt thự, bao gồm trọng yếu nhà cửa, đều phải chứa hệ thống theo dõi. Cái gì? Khúc Vân Giao sắc mặt trắng nhợt, dựa vào cái gì muốn cho ta nơi này trang theo dõi? Ta cũng không phải là phạm nhân. Biểu tiểu thư hiểu lầm, tối ngày hôm qua công chúa bị kinh sợ, trang theo dõi cũng là vì bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm biểu tiểu thư an toàn. Nhưng là ta không có thói quen chỗ ở trang máy thu hình, như vậy là tại xâm phạm ta riêng tư, ta ở không thoải mái, ta không có thói quen. Khúc Vân Giao cuồng loạn kêu, lần đầu tiên nghe nói nhà còn phải trang máy thu hình. Này không rõ ràng là Mặc duy nhất hoài nghi nàng, cho nên tại lạm dụng đại tiểu thư quyền lợi sao? Cái này cùng dám thì có cái gì khác nhau biểu tiểu thư? Dung An vẫn nhất bản nhất nhãn, ở nơi này thì nhất định phải tuân theo nơi này quy củ. Ngươi đây là ý gì? Khúc Vân Giao lập tức ánh mắt vặn vẹo. Cái này Mặc chó duy nhất chân tử mỗi lần nói chuyện đều khó như vậy nghe, nhất định chính là cẩu theo chủ tử, bất quá chỉ là một người hộ vệ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng ta nói chuyện? Nàng hạ thấp giọng, hung tợn đe dọa. Đừng tưởng rằng đi theo Mặc duy nhất là có thể ai cũng không coi vào đâu. Coi như ta không thể khai trừ ngươi, ta cũng có là biện pháp chữa ngươi. Xin lỗi. Dung An nhìn nàng, biểu tình ngữ khí hay là lạnh lùng lại bảo thủ, không mảy may giống như là đang nói xin lỗi. Chuyện này cũng là Mặc lão gia tử chính miệng đáp ứng. Biểu tiểu thư nếu như có ý kiến nói, có thể tìm lão gia tử sách, ta trước làm việc. Nói xong, xoay người, phân phó một bên người giúp việc tiếp tục làm việc. Khúc Vân Giao đứng ở đàng kia, khí rồi nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận về phòng. Không biết là không phải trang rồi theo dõi quan hệ, mấy ngày kế tiếp, nhà cũ trong gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá Mặc duy nhất bắt đầu đối Khúc Vân Giao không có sắc mặt tốt. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 270. Cái giếng sâu băng thứ chương 270. Cái giếng sâu băng, mặc dù nàng cũng không hiểu Cái này biểu muội tại sao phải giả thần giả phượng bị sợ nàng rất nhanh. Kỳ nghỉ kết thúc. Nam Thành cũng chính thức tiến vào kim thu tháng 10. Ngày này, Mạc Duy Nhất đi tới trường học. Cùng Tô Loan Loan gặp mặt câu nói đầu tiên. Nàng lại hỏi. Như thế nào? Ta cho ngươi cùng Hoắc tổng lễ vật dùng chưa? Tô Loan Loan sửng sốt. À, còn không có. Làm sao không cần? A Mạc Duy Nhất cau mày. Tô Loan Loan mới sẽ không nói cho chính nàng đang cùng người nào đó chiến tranh lạnh đâu. Hơn nữa kia lễ vật gì nàng lấy lại ra liền nhét vào trong ngăn kéo rồi. Căn bản không mở ra. Cũng không biết bên trong đựng cái gì. Tranh thủ dùng. Dùng hết rồi nói cho ta như thế nào. Thư không thoải mái. Lực đạo như thế nào. Hiệu quả hài lòng hay không. Tô Loan Loan. Làm sao càng nghe. Càng cảm thấy không đúng hẳn rất dễ xài. Ta coi trọng nhiều năm sao khen ngợi. Nhớ tối nay tranh thủ dùng A. Sau đó nói cho ta hiệu quả. Loan Loan. Triệu Thiến Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên lai ngươi ở nơi này A. Nhanh. Ta vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại. Thầy chủ nhiệm kêu ngươi đi hắn phòng làm việc đâu. Nàng bên người có mấy trong lớp bạn học nữ. Lâm Kiều cũng ở đây. Tô Loan Loan lập tức đứng dậy. Duy Nhất, ta trước đi qua một chuyến, đợi một hồi tìm lại ngươi. Mặt Duy Nhất cau mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi. Bên kia, ngồi vị trí tốt sau, Lâm Kiều hỏi, Thiến Nhi, thầy chủ nhiệm kêu Tô Oản Oản chuyện gì à? Ta làm sao biết? Mới vừa rồi đi xong tuyển tu giờ học, vừa vặn trên đường gặp phải. Hãy cùng ta nói nhường Tô Loan Loan đi qua một chuyến. Ta đoán là khen ngợi nàng lần trước biểu diễn tiết mục đến hạng nhất đi. Vừa nghe nói như vậy, Lâm Kiều cả người giận không chỗ phát tiết. Cũng không biết thầy chủ nhiệm làm sao cứ như vậy thích Tô Loan Loan cứ như vậy một con đồi phong bại tục phá nhảy múa. Lại có thể cho 10 phân chẳng lẽ bởi vì lần trước viết kiểm điểm. Biết Tô Loan Loan là Tô giáo sư cháu gái quan hệ rõ ràng đi cửa sau. Có quan hệ đặc thù đi. Suy nghĩ một chút. Nàng đột nhiên lại đứng lên. Ta ký túc quần áo còn không có tẩy. Các ngươi ăn đi. Ta đi về trước. Tô Loan Loan vội vã chạy tới khu dạy học. Một đường đi thang máy đi tới thầy chủ nhiệm phòng làm việc. Gõ cửa một cái, bên trong không có người đáp lời. Nhưng mà cửa lại được mở ra. Tô Loan Loan một mặt mộng bước đi vào. Không đợi nàng phản ứng. Đột nhiên một con nam nhân cánh tay duỗi tới. Ngô Tô Loan Loan mới vừa kêu một tiếng, miệng liền bị con kia tay cho bưng kín. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đóng lại, còn bị rơi xuống khóa. Nàng bị đặt ở cánh cửa trên. Chờ rốt cuộc nhìn thấy tờ nào mặt anh Tuấn. Tô Loan Loan không nói ngưng nghẹn. Ngươi cái giếng sâu băng a ấu không ngây thơ hù chết ta rồi chết ngây thơ dù còn tưởng rằng gặp được cường đạo. Hoắc Cảnh Thâm cúi thấp đầu. Thanh âm trầm thấp. Còn tựa hồ mang theo chút u oán. Rốt cuộc chịu cùng ta nói chuyện? Tô Loan Loan sửng sốt. Bận lãnh mặt nhỏ. Quay đầu không để ý tới hắn. Lại không nói. Hoắc Cảnh Thâm mi mắt trầm xuống. Ngữ khí đột nhiên trở nên cứng rắn lại nghiêm túc. Đều nháo mấy ngày. Còn chưa đủ. Tô Oản Oản tiếp tục không nói lời nào. Hoắc Cảnh Thâm nói. Bà nội không phải đều cùng ngươi giải thích qua rồi? Ban đầu hai người nhà quan hệ tốt. Cho nên ngay tại nàng 10 tuổi sinh nhật ngày đó, đưa nàng một cái dây chuyền phỉ thúy. Bà nội bình thường cũng không ít đưa người khác hài tử quà sinh nhật. Ông nội ta nói qua nàng rất nhiều lần. Lão nương môn quá phá của Tô Loan Loan. Có nói mình như vậy bà nội phá sản đi mặc dù. Hoắc lão thái thái đích xác là rất phá của khổ khổ khổ. Tô Loan Loan nhớ tới lần trước lão thái thái mang nàng đi mua quần áo. Quần áo, giày, sách tay tất cả đều quét sạch một lần. Đến bây giờ cũng không có xuyên xong. Sau đó mắt thấy lại phải đổi mùa rồi. Bảo bối. Hoắc Cảnh Thâm đến gần, nói mau tha thứ lão công. Tô Loan Loan đỏ mặt không lên tiếng. Nói thế nào chính là không nói thật là không ngoan. Một trận chói tai tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là trên bàn điện thoại cố định. Tô Loan Loan chợt tỉnh hồn, mới ý thức tới nơi này là thầy chủ nhiệm phòng làm việc, nàng bận dùng sức đẩy hắn. Hoắc Cảnh Thâm cũng không có giữ vững, làm gì điện thoại a? Chẳng lẽ ngươi nhường ta đi tiếp Tô Loan Loan, ắc. Quả thật không thể tiếp. Nếu không không phải bị người biết bọn họ ở chỗ này làm chuyện xấu rồi sao, nàng lập tức nói. Ngươi trở về đi thôi. Ta phải đi học rồi. Lên lớp Hoắc Cảnh Thâm hơi híp hai tròng mắt, nhưng là chồng nhớ ngươi. Nơi này là phòng làm việc, Tô Oản Oản cắn răng nghiến lợi. Nghĩ ta cũng không được. Nhanh. Buông ra, ta còn không có tha thứ ngươi, không phải đều giải thích rõ sao? Hoắc Cảnh Thâm có hơi không nhịn được. Ngữ khí cũng đi theo lãnh cứng. Không nên được voi đòi tiên biết không, ta được voi đòi tiên. Tô Oản Oản khí vành mắt đều đỏ. Vậy ngươi tại sao lúc trước không nói cho ta, không phải là lo lắng ngươi giống như bây giờ làm sao? Hoắc Cảnh Thâm tứ lạng bạc thiên cân. Tô Oản Oản, thật giống như có điểm đạo lý. Một giây kế tiếp, con mẹ nó, ngươi nói ta làm. Tô Oản Oản cực kỳ khí. Hoắc Cảnh Thâm một cách không chú ý đem đáy lòng cho nói ra. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 271 tiểu biểu tạp, thứ chương 271 tiểu biểu tạp. Ta liền làm Tô Oản Oản tiếp tục giãy giụa. Nàng liều mạng giãy giụa, dùng hết khí lực toàn thân. Chụp chụp chụp, cửa phía sau bàn đột nhiên bị gõ. Oản Oản trợn to hai mắt, trong nháy mắt khẩn trương không được. Ngay sau đó, chủ nhiệm ngươi ở đâu, lại là Lâm Kiều. Tô Oản Oản dùng sức trợn mắt nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm thiêu thiêu mi mao, tựa hồ đang hỏi. Thế nào? Tô Oản Oản cắn răng nghiến lợi dùng môi ngữ trả lời. Tiểu biểu tạp Hoắc Cảnh Thâm. Chụp chụp chụp, cửa phòng lại lần nữa bị gõ. Chủ nhiệm ngươi có ở đó hay không? Tô Oản Oản buồn a. Làm gì khá tốt, cửa phòng bị khóa cháy. Bất quá coi như vậy, Tô Oản Oản cũng có một loại vụng trộm bị bắt cảm giác. Mặc dù là hợp pháp chồng, có thể ngày đó tại trong dạ tiệc mới vừa đi cửa sau đánh cái 10 phân a. Bây giờ nàng còn khá tốt, Hoắc Cảnh Thâm lần này không có lại đùa bỡn lưu manh. Dẫu sao bên ngoài có người. Tiểu nha đầu lại trời xanh xấu hổ, như bây giờ, nàng cũng không khả năng mở cửa. Vì vậy thi nhiên buông nàng ra, từ từ bình phục. Động tác đâu vào đấy, ung dung không vội vã, ung dung thong thả. Không biết. Phòng đoán còn tưởng rằng hắn là tại chính mình trong phòng làm việc. Nơi nào còn có một khắc trước tồi tệ cùng vô sỉ trong ngoài bất nhất mặt người dạ thú ngụy quân tử, thật là cùng cái đó thầy chủ nhiệm rắn chuột một ổ hồ bằng cẩu hữu. Sau đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hắt xì, bị sợ Tô Oản Oản trong nháy mắt cũng không dám lại tâm lý hoạt động. Trên hành lang thầy chủ nhiệm mới vừa đi ra thang máy cứ định cách đại nhảy mũi, lại nhìn thấy trước cửa người đứng, hắn sờ mũi một cái, sắc mặt không dễ coi. Không trách sẽ nhảy mũi, nguyên lai là cái này Lâm Kiều ở chỗ này chửi mình. Làm gì một tiếng này nghiêm khắc mắng, nhưng Lâm Kiều sợ hết hồn, vội vàng chuyển người. Chủ nhiệm, ngươi. Ngươi đã về rồi. Thầy chủ nhiệm liếc nhìn cửa phòng đóng chặt. Trong đầu nghĩ Hoắc Tổng sẽ không còn không có làm xong chuyện chứ, khoảng cách hắn đi vào đã hơn một canh giờ. Quả nhiên nam nhân tại gặp được chính mình thích nữ nhân thời điểm luôn là sẽ đặc biệt. Chủ nhiệm Lâm Kiều thanh âm gia tăng. Thầy chủ nhiệm khổ khổ hai tiếng. Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Kiều cố ý nói. Mới vừa rồi ta nghe đồng học nói Tô Oản Oản tới tìm ngươi. Ta vừa vặn tìm nàng có chút việc. Cho nên ta lại tới. Làm sao? Nàng người đâu? Thầy chủ nhiệm nghiêm túc mặt nói. Nàng đã đi rồi. Ngươi còn có việc đi? Lâm Kiều cười khá có thâm ý. Kia chủ nhiệm, ngươi làm sao sẽ từ bên ngoài trở lại a? Thầy chủ nhiệm trong nháy mắt lão mặt trầm xuống. Lâm đồng học, ta nghe nói ngươi tại trong phòng ký túc sử dụng nồi cơm điện nấu mì gói, tối hôm qua đưa tới toàn bộ lầu túc xá đứt cầu trì, thiếu chút nữa đưa tới hỏa hoạn. Có chuyện này hay không? Lâm Kiều đáy lòng hoảng hốt. Chủ nhiệm, ta trở về viết 5.000 chữ kiểm điểm qua đây. Lâm Kiều mặt nhỏ ảm đạm. lại phải kiểm điểm hay là 5.000 chữ, nhất định là Tô Oản Oản mới vừa rồi cố ý cho chủ nhiệm cáo trạng chứ không biết xấu hổ thúi kỹ nữ còn không đi. Thầy chủ nhiệm mắt hổ chừng một cái. Lâm Kiều gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cho đến Lâm Kiều tiến vào thang máy, rời đi sau, thầy chủ nhiệm đi tới trước cửa, bắt đầu ho khan ám chỉ. Khụ khụ. Không phản ứng. Khụ khụ khụ. Vẫn là không có phản ứng. Khụ khụ khụ khụ. Thầy chủ nhiệm sờ cổ một cái, liền đang suy nghĩ có muốn hay không lại đi tìm chỗ lúc này lưu cái cong thời điểm. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng lại được mở ra. Hoắc Tổng. Hắn lập tức gương mặt tươi cười. Ai ngờ đi ra ngoài là Tô Oản Oản. Nàng cúi đầu, nhìn cũng không nhìn hắn, hai tay che mặt, liền trực tiếp chạy rời đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 10 chương 272. Bắt được thời khóa biểu thứ chương 272. Bắt được thời khóa biểu nàng cúi đầu. Nhìn cũng không nhìn hắn. Hai tay che mặt. Liền trực tiếp chạy rời đi. Thậm chí ngay cả thang máy đều không ngồi, là trực tiếp chạy thang lầu đi xuống. Thầy chủ nhiệm nháy mắt mấy cái, còn chưa lên tiếng. Triệu chủ nhiệm. Trầm thấp vô cảm thanh âm đột nhiên vang lên. Thầy chủ nhiệm bận đi vào. Theo bản năng nhìn nhìn ghế sofa, lại nhìn một chút cái ghế. Ngươi đang nhìn cái gì? Hoắc Cảnh Thâm đứng ở đó, hai tay bao quần tây túi, thân cao chân dài, anh tuấn ưu nhã. Chẳng qua là giọng nói kia thấp giống như là từ dưới lòng đất phát ra một dạng, rất khiếp người. Thầy chủ nhiệm đầu đầu tác tác, không, không có. Hoắc Cảnh Thâm nhích môi mỏng, thản nhiên nói. Oản Oản đứa nhỏ này tương đối khiêm tốn, không muốn nhường người biết nàng là ta thê tử. Ông nội ta cũng không hy vọng nàng lợi dụng thân phận đi quan hệ đặc thù. Minh bạch minh bạch. Tô Oản Oản đồng học thành tích ưu dị, lại có tài nghệ, làm người cũng như vậy khiêm tốn, thật là hiếm có học sinh giỏi a. Hoắc Cảnh Thâm kiêu căng gật đầu một cái. Tân văn hệ đại tam học kỳ này thời khóa biểu, ngươi nơi này có sao? Có. Thầy chủ nhiệm bận đi tới trước bàn làm việc, từ một đống văn kiện trong móc ra một phần thời khóa biểu. Hoắc Cảnh Thâm nhận lấy, đứng ở đó đẹp mắt ngón tay nắm thời khóa biểu, cứ như vậy chậm rãi nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái nhìn 15 phút. Hoắc Cảnh Thâm rốt cuộc mở miệng. Đại tam khóa nghiệp còn như vậy nặng nhọc? Thầy chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ giải thích. Bởi vì đại tam học kỳ kế liền phải chuẩn bị thực tập. Tân văn hệ lại tương đối đặc thù. Cuối kỳ học còn có một thải phong hoạt động. Cho nên khóa nghiệp an bài tương đối chặt. Như vậy. Hoắc Cảnh Thâm nói. Không trách. Gần đây nàng bận bịu học tập, ta công việc cũng vội vàng, cho nên liền mượn một chút phòng làm việc của ngươi, cùng nàng nói mấy câu. Thì ra là như vậy. Thầy chủ nhiệm bừng tỉnh hiểu ra, Hoắc Tổng, ngài yên tâm, ta đều hiểu. Xấu hổ a, vì chính mình xấu xa lại hạ lưu tâm lý. Hoắc Cảnh Thâm lại lần nữa kêu căng gật đầu một cái, công ty còn có rất nhiều sự việc phải làm, ta đi trước. Hoắc Tổng gặp lại. Hoắc Tổng đi thong thả. Thầy chủ nhiệm liếm mặt, một đường đưa đến cửa thang máy. Chờ Hoắc Cảnh Thâm tiến vào cửa thang máy đóng, thầy chủ nhiệm mới phản ứng được, phần kia thời khóa biểu bị hắn mang đi. Bên này, Tô Oản Oản mới từ cầu thang của lầu 1 tới, trước mắt đột nhiên tránh qua một bóng người. Đứng lại cho ta. Tô Oản Oản ngẩng đầu lên. Rất không nhịn được. Ngươi có phải là có bệnh hay không con mẹ nó? Cái này Lâm Kiều. Mới vừa mới khẳng định là cố ý đi phòng làm việc bắt chính mình. Không bắt được. Ngay tại chỗ này há miệng chờ sung dụng. Tâm tư này không đi Diên Hy công lược trong chơi một chút trò chơi sinh tồn thật là quá đáng tiếc. Lâm Kiều nhìn nàng mới vừa rồi đi đâu? Tô Oản Oản không chút khách khí, liên quan cái sắm gì đến ngươi. Lâm Kiều không giận ngược lại cười, nhìn một chút ngươi bây giờ này hồ mị dáng vẻ, không nói ta cũng biết. Tóc này loạn. Này tiểu đỏ mặt. Môi đều bị gặm sưng. Ánh mắt mê ly. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Cả người đều xuân tình nhộn nhạo. Chớ nói chi là trên người y phục kia đều so với trước đó tại trong phòng ăn thấy muốn loạn nhiều. Được a Tô Oản Oản, ngươi thật lợi hại a, nói đi, lại cùng ai cấu kết sẽ không phải là. Lâm Kiều hít một cái hẹp dài mắt đan phượng, đột nhiên thấp giọng nói, dạy chụp hình giờ học địch lão sư chứ, ta nhìn ngươi chỉ số thông minh thật địch thấp, số còn lại chưa đủ, đi ngay xung sạc điện đi, cả ngày lẫn đêm vọng tưởng chứng. Ngu ngốc Tô Oản Oản mắng xong xoay người rời đi. Gặp được loại này ngu ngốc, không mắng nàng ngu ngốc đều thật xin lỗi chính mình tiểu tiên nữ thân phận. Còn địch lão sư nhận cũng không nhận ra. Lâm Kiều trực tiếp đuổi theo, Tô Oản Oản ngươi đứng lại cho ta, Tô Oản Oản. Hai người rời đi không lâu, cửa thang máy mở ra, Hoắc Cảnh Thâm thi thi nhiên đi ra, bước chân dài đi tới bãi đậu xe. Tô Oản Oản, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm chuyện tốt. Mới vừa rồi, có phải hay không lại là ngươi cố ý cùng thầy chủ nhiệm cáo trạng, ngươi nói ngươi làm sao như vậy hư a? Ngươi không biết xấu hổ. Tô Oản Oản chợt dừng bước lại. Lâm Kiều nhìn nàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn một cái, cười híp mắt đối nàng quơ quơ. Trưởng lớp đánh tới nga. Lâm Kiều sắc mặt biến. Tô Oản Oản ngay trước nàng mặt nhận nghe điện thoại. Này, trưởng lớp, có chuyện gì không? Giang Thư Hào có chút ngoài ý muốn Tô Oản Oản sẽ như vậy khách khí, vội vàng nói. Tô Oản Oản, tuần này sáu có rảnh không? Thứ bảy, Tô Oản Oản vừa nói, cố ý nhìn về phía Lâm Kiều. Quả nhiên, gương mặt đó trở nên càng khó coi. Ta cùng xã trưởng đặt trước tuần này sáu tại Nam Thành He Dô Điện cạnh đi vị trí, muốn mở lần đầu tiên đoàn xây, hiện đang trưng cầu ý của mọi người thấy. Được a được a, vừa vặn cuối tuần không có chuyện làm, cùng nhau chơi game còn có thể ăn cái gì, không cần quá thoải mái. Vậy cũng tốt, cứ như vậy ước định. Gặp lại. Tô Oản Oản cúp điện thoại, vừa muốn đi, Lâm Kiều trực tiếp dối kéo tay rồi nàng. Thư Hào hẹn ngươi thứ bảy làm gì, ngươi nói mau, không thể trả lời. Rõ ràng chính là có tật giật mình. Tô Oản Oản nhìn nàng, phượng híp mắt một cái buông tay. Thanh âm kia lạnh vô cùng, ánh mắt càng giống như là thấm một tầng xương lạnh. Lâm Kiều hù dọa một cái, trong nháy mắt liền đem buông tay ra. Tô Oản Oản cười lạnh một tiếng. Lâm Kiều, ngươi nếu là thật thích Giang Thư Hào, đi ngay đem hắn lại đoạt về. Đừng cả ngày lẫn đêm chỉ biết bức bức không biết làm chuyện, chính mình không mị lực, lại làm giống như người khác yêu thích cướp ngươi hàng đã xài rồi tựa như. Ném phân nói xong, lại lười để ý nàng, xoay người sải bước rời đi. Hoắc tổng vui vẻ, có bảo bối thời khóa biểu, sau này có thể dậy sớm vận động. Oản Oản ha ha ha, phúc hắc lại lưu manh. Hoắc tổng các ngươi thích không? Oản Oản thích cái rắm, ta hận không được cầm phiếu đập chết hắn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 273 273 Nam thần lão sư thứ chương 273 273 Nam thần lão sư sau khi ăn cơm chưa xong, bởi vì Tô Loan Loan còn phải đi học, Mặc duy nhất chăm nhàm chán ỉ ở lại, sẽ để cho Dung An lái xe tiếp nàng về nhà. Buổi chiều là hai tiết tin tức biên đạo giờ học, đi học giáo sư là một cái năm mươi mấy tuổi lão đầu, so với Lý Mạc Sầu còn nghiêm khắc hơn đáng sợ. Bởi vì đỉnh đầu đã sớm ngốc rồi, học sinh cho nổi lên cái ngoại hiệu Quang Minh Đỉnh. Quang Minh Đỉnh cùng Lý Mạc Sầu một dạng, ghét nhất có học sinh tới trễ, động một chút là muốn trừ điểm. Cho nên Tô Loan Loan trên lớp của hắn cho tới bây giờ không dám lười biếng. Không nghĩ tới hôm nay tới rồi phòng học sau, thời gian đi học qua mau 10 phút đều không thấy Quang Minh Đỉnh bóng người. Liền ở trong phòng học một trận loạn hỏng bét cười đùa thời điểm, đột nhiên cửa phòng học bản bị gõ hai cái. Ngay sau đó, hoa nga cả lớp bạn học nữ đều phát ra hoa si thanh âm. Tô Loan Loan ngẩng đầu, liền thấy một cái xuyên học viện gió màu xanh đậm áo len nam nhân đứng ở nơi đó. Rất trẻ tuổi, vóc dáng cũng rất cao, ngũ quan đàng hoàng, ánh mắt thanh lãng, gầy teo, còn giữ tóc húi cua, nhìn một cái cũng rất tinh thần hình dáng. Mọi người khỏe, ta kêu Địch Thừa Sông, Lý giáo sư thân thể đột nhiên ra chút tình trạng. Còn tại trong bệnh viện điều dưỡng. Học kỳ này biên đạo giờ học tạm thời do ta tới lên lớp thay giảng giải. Lời còn chưa dứt, trong phòng học liền bộc phát trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nguyên lai hắn chính là Lâm Kiều trong miệng cách đó địch lão sư Tô Loan Loan nghĩ như vậy. Liền nghe được chung quanh nữ sinh tại hưng phấn thảo luận. Quá tốt. Nam thần lão sư lên lớp thay năm thứ hai đại học chụp hình giờ học sau khi kết thúc. Còn tưởng rằng vĩnh viễn không có cơ hội lại trên địch lão sư giờ học đâu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Quang là nhìn hắn mặt đều cảm thấy đẹp trai hơn ngất đi. Ta không cách nào hít thở thật nghĩ cùng địch lão sư tới một trận thầy trò yêu nhau. Anh. Tô Loan Loan khóe miệng hàng loạt co quắp. Đẹp trai không hoàn hảo căn bản kém hơn chồng nàng đi. Những nữ sinh này con mắt gì à. Nông cản Tô Loan Loan cánh tay đột nhiên bị đâm một chút. Tô Loan Loan nhìn sang. Làm gì Triệu Thiến Nhi nháy nháy mắt. Ngươi trước kia không ở nơi này cách trường học. Như thế nào? Địch lão sư có phải hay không dài hết sức đẹp trai trước mặt một hàng chỗ ngồi. Nghe được câu này. Lâm Kiều trong nháy mắt dựng lỗ tai lên. Nào đẹp trai Tô Loan Loan ngẩng đầu lên nhìn một cái, ánh mắt như vậy tiểu. Ngươi biết cái gì? Nam nhân muốn xem toàn thể. Địch lão sư rất giống phim Hàn trong cái đó âu ba. Kêu Lý Trung Thạc Tô Loan Loan cau mày. Không nhận biết. Triệu Thiến Nhi. Tốt rồi, mọi người im lặng, hiện tại bắt đầu đi học. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Tô Loan Loan cũng bắt đầu nghiêm túc nghe nói. Không khỏi không thừa nhận. Mặc dù không gật bừa hắn tướng mạo. Nhưng mà giờ học nói được cũng không tệ lắm. Đi sâu vào cản suốt. Rất thích dùng ví dụ thực tế. So với trước đó kia người chỉ biết lý luận giảng giải. Cậy mạnh giáo dục quang minh đỉnh mạnh hơn nhiều. Hai tiết giờ học hoàn tất sau địch lão sư bước chân dài rời đi, sau đó hết mấy nữ sinh đều cầm bài thi đuổi theo. Triệu Thiến Nhi tuần này sáu điện cảnh hội đoàn xây ngươi đi không? Tô Loan Loan nói chưa nói. Triệu Thiến Nhi đã đứng lên. Chờ một hồi a Loan Loan. Ta cũng phải đi hỏi địch lão sư mấy vấn đề. Tô Loan Loan. Hoa si nàng thu thập đồ đạc xong chuẩn bị trở về ký túc. Không nghĩ tới lúc này hoát lão thái thái điện thoại gọi tới. Oản oản buổi tối trở về trong viện ăn cơm đi. Thật giống như rất sợ nàng cự tuyệt. Hoát lão thái thái lập tức nói. Cách vách đưa tới đi gà. Đặc biệt ăn ngon. Ta nhường A Thâm buổi tối bà Tử Dương cũng cùng nhau mang tới. Cho hai ngươi thật tốt bồi bổ. Hai ngươi A đều quá gầy. Đến ăn nhiều một chút. Dưỡng hào thân thể. Lão thái thái liên miên lại nhảy nói hồi lâu, căn bản không nhường nàng có cơ hội cự tuyệt. Mặc dù biết có thể là người nào đó cố ý khuyến khích, Tô Loan Loan cũng chỉ có thể đáp ứng. Không thể phụ lòng lão nhân ra một mảnh tình yêu đi. Quân khu đại viện, Hoắc ra. Hoắc lão thái thái sau khi cúp điện thoại, lập tức lại cho nhà mình cháu trai gọi điện thoại. Ngươi bây giờ liền lái xe đi tiếp Loan Loan trở lại. Nhớ được ngữ khí tốt một chút. Ôn nhu một chút. Biết không ừ. Ngươi này cái gì không nhịn được ngữ khí ngươi như vậy. Có thể dỗ tốt con dâu sao Hoắc Cảnh Thâm. Con dâu là lấy qua đây đau. Thật vô dụng. 30 tuổi lão nam nhân rồi. Còn phải ta cái này 70 tuổi lão thái bà ra tay thật có tiền đầu ngươi đem cháu trai đổ xuống đầu thối mắng một trận. Sau khi cúp điện thoại. Hoắc lão thái thái liền bắt đầu gọi tới người giúp việc. Văn Tú A. Nhanh. Đem sinh hào đều xử lý sạch sẽ. Buổi tối hấp. Hải sâm làm kho. Khoai tử cùng dây bò cạp cùng nhau đốt. Còn có cái đó giáp ngư thang sôi sau này còn nhỏ hơn lửa chậm hầm. Như vậy mới càng nhập vị. Hiệu quả cũng càng tốt. A Thâm mới có thể thân thể cường tráng. Khủ khủ khủ khủ. Dựa vào sân thượng trên ghế nằm, Hoắc lão gia tử chợt ho khan mấy tiếng. Hoắc lão thái thái nhìn hắn, lão đầu tử, lại bị cảm Hoắc lão gia tử. Này lão nương môn, một bó to tuổi xấu người rồi, mỗi một ngày sạc mù dày vò, cũng không sợ xấu hổ. Buổi tối 6 giờ thiên mới vừa có hơi mờ tối, bên ngoài truyền tới một trận tiếng động cơ. Hoắc lão thái thái hưng phấn đứng dậy nghênh đón. Cái thứ nhất đi vào là Tô Loan Loan. Bà nội. Hoắc lão thái thái ớn tiếng, sau đó nhìn phía sau. Phó Tử Dương manh manh đắt cõng túi sách nhỏ đi vào, cuối cùng mới là Hoắc Cảnh Thâm. Đen nở mặt, nhìn một cái chính là không dỗ tốt. Nàng trừng mắt một cái cháu trai, lập tức cười nói, đều đói bụng lắm hả, có thể dọn cơm. Người giúp việc đang trong phòng ăn gấp thức ăn. Rất nhanh, Hoắc lão gia tử cũng từ thư phòng đi ra. Trên cái bàn tròn đồng loạt suốt, 5 cái người mới vừa ngồi vị trí tốt. Hoắc bà nội một nghe được cái này thanh âm, Hoắc lão thái thái mặt đều xanh biếc. Hoắc tổng, bà nội, ngươi thật là đồng đội heo Hoắc lão thái thái. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 274. Không thích ăn lão thịt muối. Thứ chương 274. Không thích ăn lão thịt muối tú gì. Hoắc bà nội ở nhà không là trừ tính gì. Người giúp việc ập úng thanh âm ở bên ngoài nói, lão phu nhân tại. Tại ăn cơm tối chưa sớm như vậy cái thanh âm kia đã tiến vào. Còn càng ngày càng gần. Hoắc bà nội, ta là tính gì? Tô Hoàn Hoàn đem đũa một thả, nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm thì nhìn về phía Hoắc lão thái thái. Hoắc lão thái thái, trăm miệng cũng không thể bào chữa a, người thật không phải là nàng kêu tới a, trừ tính gì lúc này đã tới phòng ăn rồi. Vừa nhìn thấy ngồi đầy một bàn người, trên mặt nàng nhàn nhạt cười mở, sớm như vậy liền ăn cơm lạp. Hoắc lão thái thái chỉ tốt cũng cười. Tính gì? Tìm ta chuyện gì a? Không có gì. Ông nội ta hôm nay không phải đưa đi gà qua đây sao? Mới vừa rồi lại để cho ta đem cá giết đưa tới. Hắn vừa mới tại Chu chính ủy nhà hồ nước câu đi lên. Còn nhảy nhót vui vẻ đâu. Ta cho thả cửa. Là sao? Vậy thì thật là cảm ơn lão Trừ rồi. A, quá có lòng. Nói xong, nhìn Trừ Tính Di còn xử ở cửa. Hoắc lão thái thái lại lắm mồm hỏi một câu. Ăn xong cơm tối rồi sao? Trừ Tính Di mỉm cười. Còn không có ăn đây. Tô Hoàn Hoàn khóe miệng hơi hơi co rút một chút. Hoắc lão thái thái nhất thời lúc túng. Này muốn đặt tại dĩ vãng, liền la hét ngồi xuống ăn chung, có thể hiện tại giờ phút quan trọng này. Trừ Tính Di lặng lặng mỉm cười. Cũng không nói chuyện. Mái tóc dài diêm rúa lòe loẹt. Dáng vẻ thước tha. Môi đỏ mọng xứng màu đen đuôi cá váy. Đứng ở đàng kia. Giống như là một bức tranh sơn dầu. Hoắc lão thái thái nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Những người khác cũng không lên tiếng. Bầu không khí tỏ ra có chút vi diệu. Cho đến Trừ lão gia tử đột nhiên đứng lên. Tính gì? Ngươi tới vừa vặn. Trước hai ngày ngươi cố thúc thúc đưa tới cho ta rồi mấy bức chữ vẽ. Ngươi giúp ta giám định một chút. Trừ Tính Di đáy mắt khẽ động, nụ cười không thay đổi, được. Trước khi đi, Hoắc lão gia tử rất rõ ràng trừng mắt một cái bạn già. Nhưng ngươi cả ngày lẫn đêm nhiều chuyện như vậy Hoắc lão thái thái. Mặc dù Trừ Tính Di không ngồi xuống dùng cơm, làm người hài lòng tại thư phòng còn giúp lão gia tử giám định chữ vẽ. Cao lớn bao nhiêu trên tài hoa nha. Tô Loan Loan an tính đang ăn cơm trong lòng rất là không phải mùi vị. A Thâm, giúp ngươi con dâu gấp thức ăn à. Hoắc lão thái thái nháy nháy mắt. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa kẹp một đũa thịt muối xào củ hành lá bỏ vào vợ nhà mình trong chén. Tô Loan Loan đũa kẹp một cái. Đem thịt muối bỏ vào Phó Tử Dương chén nhỏ trong. Không thích ăn lão thịt muối. Tử Dương ngươi ăn đi. Phó Tử Dương, Hoắc Cảnh Thâm. Trong thư phòng, Trừ Tính Di nghiêm túc hỗ trợ xem xong mấy bức chữ vẽ. Chúc mừng Hoắc gia gia, những chữ vẽ này cũng đều là hàng thật, đều rất đáng giá trân tàng. Là sao? Hoắc lão gia tử sờ một cái râu, rất vui vẻ. Ngươi nha đầu này từ tiểu liền mắt minh tâm sáng. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Trừ Tính Di cười cười. Hoắc gia gia ngươi cũng đừng khen ta rồi. Ta cũng liền mù nhìn một chút. Nếu như không đúng, ngươi có thể đừng chê cười ta. Vậy làm sao sẽ? ai cũng có nhìn sót thời điểm, ta làm sao có thể sẽ trách ngươi. Hoắc lão gia tử trong lời nói có hàm ý. Này dám bảo, cùng làm người không sai biệt lắm. Sợ nhất mắc thêm lỗi lầm nữa. Vưu Kỳ biết rõ là sai, còn một cước bước vào đi. Người khác nghĩ kéo một cách cũng không kịp a. Trừ Tĩnh Di nhìn hắn trên mặt vẫn nhàn nhạt cười. Ra thư phòng, trong phòng khách chỉ có Hoắc lão thái thái đang nhìn Phó Tử Dương làm bài tập. Trừ Tĩnh Di như có như không liếc nhìn trên lầu. Tĩnh Di. Hoắc lão thái thái cười híp mắt. Làm sao không mang theo tiểu giã qua đây chơi chơi. Ta nghe nói cùng Tử Dương đọc một trường học, hắn tại ra làm bài tập đâu. Trừ Tĩnh Di nhìn đồng hồ, Hoắc bà nội, Hoắc ra ra thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Hảo hảo hảo. Hoắc lão thái thái không ngừng bận rộn đứng dậy, chậm một chút đi a. Trừ Tĩnh Di. Rời đi sân. Trừ Tĩnh Di đi mấy bước thời gian. Đột nhiên giống như là ý thức được cái gì. Nàng dừng bước lại. Sau đó nhanh chóng quay đầu. Quả nhiên, Hoắc ra biệt thự lầu 2 trên ban công có cái bóng người bận ngồi xổm xuống. Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng nàng chính là thấy được. Trừ Tĩnh Di chọn soi tinh xảo mày liễu đột nhiên cười lên. Có ý tứ. Lầu 2 sân thượng. Tô Loan Loan co rút thân thể cứ như vậy chậm rãi, hướng trở về chuyển trở về phòng ngủ. Vì vậy, chờ Hoắc Cảnh Thâm tắm xong đi ra, liền thấy chính mình vợ bé nhỏ đứng đắn nguy ngồi ở trên sofa. Trong tay còn cầm một quyển sách đang nhìn. Hắn hơi nhướng mày, hỏi, đang nhìn cái gì? Tô Loan Loan không để ý tới hắn. Hoắc Cảnh Thâm đi tới, trực tiếp bắt lại trong tay nàng kia vốn thật dày tivi biên đạo học. Hướng trên bàn uống trà nhỏ ném một cái. Ngươi làm gì nha Tô Loan Loan khí. Ta học tập cho giỏi. Ngươi có thể hay không đừng quấy rầy ta. Hoắc Cảnh Thâm mi mắt trầm xuống. Thiếu thu thập có phải hay không thật là càng ngày càng cầm kiều rồi. Cho điểm màu sắc liền dám mở nhuộm phường. Trừ Tu Hoàng nói đúng, nữ nhân không thể quá nuông chiều, mắt thấy đều phải leo đến hắn trên cổ dương oai. Nghĩ như vậy, Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp đem nàng ôm lấy. Tô Loan Loan bị sợ thét chói tai. A a a a a. Ngươi muốn làm gì làm ngươi. Tô Loan Loan không nói. Ngươi uống lộn thuốc có phải hay không? Chưa uống thuốc. Hoắc Cảnh Thâm đã nhanh chóng bước ra chân dài. Ta ăn giáp cá, sinh hào, hải sâm, dê bò cạp. Mỗi nói một dạng, Tô Loan Loan mí mắt liền nhảy một chút. Cái này lão thái thái cũng thiệt là, mỗi lần hai người về nhà ăn cơm, luôn là làm loại này. Tráng y bổ thần thức ăn. Không được sáng sớm ngày mai còn phải đi học đâu, ta phải về ký túc ở. Hoắc Tổng, đã gặp qua là không quên được ta. Đã đem thời khóa biểu nhớ. Vơ oản oản. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 10 chương 275 275. Thì sủng mà kêu thứ chương 275. 275. Thì sủng mà kêu không được sáng sớm ngày mai còn phải đi học đâu. Ta phải về ký túc ở. Sáng sớm ngày mai không có lớp. Cái gì? Tô Oản Oản nhất thời không có phản ứng kịp. Hoắc Cảnh Thâm, sáng sớm ngày mai, ngươi không có lớp. Tô Oản Oản bối rối, hắn làm sao biết. Ăn nhiều giáp cá, sinh hào, hải sâm, thịt dê. Hậu quả chính là, đừng nói trở về cái gì nhà trọ, chớ nói chi là học tập. Ngày thứ hai điểm tâm đều không có thể thức dậy tới ăn. Cuối cùng, nàng là bị Hoắc Cảnh Thâm ôm lên xe. Dọc theo đường đi mơ màng buồn ngủ. Chờ trở lại Hoàng Đình biệt thự, lại trở lại phòng ngủ, Tô Loan Loan vừa đụng đến gối liền lập tức ngủ. Bởi vì trước một ngày ban đêm nàng căn bản là không có làm sao ngủ, tan cho hắn tiêu lửa rồi. Chờ đến lại lúc tỉnh lại, thời gian đã gần trưa rồi. Ánh mắt đều còn không có mở ra, liền không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Thật là đau, toàn thân xương giống như bị tháo mở qua, lại lần nữa lắp ráp tựa như. Tô Loan Loan quấn quýt tỉ mỉ lông mày, chậm nửa ngày mới bò dậy. Sau đó nàng liền thấy tủ trên đầu giường để một chương lời ghi chú giấy. Trên đó viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ to. Hôm nay công ty tương đối bận rộn. Chồng đi làm trước. Dưới lầu có người giúp việc. Muốn ăn cái gì cùng nàng nói. Tô Loan Loan nắm lên lời ghi chú giấy, trực tiếp xé một nát mấy số nam nhân không biết xấu hổ. Số nam nhân Hoắc Cảnh Thâm vào một ngày tâm tình lại tốt vô cùng. Lúc họp, ngành tài vụ báo cáo BBT chung ngọn sai rồi một cái tiểu vài điểm. Phải biết tại tài vụ công việc trong, dắt một phát mà động toàn thân. Dù là chỉ là một tiểu vài điểm ngọn sai rồi, hở một tí cũng đều là thành thiên thượng vạn, thậm chí còn càng nhiều hơn tổn thất. Này muốn đặt dĩ vãng, Hoắc tổng liền trực tiếp nổi đó, thậm chí tại chỗ xử phạt, ai ngờ. Loại sai lầm này, ta không hy vọng lại nhìn thấy thứ hai lần. Là cảm ơn Hoắc tổng. Hoắc tổng lại như vậy vẻ mặt ôn hòa, xem ra Hoắc tổng hôm nay tâm tình rất tốt a. Tài vụ giám đốc may mắn tránh được một kiếp, nghĩ mà sợ sờ một cái trái tim nhỏ. Mở xong quản lý cấp cao hội nghị sau, trở lại phòng làm việc. Hoắc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, cho tiểu nha đầu phát que chát, bảo bối tới trường học chưa. Tô Loan Loan dây trở về, tuần lễ này ta cũng sẽ không trở về nhà Hoắc Cảnh Thâm. Tại sao lại bắt đầu làm thầy chủ nhiệm kêu ta cũng sẽ không đi. Tô Loan Loan lại phát tới một cái. Hoắc Cảnh Thâm lần nữa, hắn trao mày cúi đầu bắt đầu đánh chữ. Nhưng mà đánh một nửa, tâm tư chuyển một cái, ngón tay thon dài giạt một cái, đánh tốt chữ toàn bộ đều bị thủ tiêu. Nha đầu này thật sự là càng ngày càng thị sủng mà kêu rồi, trước lượng nàng mấy ngày lại nói. Vừa vặn mấy ngày nay công ty cũng vội vàng, thích độ lãnh đạm, mới có thể nhường nàng biết đến cùng ai mới là đối nàng tốt người. Hắn trong lòng nghĩ như vậy nói. Hoắc Cảnh Thâm lại không có trở về tin tức, Tô Hoàn Hoàn có chút bất ngờ. Chuyện xuất khác thường nhất định có yêu. Chẳng lẽ lại nghĩ xuất biện pháp gì muốn cố ý giày vò nàng. Vì vậy mấy ngày nay, nàng ở trong trường học, mắt thấy tứ phương, tai nghe bát phương, nhìn thấy cách nào lãnh đạo trường đều cảm thấy giống như là người nào đó đồng liêu. Gió êm sóng lặng mấy ngày trôi qua, cuối tuần tới. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều điện cảnh xã tại Nam trung tâm thành phố Hezo điện cảnh đi có hoạt động. Tô Hoàn Hoàn ăn cơm trưa, liền cùng Triệu Thiến Nhi cùng đi rồi. Đến kia thời gian còn sớm. Hội đoàn nhiều người, xã trưởng cũng là một phú nhị đại, tự trả tiền bao rồi toàn bộ điện cảnh đi tầng một vị trí. Tô Hoàn Hoàn liền cùng Triệu Thiến Nhi ngồi cạnh cửa sổ miệng vị trí. Vừa ăn vừa uống. Nói chuyện phiếm. Ngắm phong cảnh, thuận tiện chờ một chút người. Sau một lát, Triệu Thiến Nhi thanh âm đột nhiên trở nên rất kích động. Tiểu Hoắc Tổng, Tiểu Hoắc Tổng, Tiểu Hoắc Tổng. Tô Hoàn Hoàn mí mắt giật mình, bận nhìn sang. Quả nhiên, cách trong suốt cửa sổ thủy tinh, một bên chính là tin tức cao ốp. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm đang cùng mấy người từ trong cửa đi ra. Hẳn là xuất hiện ở chỗ cái gì hoạt động. Cả đám đều là âu phục giày da ăn mặc. Chỉ bất quá tại trong đám người, người nào đó vóc người cao nhất, sống lưng nhất thật, giày cũng trẻ tuổi nhất đẹp mắt, cộng thêm khí chất ưu nhã, giống như là một cái thiên nhiên sáng lên thể hấp dẫn người đi đường nhìn chăm chú. Cũng khó trách Triệu Thiến Nhi sẽ liếc mắt liền thấy. Tô Hoàn Hoàn tức giận thu hồi tầm mắt, cưỡng bách chính mình không nên đi nhìn hắn. Số nam nhân ngoài mặt phong độ nhanh nhẹn, cũng liền lừa gạt người ngoài. Chỉ có nàng biết lúc không có ai hắn có bao nhiêu không bằng cầm thú trời ạ. Đây thật là cuộc sống thực tế trong bá đạo tổng tài a. Ngươi nhìn một chút bên người hắn thuộc hạ, từng cái cúi người gật đầu. Duy hắn như thiên lôi sau đâu đánh đó. Chập chập chập sách. Triệu Thiến Nhi tựa như ảo mộng, hai tay bưng mặt hoa si không được. Đột nhiên, đây là vợ hắn sao? Triệu Thiến Nhi hỏi. Tô Hoàn Hoàn bận ngẩng đầu lên, chờ nhìn thấy hắn bên người kia một màn màu đỏ bóng người, hai tay chợt siết chặt. Trừ tính di nàng ăn mặc ký hiệu hấp dẫn váy đỏ, tháng 10 chung thời tiết đã có lãnh ý, nàng lại chỉ ở bên ngoài bộ một cái mong mỏng cho thuốc lá sắc áo lụa. Gió thu thổi qua, mái tóc dài, áo lụa cùng váy đỏ cùng nhau bay lượn, phiêu giật diêm rúa lòe loẹt, thành thục diễm lệ. Hoa, đây mới thật sự là trai tài gái sắc a. Quả nhiên bá đạo tổng tài bên người đều là diêm rúa đồ đê tiện. cũng chỉ có như vậy thành thục ưu nhã nữ người mới có thể xứng với tiểu Hoắc tổng rồi. Oản Oản, ngươi nói đúng không? Oản Oản, Triệu Thiến Nhi quay đầu nhìn một cái, nơi nào còn có Tô Oản Oản bóng người. Nàng cau mày, lại tiếp tục muốn đi nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Kết quả là nhìn thấy Tô Oản Oản cảnh nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, hơn nữa chính hướng Hoắc Cảnh Thâm đi tới. Trong tay muỗng nhỏ xoạt một tiếng rơi trở về trong ly. Tình huống gì? Tô Oản Oản nha đầu này điên rồi sao?